Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 81. Dương Thái Nam nhìn đám người phía sau. Trong đó, ngoài Tôn Nhĩ ra, chỉ có hai người một nam một nữ cao gầy lên tiếng, chúng tôi không có ý kiến. Người đàn ông nói, phải, chúng tôi đều nghe thôn trưởng. Đồng bạn bên cạnh hít khủ tay vào hắn, hắn giọng sửa lời, không phải, chúng tôi đều nghe thôn trưởng Lý. Dương Thái Nam giới thiệu hai người với Lý Thống Tâm, Yên Ngọc, Ung Lai Húc. Một người có thiên phú gây giống, một người có thiên phú thủy lợi. Lý Thống Tâm nhận ra đây chính là nhân viên thủy lợi và gây giống mà Tôn Nhĩ từng nhắc tới, mắt cô sáng lên, ánh mắt dán chặt vào hai người, chào hai người. Ánh mắt rực lửa của Lý Thống Tâm khiến hai người ngượng ngùng. Dương Thái Nam lần lượt giới thiệu 12 người còn lại cho Lý Thống Tâm. Những người này cũng lần lượt tỏ thái độ. Dù có vài người nhíu mày, thái độ không được dứt khoát lắm nhưng không ai là không đồng ý. Lý Thống Tâm biết nhóm người này trên đường đi chắc chắn đã bàn bạc, có phương hướng đàm phán đại khái. Nhưng không ngờ sau khi nghe điều kiện, họ vẫn có thể đưa ra thái độ nhất trí nhanh như vậy. Quả nhiên như Tôn Nhĩ nói, nhóm người này trong những quyết định lớn sẽ lấy quyết định của Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam làm chủ. Cô không thể không thay đổi cái nhìn về quyền uy và địa vị của Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam. Tốc độ và sự suôn sẻ của cuộc đàm phán nằm ngoài dự đoán của Lý Thống Tâm. Từ lúc vào nhà đến lúc thương lượng xong, Vân Tú thậm chí còn chưa đun sôi nước. Khi trà nóng của Vân Tú bưng lên, Lý Thống Tâm thuận miệng nói, mọi người ở lại ăn bữa cơm tối đi. Dương Thái Nam áy náy cười, trong làng đang loạn, chúng tôi không thể rời đi quá lâu, việc xong rồi còn phải về nhanh. Lý Thống Tâm nghĩ cũng phải. Hiện tại trời tối sớm, ăn xong cơm tối trời cũng tối mịt. Đi đường đêm quá nguy hiểm, họ sẽ phải ngủ lại qua đêm. Đến lúc đó trừ bác sĩ Tiền ra, cả đám cán bộ quản lý trong làng đều đi vắng, lòng người chẳng hoang mang sao được. Thế ăn cơm trưa chưa? Lý Thống Tâm hỏi. Nhóm Dương Thái Nam ngay cả bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa, tự nhiên không có điều kiện ăn trưa. Sự thật khiến hắn do dự một chút trước khi trả lời, nhưng khi lý trí bảo hắn từ chối lần nữa thì Lý Thống Tâm nhìn hắn một lúc đã đoán ra, mỉm cười. Dương Thái Nam thấy nụ cười của Lý Thống Tâm, biết bị cô nhìn thấu, cũng không nhịn được cười ngượng. Lý Thống Tâm ôn tồn nói, tôi bảo Vân Tú làm chút đồ ăn cho các vị. Dương Thái Nam nói, phiền phức quá. Không phiền đâu, chỉ xào mấy món, hâm nóng cơm trưa còn thừa của chúng tôi là ăn được rồi, nhanh lắm. Tôi không cầu kỳ với các vị cũng đừng chê nhé. Lý Thống Tâm nói với Dương Thái Nam, cũng không thể để bụng đói đi đường được. Dương Thái Nam quay đầu nhìn những người sau lưng, ai nấy đều phong trần mệt mỏi, khổ không nói nên lời. Môi hắn mấp máy, thở dài không thành tiếng, nói với Lý Thống Tâm và Vân Tú, vậy làm phiền các cô. Lý Thống Tâm gật đầu ra hiệu cho Vân Tú. Vân Tú trở về bếp gọi người nhóm lửa. Mấy bếp cùng nấu, cơm thừa đem rang lại đúng là rất nhanh. Mùi dầu mỡ nhanh chóng lan tỏa, chưa đầy 10 phút thức ăn đã lên bàn. Nhóm Dương Thái Nam ngồi xuống. Bưng bát cơm mà thụ sủng nhược kinh. Yên Ngọc gấp một đũa cơm trong bát. Cơm thừa hâm nóng xào lại có nhiều chỗ khô vàng như cơm cháy, thêm chút mùi khói dầu nhưng phần lớn vẫn giữ được độ dẻo thơm. Yên Ngọc kinh ngạc, hóa ra Trương Hạc Quân nói bên này có lương thực chính là lúa nước là thật. Trên bàn có một chậu tóp mỡ xào cải thảo, một đĩa trứng rán, dưa chua, ngồng tỏi xào thịt khô. Cải thảo tươi mặn, nước canh bóng mỡ chan vào cơm rất đậm đà. Trứng rán thơm nức mùi dầu cải. Dưa chua khai vị đưa cơm. Ngồng tỏi cay giòn sảng khoái, nhai kỹ có vị ngọt hậu. Là món thịt duy nhất, thịt khô mặn thơm đầy miệng. Mọi người ăn rất cẩn thận, nhai đến khi không còn vị gì, nát nhừ mới nuốt xuống. Trong làng hiện tại thiếu nhất là thức ăn và thuốc men. Dựa vào thức ăn hoang dã rất khó để hơn 200 người ăn ngon. Nhóm người này có thể bớt một miếng là bớt một miếng. Ưu tiên dinh dưỡng cho thương binh và người lao động. Sau khi gặp nạn, đã quá lâu họ không được ăn một bữa cơm ngon thế này. Mọi người mở rộng dạ dày, cũng mở rộng lòng mình, không còn câu nệ như trước. Yên Ngọc hỏi Lý Thống Tâm, thôn trưởng Lý, không biết bao giờ chúng tôi có thể chuyển tới. Lý Thống Tâm nói, là thế này, làng chúng tôi còn chưa chuẩn bị kỹ càng, dọn dẹp phòng ốc cần thời gian, cũng cần thương lượng với các thôn dân của tôi. Có thể cần 2 đến 3 ngày làm thời gian đệm. Trong thời gian này, tôi cần người nắm rõ thông tin thôn dân của các vị ở lại đây hỗ trợ tôi. Đến lúc đó bố trí phòng bệnh hay sắp xếp chỗ ở đều cần bên các vị phối hợp. Dương Thái Nam nói. Cái này không thành vấn đề. Vẫn để Tôn Nhĩ và Trương Hạc Quân ở lại đây đi. Tôn Nhĩ là người nắm rõ thông tin thôn dân nhất, Trương Hạc Quân có thể phụ trách hỗ trợ truyền tin. Lý Thốn Tâm đáp, được. Nhóm Y Ngọc ăn như gió cuốn mây tan, quét sạch thức ăn trên bàn, ngay cả nước canh cũng chan cơm ăn hết. Lý Thốn Tâm hỏi, có muốn thêm chút nữa không? Mọi người nhớ lại hương vị trong miệng, rất muốn mang một ít về cho đồng bạn nếm thử, nhưng da mặt dù dày cũng không mở miệng được. Đâu có chuyện lần đầu đến đã vừa được ăn vừa được cầm, thế là đều ngượng ngùng cười cười, tỏ ý không cần. Đoàn người không lưu lại lâu, ăn xong liền vội vàng rời đi. Lý Thốn Tâm về phòng lấy một xấp giấy và một thỏi mực trên bàn đưa cho Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ, cô viết tên tuổi, quê quán, thiên phú của tất cả mọi người trong thôn các cô ra một danh sách. Không biết thì cứ viết tên trước đã, đến lúc đó bảo Trương Hạc Quân mang về hỏi thống nhất sau. Tôn Nhĩ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được. Rồi nhận lấy, về chỗ ở điền viết. Lý Thốn Tâm tìm nhóm Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn, thông báo tin tức hai thôn sáp nhập cho dân làng. Trước bữa tối, Tôn Nhĩ mang bản biểu đã viết xong tới. Lý Thốn Tâm nhận lấy xem, không khỏi kinh ngạc. Họ không có bút lông, Tôn Nhĩ dùng que tre chấm mực viết, chữ viết trên giấy trắng tinh tế. Tên họ, quê quán, thiên phú được liệt kê rõ ràng. Mỗi hàng 20 người. Nên Lý Thốn Tâm liếc qua là phát hiện Tôn Nhĩ đã ghi lại thông tin của tất cả mọi người không thiếu một ai. Lý Thốn Tâm lại tò mò, Tôn Nhĩ dùng một tờ giấy là ghi xong thông tin rồi, mấy tờ bên dưới ghi gì vậy? Cô lật xem những tờ giấy bên dưới, thấy bên dưới cũng là bản biểu y hệt. Tôn Nhĩ nói, tôi nghĩ cô cần những thông tin này có thể là muốn dùng để phân phối công việc cho người trong thôn, nên viết thêm mấy tờ dự phòng, hy vọng có thể giúp ích. Mắt Lý Thốn Tâm sáng lên. Vui vẻ vỗ vai Tôn Nhĩ, có ích lắm, có ích lắm. Cầm bản biểu vội đi tìm Nhan Bách Ngọc. Tôn Nhĩ hơi ngẩn người ấn vai mình, nhìn bóng người rời đi, hồi lâu sau lắc đầu bật cười. Bữa sáng ngày hôm sau, trong làng bàn tán xôn xao về chuyện hai thôn sáp nhập. Trước khi ăn cơm, Lý Thốn Tâm tập hợp dân làng đến trước nhà mình, giải thích lần cuối về việc này. Thôn dân thấy chuyện sáp nhập là thật, người đồng ý cũng có, người theo số đông cũng có. Người phản đối cũng có. Người phản đối đa phần là ngại phiền phức, cảm thấy tốn công vô ích. Quan trọng nhất là ý thức lãnh thổ khiến họ cảm thấy bất an khi có lượng lớn người mới tràn vào, sống cùng người mới sẽ phải chia sẻ tài nguyên của mình. Trên bàn ăn bàn luận không ngoài việc này. Thang Cương nói với Lưu Khảm bên cạnh, đối phương đông người thế, một hơi có ăn hết được không? Lưu Khảm nói, nếu trưởng thôn bảo ổn thỏa thì cứ làm theo là được, quản nhiều thế làm gì? Thang Cương nói, cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Tôi nghe nói phải đưa hết tỏi trong thôn chúng ta cho họ đấy. Lưu Khảm nói, nhìn cái tính nết này của cậu xem, một năm không ăn tỏi có làm cậu chết đói không? Thang Cương nói, trưởng thôn bảo cậu đổi phòng cậu cũng đổi à? Nghe nói bây giờ có thể phải 3-4 người chen một phòng đấy. Lưu Khảm nói, phòng nhà ai kê giường kê bàn xong chẳng còn rộng thênh thang. 3-4 người chen chút cũng đâu phải không ngủ được. Mùa đông còn ấm. Dù sao trưởng thôn bảo sao tôi làm vậy. Phòng của họ 3-4 người hoạt động có thể coi là chật chội, nhưng dùng để ngủ nghỉ thì dư giả. So với lúc cả phòng gạch một chỉ có một cái giường sạp thì điều kiện không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thang Cương khẽ xì. Một tiếng, chó săn. Lưu Khảm bỗng nhiên thở dài đầy tang thương, cậu không hiểu đâu. Thang Cương cười nhạo, cậu đây là bị phạt một trận, phạt ra triết lý nhân sinh rồi à. Lưu Khảm nói với hắn, bất kỳ ai trong cái thôn này đều có khả năng hại cậu, trưởng thôn thì không. Thang Cương sờ cằm, suy nghĩ một chút, không thể không đồng ý, nói cũng phải. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về việc này nhưng mấy người chủ sự ý kiến nhất trí, trong làng cũng có rất nhiều tiếng nói tán đồng, những người còn lại cũng chỉ phàn nàn vài câu ngoài miệng. Khi mọi người tưởng sẽ có một bộ phận phải chuyển nhà để nhường chỗ cho dân mới thì Lý Thốn Tâm chỉ cho người quét dọn nhà ăn sạch sẽ, cắt vôi khử trùng. Kê ghế băng ván gỗ ghép thành mười mấy cái giường. Lý Thốn Tâm chuẩn bị bên này thỏa đáng xong liền bảo Trương Hạc Quân thông báo cho Dương Thái Nam chuẩn bị di dời. Lý Thốn Tâm nghĩ bên kia có hơn 100 người có thể hoạt động nên không phái người sang giúp đỡ. Hơn 200 người thu dọn hành lý, kiểm kê nhân số. Ai chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, ai chịu trách nhiệm vận chuyển hành lý, sắp xếp những việc này rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. doanh trại hỗn loạn nửa ngày mới lục tục lên đường. Lý Thốn Tâm dẫn người đón ở đầu thôn. Hứa Ấn và Văn Mật dẫn đội bảo vệ duy trì trật tự tại hiện trường. Nhóm Hạ Tình chờ tiếp nhận vật tư. Nhóm Triệu Bồng Lai cầm bản biểu Tôn Nhĩ viết chờ kiểm kê nhân số sắp xếp chỗ ở. Cho đến khi mặt trời ngã về Tây, mặt đất phủ bóng xám như tro bụi như sương lạnh. Dưới sắc trời nhợt nhạt, cuối con đường rụng lác đác một hai chiếc lá khô mùa đông cuối cùng cũng xuất hiện bóng người. Đầu đội ngũ thưa thớt, phía sau đông đúc, như một con quái thú bị thương, từng bước để lộ cái bóng khổng lồ. Bụi bặm và mùi máu tanh ập vào mặt. Các thôn dân đến xem náo nhiệt bị cảnh tượng phía xa làm cho kinh hãi. Đội ngũ đi rất chậm. Mọi người hoặc cõng hành lý, hoặc dìu đồng bạn. Thần sắc họ uể oải mệt mỏi. Tai nạn như một bàn tay vo nát khuôn mặt họ như tờ giấy nhàu, khó mà giãn ra được, đầy miệng đầy mũi là vị đắng chát. Đi đầu là những người khiêng cán. Người trên cán quấn băng gạc thấm ra chất lỏng màu nâu vàng, cũng không biết là nước thuốc, máu hay mủ. Vết thương lộ ra ngoài chưa lành hẳn đỏ hỏng dị thường, như bị lột một lớp da. Mọi người dường như nghe thấy tiếng rên ra từ trong âm thanh hỗn loạn của đội ngũ đang tiến lên. Âm thanh ấy trong khung cảnh nhìn thấy mà giật mình khiến mọi người rùng mình từ tận đáy lòng. Lý Thốn Tâm nhìn đám người đi tới. Trong mắt họ u tối, như thể bị ngọn lửa thiêu rụi linh hồn thành tro bụi, chỉ còn lại cái xác không hồn. Cô bỗng nhiên hiểu ra, Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam nóng lòng gia nhập thôn họ không chỉ để cứu chữa thương binh, vượt qua kiếp nạn mùa đông này, mà còn để thay đổi không khí, thay đổi môi trường cho thôn dân của họ, bơm sức sống mới vào trái tim họ, kéo họ hoàn toàn ra khỏi cơn ác mộng lửa đỏ. Bởi vì đáng sợ nhất không phải là họ trải qua khổ nạn, mà là mất đi hy vọng vào cuộc sống. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 82. Lý Thốn Tâm hồi lâu mới hoàn hồn từ trong sự chấn động. Tiền Du đã cưỡi lừa đi đến trước mặt. Cô ấy trông càng mệt mỏi hơn so với mấy ngày trước gặp mặt, phảng phất như tinh thần tuy đang gắng gượng nhưng da thịt và hơi thở trên người đã không chịu nổi mà chùng xuống vì buồn ngủ. Cô ấy nói, thôn trưởng Lý, tôi nghe nói các người dành ra một gian nhà làm phòng bệnh, tôi cần các người sắp xếp cho người bệnh trước. Được, được, tôi hiểu rồi, không thành vấn đề. Lý Thốn Tâm đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt khó khăn lắm mới rời khỏi những người bị thương trên cán. Cô quay đầu nghiêm nghị nói, Vu Mộc Dương, Thẩm Hổ, ngẩn ra đấy làm gì, lại đây giúp đỡ. Đừng tụ tập ở đây nữa, tránh đường ra. Các thôn dân thoát khỏi sự bàng hoàng. Trong lòng thắt lại, Vu Mộc Dương định thần lại, vung mạnh cánh tay, vội vàng gọi người qua giúp đỡ. Đàn ông trong thôn chen lên từ khe hở đám đông, chạy chậm đến trước những chiếc cán cứu thương đó, anh em, đổi tôi đi, anh nghỉ một lát. Cán cứu thương phía trước có người thay thế, thôn dân liền tự giác đi về phía cán cứu thương phía sau. Lý Thốn Tâm nói với Tiền Du, bác sĩ Tiền, cô và Vu Mộc Dương qua đó xem trước đi. Có gì không ổn hoặc thiếu thốn thì cô bảo cậu ấy đến tìm tôi. Tiền Du gật đầu với cô. Các vị đưa người qua đó xong thì quay lại đây tập hợp, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị. Lý Thốn Tâm nói với những thôn dân hộ tống này. Có 36 người không thể đi lại, 20 người được cõng, những người còn lại vết thương diện tích lớn không chịu được áp lực nên chỉ có thể nằm trên cán. Nhóm Vu Mộc Dương tiếp nhận cán cứu thương, dẫn đường phía trước. Thôn dân tách ra hai bên nhường một lối đi. Những người bị thương được khiêng đi qua con đường giữa biển người. Cánh tay đóng vảy máu, cái cổ như bị lột một lớp da, băng gạc ướt đẫm tỏa ra mùi tanh nồng đắng chát. Thường Nguyệt rung giọng, ôi trời ơi! Tưởng Bối Bối mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở của người không chịu nổi đau đớn trên cán truyền đến, che miệng, mắt lập tức ướt nhòe, không nỡ nhìn quay mặt đi. Người hai bên đường ánh mắt nặng nề, trong lòng bực bội hoảng hốt. Khi nghe nói những người này gặp tai nạn, có người bị thương, lúc đó cảm giác của họ là cách một lớp màng, đối với họ cảm nhận nhiều hơn chỉ là ý nghĩa của từ hỏa hoạn. Thương binh. Mà bây giờ, cái họ nhìn thấy là cuộc sống đẫm máu, tai nạn hiện ra ngay trước mắt. Thỏ chết cáo buồn, lá lành đùm lá rách. Lý Thốn Tâm liếm đôi môi khô khốc, hắn giọng để giọng mình bớt khàn. Cô vỗ nhẹ vai Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim bên cạnh như an ủi. Bây giờ chúng ta còn việc quan trọng phải làm. Hai người nhìn thấy phần còn lại của đội ngũ dừng lại phía trước. Các thôn dân ánh mắt trống rỗng mờ mịt luống cuống đánh giá nơi này, thỉnh thoảng lóe lên tia cảnh giác thần kinh chất. Dương Thái Nam cưỡi lừa chạy từ cuối hàng lên đầu hàng để duy trì trật tự. Dương Thái Nam xuống lừa, đến trước mặt Lý Thốn Tâm nói, Thôn trưởng Lý, người đã đến đông đủ. Lý Thốn Tâm gật đầu, cùng Dương Thái Nam đi đến đầu hàng. Lý Thốn Tâm nói lớn với mọi người đi đường xa vất vả rồi. Tôi là trưởng thôn nơi này, Lý Thốn Tâm. Tôi nghĩ trước khi mọi người đến, anh Dương đã giải thích đại khái tình hình cho mọi người rồi, vậy tôi không nói nhiều lời thừa nữa, mọi người cũng mệt rồi. Hy vọng mọi người có thể tự giác giữ trật tự, nghe theo sắp xếp. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong việc bàn giao vật tư, sắp xếp chỗ ở tốt cho mọi người cũng có thể sớm được ăn cơm nóng, tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người tuy không nói gì hưởng ứng nhưng cũng không ai phản đối kháng cự, họ chỉ ngơ ngác nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn ra sau lưng. Đầu tiên là Nhan Bách Ngọc bước lên, nói. Xin mời các vị mang theo gia súc gia cầm và vật tư đến chỗ tôi tập hợp. Người trong hàng nhìn Dương Thái Nam. Dương Thái Nam không nói gì, đi đến bên cạnh Nhan Bách Ngọc, đưa dây cương con lừa trong tay cho Nhan Bách Ngọc, giao nộp con lừa. Có Dương Thái Nam dẫn đầu, những người dắt lừa, ôm gà vịt, dắt dê rừng trong hàng đều mang gia súc mình trông coi đi tới chỗ Nhan Bách Ngọc. Người đến đông đủ, Nhan Bách Ngọc nói, mời đi theo tôi. Bên kia, Vân Tú nói, xin mời các vị mang theo thực phẩm, bao gồm cả các loại nguyên liệu nấu ăn gia vị đến chỗ tôi tập hợp. Các vị mang theo hạt giống cây trồng cũng đến đây tập hợp, đứng tách ra với người mang theo nguyên liệu nấu ăn. Liễu Thác Kim đứng ở một bên khác cao giọng nói, xin mời các vị mang theo dụng cụ kim loại đến chỗ tôi tập hợp. Giọng Tưởng Bối Bối quá nhỏ, Vương Nhiên đứng bên cạnh giúp cô gọi, xin mời các vị mang theo vải vóc da lông đến chỗ tôi tập hợp. Hà Tình thả lỏng cổ họng gọi, mời các vị mang theo đồ dùng bằng gỗ, bất kể bàn ghế, ván gỗ, gậy gỗ gì đều đến chỗ tôi tập hợp. Còn cả mang theo bát đũa cốc chén và các loại vật dụng sinh hoạt lặt vặt cũng đến tập hợp, đứng tách ra nhé. Nhóm Nhan Bách Ngọc trên tay đều cầm một cuốn sổ mỏng được đóng bằng chỉ khâu quần áo, bên cạnh có một người bưng cốc nước mực đi theo hỗ trợ để tiện cho những người phụ trách tiếp nhận vật tư này ghi chép. Sau khi tập hợp xong, người phụ trách sẽ dẫn họ đi vận chuyển vật tư đến nơi cất giữ. Đợi mấy nhóm người lần lượt rời đi, bốn người Triệu Bồng Lai, Ninh Nhất Quỳ, Vương Nhiên, Địch Viễn Linh cầm danh sách Tôn Nghĩ liệt kê đi tới, đứng bốn phía, mỗi người gọi vào trong hàng, xin mời các vị được gọi tên đến chỗ tôi tập hợp, bây giờ chúng tôi bắt đầu sắp xếp chỗ ở cho các vị. La Liễu, Ung Lai Húc. Bốn người bắt đầu lần lượt gọi tên những người mình phụ trách theo bảng biểu. Vu Mộc Dương dẫn người bệnh đi phòng bệnh bước nhanh trở lại, ngó nghiêng phía trước một cái rồi vội vã vượt qua đám người. Tìm đến Lý Thốn Tâm ở đầu hàng. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu, ánh mắt từ bảng biểu trong tay nhìn về phía Vu Mộc Dương, hỏi, người đã sắp xếp ổn chưa, bác sĩ Tiền nói thế nào? Vu Mộc Dương nói, bác sĩ Tiền rất hài lòng, nhưng hiện tại trong phòng bệnh còn thiếu 10 cái giường. Cán cứu thương của họ có cái là cán vải, không có cách nào phải cần ván giường. Lý Thốn Tâm nói, cần khung giường ván giường thì tìm Hạ Tình, cần đệm chăn thì tìm Tưởng Bối Bối. Nếu bên các cô ấy thực sự không có thì lại đến tìm tôi nghĩ cách. Vu Mộc Dương gật đầu đáp, được. Vội vàng đi tìm người. Lý Thốn Tâm nhìn về phía đội ngũ đã phân tán phía trước. Triệu Bồng Lai và Ninh Nhất Quỳ đã dẫn người rời đi sắp xếp chỗ ở. Đội của Vương Nhiên và Địch Viễn Linh cũng tập hợp gần đủ, chỗ người đứng lúc trước chỉ còn lại vài vết bánh xe sâu hắm. Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ vẫn túc trực ở đây để khi thôn dân có vấn đề gì có thể tìm họ bàn bạc ngay lập tức. Mọi việc ồn ào nhưng trật tự. Mọi người dù lần đầu gặp trường hợp thế này nhưng sự bận rộn và lòng đồng cảm khiến họ nhanh chóng bắt nhịp. Những người hộ tống bệnh nhân và đi theo bàn giao vật tư lần lượt quay lại đầu thôn phía Tây tập hợp. Rất nhanh nhóm Hạ Tình tiếp nhận ghi chép vật tư xong cũng đã chạy tới giúp sắp xếp chỗ ở cho thôn dân. Lý Thốn Tâm nhìn sắc trời, kéo tay Vân Tú, Vân Tú. Trời không còn sớm nữa, các cô đi nhóm lửa nấu cơm trước đi. Trong làng thêm gần 200 người, áp lực nhà bếp không nhỏ đâu. Lát nữa nhóm Bồng Lai sắp xếp xong chỗ ở, đầu bếp trong thôn của Dương Thái Nam sẽ qua chỗ các cô giúp đỡ. Còn nữa, cơm nước hôm nay làm thanh đạm chút. Họ thay đổi chế độ ăn uống, phải để dạ dày họ thích ứng trước đã. Đừng đồ cơm, nấu cháo trực tiếp đi cho dễ tiêu hóa. Vân Tú nói, tôi hiểu rồi. Vân Tú gọi người nhà bếp đi, lại chọn thêm một số người hỗ trợ gánh nước chuẩn bị rau củ. Lý Thốn Tâm vẫn cùng Dương Thái Nam, Tôn Nhĩ ở lại cổng thôn đối chiếu sắp xếp chỗ ở cho nhân viên. Cho đến khi cái tên cuối cùng trên danh sách được gạch đi, Lý Thống Tâm dẫn ba người cuối cùng nói với Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ, đi thôi. 215 người này trước khi đến đã được Lý Thống Tâm phân chia chỗ ở xong, ai ở đâu đều được liệt kê rõ ràng trong danh sách. Lý Thống Tâm dẫn người đi thẳng đến nhà của Thang Cương và Thẩm Hổ. Hai người đang ngồi trong nhà chính tán gẫu câu được câu chăng, thấy người đến, Thẩm Hổ vội đứng dậy. Lý Thống Tâm nhìn vào căn phòng đang mở cửa, hỏi, đã dọn dẹp xong chưa? Thẩm Hổ nói, dọn xong rồi. Trong phòng tôi chất đống không ít dụng cụ làm giấy và tạo giấy, chiếm chỗ không tiện di chuyển, chỗ ở sẽ nhỏ hơn chút, cho nên Thang Cương sang ngủ với tôi. Ba người họ ở phòng Thang Cương. Trưởng thôn, cô xem thế có được không? Được. Lý Thống Tâm liếc nhìn Thang Cương. Thang Cương uể oải đứng dậy. Hắn tuy phối hợp nhưng cũng không thể nói là nhiệt tình lắm. Sự bàng hoàng và đồng cảm khi nhìn thấy người bệnh lúc trước đã bị sự lo lắng bất an khi nghĩ đến cuộc sống chật chội sau này bào mòn dần. Phương án sắp xếp chỗ ở của Lý Thống Tâm hoàn toàn khác với dự tính của mọi người. Họ tưởng Lý Thống Tâm sẽ để một số người trong thôn chuyển ra, dọn trống một phần nhà cho người làng Dương Thái Nam ở, nhưng Lý Thống Tâm không làm thế. Lý Thống Tâm đã bàn bạc với Nhan Bách Ngọc, cho rằng nếu hai bên ở tách biệt chính là sự phân chia khu vực vô hình. Con người thích ở trong môi trường quen thuộc của mình. Dù ở cùng một làng nhưng nếu người hai thôn vẫn chỉ giao lưu với người quen của mình, chỉ khi bất đắc dĩ mới qua lại với người thôn bên kia thì hiệu quả hòa nhập sẽ cực kỳ nhỏ. Dưới bầu không khí như vậy, lâu dần, hai bên sẽ ngăn cách bởi một con sông sở ranh giới hán vô hình. Lý Thống Tâm để dân bản địa vẫn ở nhà mình, phân tán người thôn Dương Thái Nam vào từng nhà. Hoặc là dân bản địa dọn trống một phòng cho cư dân mới ở, hoặc là cư dân mới ở chung một phòng với dân bản địa. Không chỉ vậy, mỗi dân bản địa còn phải chịu trách nhiệm dẫn dắt cư dân mới nhà mình thích ứng với cuộc sống mới. Cư dân mới là người bị thương nhẹ thì dân bản địa cũng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc. Việc chia nhỏ trách nhiệm đến từng người thế này không chỉ giúp dễ dàng truy cứu khi có vấn đề mà còn giảm bớt gánh nặng cho bác sĩ tiền và nhân viên quản lý. Chỗ ở của mỗi người cũng không phải sắp xếp tùy tiện mà là lựa chọn ghép cặp với dân bản địa cùng quê hoặc quê quán gần nhau. Ngay từ đầu Lý Thống Tâm đã định phá vỡ rào cản giao tiếp giữa hai làng. Để họ buộc phải chung sống sớm chiều, hòa quyện lẫn nhau từ cuộc sống hàng ngày, nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí của đối phương nhất. Lý Thống Tâm đã nhìn ra sự không vui của Thang Cương nhưng không nói nhiều. Cô chỉ vào ba người sau lưng nói với Thẩm Hổ và Thang Cương, sau này các anh là bạn cùng phòng. Cậu và Thang Cương phải chịu trách nhiệm chăm sóc họ, làm quen chút đi. Lý Thống Tâm giới thiệu Thẩm Hổ và Thang Cương với ba người, rồi lại giới thiệu với Thang Cương và Thẩm Hổ, Từ Thất, quê ở Hoàng Sơn. Vệ Đông Vũ, Nguyên Vượng, Ba Thục. Thang Cương giật mình, nhìn Vệ Đông Vũ và Nguyên Vượng, các anh quê ở đâu? Hai người nhìn nhau, Nguyên Vượng ngơ ngác đáp, Nghi Tân. Thang Cương cười rú lên vui sướng, tôi cũng Nghi Tân. Tôi cũng Nghi Tân này. Hắn lại liên tục hỏi Vệ Đông Vũ, còn anh? Vệ Đông Vũ hơi không tự nhiên đáp, Trùng Khánh. Thang Cương nói, đồng hương, đều là đồng hương, Xuyên Du là một nhà. Mắt Thang Cương đỏ lên vì hưng phấn, hỏi Nguyên Vượng, anh ở chỗ nào Nghi Tân? Nguyên Vượng nói, Trường Hưng. Thang Cương hét lên, tôi ở Giang An, ngay sát vách. Hai ta là hàng xóm. Lái xe đi thậm chí chưa đến một tiếng. Gương mặt đờ đẫn của ba người đã có chút dao động. Thang Cương không còn vẻ ủ rũ lúc trước. Hắn hưng phấn trò chuyện với ba người về chuyện quê hương, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ có nhiều chuyện để nói như lúc này. Món ngon quê hương, phong cảnh quê hương, con người quê hương, một con sông nhỏ hắn cũng nói say sưa. Hắn và Thẩm Hổ dẫn người vào phòng. Thẩm Hổ nói, sau này các anh ở đây, thiếu cái gì thì bảo tôi. Đúng đúng đúng. Thang Cương nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt họ, nói, hay là các anh ngủ một lát, nghỉ ngơi chút đi. Chắc lát nữa là dọn cơm chính chúng tôi gọi các anh. Thang Cương đánh giá thân hình ba người, vỗ lưng Nguyên Vượng. Ba người các anh nằm thử xem, chen chút chắc là ngủ được. Nếu không được, tôi và Thẩm Hổ tìm hai cái ghế băng kê tấm ván ở bên cạnh. Nguyên Vượng bị Thang Cương kéo ngồi xuống giường. Lớp đệm mềm mại khiến hắn sững sờ, không kìm được sờ thử. Khi nhìn thấy ga trải giường, hắn bỗng hoảng hốt đứng dậy lùi sang một bên. Thang Cương cười, trên giường này có hổ cắn mông anh à. Mặt Nguyên Vượng đỏ bừng, tay co quắp chùi mạnh vào quần áo bên sườn. Thần sắc vừa ấy nấy vừa lúng cuống, lúng túng nói, người, người hơi bẩn. Hàng Cương giật mình. Câu nói này như hòn đá chẹn họng hắn. Phảng phất như có một luồng khí sắc nhọn xộc thẳng vào sâu trong khoang mũi hắn. Chỗ mắt mũi nối liền nhau đau nhức nóng rang. Hắn cúi đầu, không kìm được vò tóc, hơi nghẹn ngào chửi thầm một câu, mẹ kiếp. Hắn không biết mình đang chửi ai, có thể là đang nguyền rủa cái ông trời chết tiệt này. Hàng Cương đỏ hoe mắt nói với ba người, người anh em, anh nói câu này là đang chửi tôi đấy, tôi mà thèm so đo cái này với anh à. Hắn lại nhe răng cười mắng, mẹ kiếp tôi cũng thường xuyên 10 ngày nửa tháng không tắm rửa, anh không chê giường tôi bẩn là may rồi. Trong lòng Hàng Cương dâng lên một luồng nhiệt huyết hào hùng, đột nhiên cảm thấy quyết định của Lý Thống Tâm là đúng đắn. Hai thôn sáp nhập thì có gì khó, chẳng phải là ngủ chen chút, ăn ít đi hai miếng cơm thôi sao? Mẹ nói chứ, trong làng có thêm 200 người, họ cũng gánh được. Lúc này, Lý Thống Tâm cùng Dương Thái Nam và Tôn Nhĩ đã rời đi từ lâu. Lý Thống Tâm dẫn Dương Thái Nam đến trước một ngôi nhà, nói, anh Dương, đây là nhà của Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai, anh ở đây nhé, tôi đã nói với họ rồi. Dương Thái Nam cũng chẳng để ý ở đâu. Hắn gật đầu với Lý Thống Tâm. Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn như quả bóng xì hơi, tinh thần sụt giảm, da thịt trùng xuống, thôn trưởng Lý, hôm nay vất vả cho cô rồi. Việc nên làm mà, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa dọn cơm sẽ có tiếng kẽn thông báo. Lý Thống Tâm nói xong liền dẫn Tôn Nhĩ rời đi. Nhà của khoảng 20 người đến đây sớm nhất đều xây cùng một chỗ. Cách nhà Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai không xa chính là nhà của Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc. Phòng Lý Thống Tâm sắp xếp cho Tôn Nhĩ chính là chỗ ở của cô. Cô đưa Tôn Nhĩ vào phòng mình, chỉ vào đồ đạc trong phòng nói, bên dưới cái tủ này có thể cất quần áo, ngăn trên có thể để đồ lặt vặt. Giấy mực trên bàn cô cứ tùy ý dùng. Dựa tường là nông cụ tạm thời chưa dùng đến, cô không cần để ý. Ngọn nến trên bàn này nhất định phải đặt trong đĩa, dùng hết có thể đi tìm Địch Viễn Linh, hoặc bảo với tôi cũng được. Trước khi ngủ nhất định phải thổi tắt nến. Còn nữa, tạm thời chỉ nghĩ ra thế thôi, cô có vấn đề gì có thể tìm trực tiếp tôi. Cô nghỉ ngơi trước đi. Tôn Nhĩ lắc đầu, tôi muốn đến phòng bệnh xem trước đã. Lý Thống Tâm nói, tôi cũng muốn đi xem, cùng đi đi. Hai người ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Nhan Bách Ngọc trở về. Trang trại chăn nuôi hôm nay có lợn nái đẻ, bò sữa mang về hôm nay cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Chu Hoán phải ở lại trang trại điều phối, Nhan Bách Ngọc thay cô ấy phụ trách bàn giao vật tư. Nhan Bách Ngọc sắp xếp ổn thỏa gia súc, ghi chép vào sổ xong thì ở lại bên đó giúp vắt sữa bò, giờ mới xong việc chở sữa tươi về. Nhan Bách Ngọc thấy hai người từ trong phòng Lý Thống Tâm đi ra thì sững sờ một chút, rất nhanh đoán được nguyên do. Nàng không nói gì. Để Tôn Nhĩ ở đây là ý định nhất thời của Lý Thống Tâm, chưa kịp bàn với Nhan Bách Ngọc. Mặc dù nói hiện tại mỗi nhà đều sắp xếp cư dân mới, chỗ các cô thêm người vào cũng hợp lý, nhưng căn nhà này dù sao cũng là hai người ở chung, việc này phải nói với Nhan Bách Ngọc một tiếng. Cô biết Nhan Bách Ngọc không quen ngủ cùng người khác, bèn nói, Bách Ngọc, Tôn Nhĩ thời gian này sẽ ở cùng chúng ta, ngủ phòng này của tôi, chúng ta phải làm bạn cùng phòng một thời gian rồi. Nhan Bách Ngọc khẽ nhướng mày nhìn Lý Thống Tâm, nhìn đến mức Lý Thống Tâm khó hiểu, lúc này mới chậm rãi nói, cô ngủ chung với Tôn Tiểu Thư. Cái nếp ngủ buổi tối của cô. Tôn Tiểu Thư thân thể yếu ớt, liệu có chịu được cô gác chân lên ngực, chịu được cô ép cô ấy xuống cuối giường, hay là chịu được cô giật chăn cuốn mình thành con nhộng để cô ấy màn trời chiếu đất. Mặt Lý Thống Tâm đỏ bừng, đi nhanh đến bên cạnh Nhan Bách Ngọc, hạ thấp giọng lên án, cô có thể giữ cho tôi chút thể diện trước mặt người khác được không? Tôi dù sao cũng là trưởng thôn mà. Nhan Bách Ngọc thích cách dùng từ người khác của cô, mỉm cười nhìn Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm lầm bầm, phòng kia của tôi là nhường cho Tôn Nhĩ ở một mình, tôi không ngủ chung với cô ấy. Tôi tự dựng một cái giường khác ở nhà chính. Nhan Bách Ngọc hỏi, ván gỗ còn thừa không? Lý Thống Tâm không chắc chắn, chắc là còn đấy. Nhan Bách Ngọc nói, đệm bông chăn bông còn thừa không? Lý Thống Tâm. Ván gỗ có lẽ còn thừa, chứ đệm chăn và vải vóc chắc chắn là căng thẳng. Nhan Bách Ngọc nói, cô qua đây ngủ với tôi. Lý Thống Tâm vốn định khách sáo một chút, lời vừa ra khỏi miệng lại cười nói, cũng được. Ba người đi phòng bệnh thăm thương binh về không lâu, tiếng kẽn ăn cơm đã vang lên. Hơn 100 người ăn cơm, ba gian phòng trước kia chắc chắn ngồi không hết. Lý Thống Tâm trưng dụng nhà chính của dãy nhà gần đó. Mọi người bận rộn ghép bàn kê ghế. Trong ngoài bếp đều chật kín người, bưng nồi cháo bát đũa ra ra vào vào. Cư dân mới xếp hàng nhận một bộ bát đũa chén trà của riêng mình. Lộn xộn hồi lâu, mọi người lần lượt vào chỗ. Thức ăn trên mỗi bàn đều giống nhau, củ cải khô dầm tương ớt, rau xanh xào măng tây, ngó sen thái lát, cải thảo, trứng ốp lết, cùng một đĩa dồi hấp. Tối nay tuy là cháo nhưng không một dân bản địa nào oán trách. Thôn dân mới bưng bát cháo nóng, nhìn thức ăn trên bàn, khuôn mặt tê liệt xuất hiện sự dao động. Những món ăn này đối với dân bản địa thì không tốt cũng không xấu, thường xuyên được ăn, nhưng đối với cư dân mới, sau khi gặp nạn chưa từng có cảm giác no bụng, cũng không có tâm trí đâu mà nghiên cứu món ăn tinh xảo, luôn chỉ cần nuốt được là được, mà trước khi gặp nạn, lương thực chính của họ cũng không phải lúa gạo. Cháo nóng vào miệng, dòng nước ấm thấm nhường cái dạ dày lạnh cứng như vách đá, cả trái tim cũng rung lên theo. Cơm mới ăn được một nửa, Dương Thái Nam đã tìm tới, thôn trưởng Lý. Lý Thốn Tâm vội đặt bát xuống, đáp, ơi. Dương Thái Nam nói, xin lỗi, cô còn chưa ăn cơm xong đã làm phiền cô. Là chuyện tỏi, họ đang cần gấp. Đi sau Dương Thái Nam là một người phụ nữ mặt tròn có chiều cao trung bình. Lý Thốn Tâm nhớ cô ấy chính là La Liễu, một trong những người có thiên phú chế dược. Không sao, không sao. Lý Thốn Tâm bưng bát hút hai ngụm hết sạch cháo. Cô biết họ lo lắng cho thương binh nên sốt ruột, e là hai người cũng chẳng ăn uống gì được. Lý Thốn Tâm rời bàn, dẫn hai người tới bếp. Người trong bếp vẫn đang bận rộn. Cái nồi đã rửa sạch giờ đang đun sữa bò. Nhóm Vân Tú đang làm thức ăn khác, đây là suất ăn đặc biệt cho bệnh nhân. Thương binh cần protein chất lượng tốt, dinh dưỡng phong phú cũng có thể cung cấp sức mạnh to lớn cho họ hồi phục, để họ có thể cầm cự tốt hơn. Vì thế trước mắt mấy con bò sữa trong thôn chỉ cung cấp cho thương binh nằm liệt giường sử dụng, các loại thịt cũng ưu tiên cung cấp cho phòng bệnh. Lý Thốn Tâm gọi Vân Tú lại, nói, họ muốn xem chất lượng và số lượng tỏi dự trữ. Được. Vân Tú cầm khăn lau tay. Lý Thốn Tâm bóp vai cho cô, ấy nấy nói, mọi người vất vả rồi. Các thôn dân đều đã lên bàn ăn cơm, nhưng người nấu cơm đến giờ vẫn chưa được miếng cơm nóng vào bụng, còn đang làm cơm bệnh nhân. Vân Tú đùa, có thể tăng lương cho tôi không? Lý Thốn Tâm cười, chỉ có một tấm vé Lý Thốn Tâm mát xa thôi. Vân Tú dẫn ba người đến nơi cất giữ tỏi. Từ khi hai thôn bàn bạc sáp nhập, nhà bếp không động đến số tỏi này nữa. La Liễu cầm một củ tỏi, bẻ một tép, mùi hăng sộc lên mũi. Lý Thốn Tâm hỏi, đây là toàn bộ tỏi thu hoạch năm nay, thế nào, cô xem có đủ dùng không? La Liễu nhìn mấy người, im lặng một lát rồi nói, tỷ lệ chiết xuất của tỏi rất thấp. Một ký tỏi có thể chiết xuất ra lượng allicin không quá 10mg. Biện pháp chiết xuất chúng tôi có thể chọn bây giờ chỉ có chân cất. Hơn nữa allicin dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao, điều này sẽ làm lượng chiết xuất càng thấp hơn. Nhưng dùng làm thuốc, lượng dùng mỗi người mỗi ngày cũng không thấp. Chỗ này e là không được bao lâu. Ba người hồi lâu không nói gì. La Liễu không nỡ đã kích ba người nhưng không thể không trần thuật sự thật để mọi người chuẩn bị tâm lý. Một lát sau, La Liễu lại nói. Nhưng hiệu quả của allicin sẽ nhanh hơn thuốc sắt rất nhiều. Có lẽ trước khi dùng hết, sẽ có không ít người chuyển biến tốt. Thôn trưởng Lý, thứ này càng chiết xuất sớm càng tốt, tôi cần chuẩn bị ngay bây giờ. Có thể phiền cô bảo người trong thôn giúp chế tạo một cái nồi chưng cất đơn sơ không, lát nữa tôi sẽ đưa bản vẽ cho cô. Nồi chưng cất. Lý Thốn Tâm nói, chỗ chúng tôi có đấy. La Liễu sững sờ, chỗ các cô có á. Lý Thốn Tâm lập tức dở khóc dở cười. Cái nồi chưng cất đó vốn cô làm để chưng cất rượu trái cây, sau đó rượu bị người làng Dương Thái Nam lỡ tay làm vỡ, nồi chưng cất không phát huy được tác dụng, vẫn luôn để không ở chỗ thường nguyệt. Không ngờ bây giờ lại vì người làng Dương Thái Nam mà phát huy tác dụng, dùng để chưng cất chiết xuất allicin. Tôi có thể xem không? Lý Thốn Tâm lại dẫn Dương Thái Nam và La Liễu đến nhà thường nguyệt. La Liễu kiểm tra một lượt, xác nhận có thể sử dụng liền không kịp chờ đợi muốn bắt đầu giã tỏi chưng cất. Đợi Lý Thốn Tâm chạy đôn chạy đáo xong việc trở về, trời đã tối mịt. Làng quê từ ồn ào dần trở lại yên tĩnh. Bát đũa trong nhà chính đã dọn sạch sẽ, bàn ghế xếp gọn gàng dựa tường, ánh đèn trong bếp mờ đi. Sau khi vào nhà, Lý Thốn Tâm liếc nhìn cửa phòng Tôn Nhĩ. Vừa rồi ở bên ngoài không thấy ánh nến, đoán là Tôn Nhĩ đã ngủ rồi nên cô nhẹ chân nhẹ tay, vào phòng Nhan Bách Ngọc. Nhẹ nhàng cài cửa lại. Nhan Bách Ngọc đang định đi đổ nước rửa chân. Lý Thốn Tâm nhúng tay vào nước, thấy vẫn còn ấm, bảo, đừng đổ vội, để tôi rửa chút đã. Nhan Bách Ngọc không muốn lắm, nước hơi bẩn, cô đi múc nước khác đi. Lý Thốn Tâm không để ý, bếp hết nước nóng rồi. Cô ngồi lên giường, dùng chân này đạp gót chân kia, cởi giày ra, nhúng hai chân vào nước, phát ra một tiếng thở dài khoan khoái thật dài. Lý Thốn Tâm mệt mỏi ngã người ra sau, nửa nằm trên giường. Nhan Bách Ngọc nói, cởi áo khoác ra. Lý Thốn Tâm không đứng dậy, cứ thế nằm cởi áo khoác, đắp lên bụng làm chăn nhỏ, hai chân cọ vào nhau rửa trong chậu. Nhan Bách Ngọc ở một bên vuốt phẳng ga giường. Trước kia các cô có đệm bông nhưng không có ga giường vỏ chăn, ngủ trực tiếp trên bông một thời gian dài mới có ga giường vỏ chăn. Có ga giường rồi, chứng cưỡng chế nhẹ của Nhan Bách Ngọc lại tái phát, nàng trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy nhất định phải vuốt ga giường phẳng phiu, không có nếp nhăn. Hôm nay sao cô đột nhiên đổi ý để Tôn Nhĩ vào ở thế? Theo quy hoạch ban đầu, nhà trưởng thôn không cho người khác ở. Lý Thốn Tâm nói, tôi chợt nghĩ, cô xem, Tôn Nhĩ và bác sĩ Tiền đối với làng của Dương Thái Nam mà nói, có phải là hai người phụ nữ vô cùng quan trọng, không thể thiếu không? Nhan Bách Ngọc hứng thú nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nói tiếp, nắm được các cô ấy, có phải tương đương với nắm được làng của họ không? Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt. Tôi sắp xếp các cô ấy vào đây để tiện cho tôi tiếp xúc làm quen với các cô ấy. Nhưng tiếc là bác sĩ Tiền muốn ở phòng bệnh. Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gần gũi dễ làm việc. Nhan Bách Ngọc cười, hóa ra không phải hứng thú nhất thời. Lý Thốn Tâm khoanh tay, chẳng phải cô dạy tôi suy nghĩ chuyện lâu dài hơn sao? Nói rồi, Lý Thốn Tâm nghiêng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, nghiêng người sáng lại, hỏi, hôm nay tôi thể hiện thế nào? Nhan Bách Ngọc cụp mắt nhìn chăm chú Lý Thốn Tâm mắt sáng long lanh đang mong chờ nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên, rất tốt. Ngoài dự đoán. Lý Thốn Tâm thỏa mãn cười, tay kê dưới cằm, nhắm mắt hừ hừ, không uổng công cô làm bài tập trước. Lý Thốn Tâm bỗng hít một hơi, tiếp đó chung mũi như chuột con, đầu vương về phía trước lần theo mùi hương, sáng lại gần Nhan Bách Ngọc, ghé sát vào mu bàn tay nàng hít hà. Lý Thốn Tâm không chạm vào tay Nhan Bách Ngọc, nhưng chóp mũi dán rất gần mu bàn tay nàng. Nhan Bách Ngọc cảm nhận được sự thay đổi luồng khí cực nhỏ trên mu bàn tay khi cô hít ngửi cùng cái lạnh như có như không truyền từ chóp mũi cô. Ngón tay nàng co lại, khẽ hỏi, sao thế? Lý Thốn Tâm nói, có mùi sữa. Nhan Bách Ngọc nói, chắc là lúc vắt sữa bò bị dính vào, mùi chưa tan hết. Lý Thốn Tâm hừ một tiếng ủ rũ, nằm ngửa ra. Buổi tối cô chưa ăn no, đói rồi. Nhan Bách Ngọc bất động thanh sắc thu tay về. Ngón cái vuốt ve mu bàn tay, xoa dịu cảm giác ngứa ngáy thấm vào xương tủy kia. Lời tác giả. Lý Thốn Tâm, đêm qua tôi nằm mơ thấy mình biến thành một con chuột rơi vào đống phô mai. Phô mai đó thơm mùi sữa, vừa mềm lại vừa dai, mỗi tội dính răng, cắn không đứt nhai không nổi. Nhan Bách Ngọc lặng lẽ liếc nhìn dấu răng trên mu bàn tay. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 83. Lý Thốn Tâm mệt mỏi cả ngày, đêm ngủ rất say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhan Bách Ngọc đã ra khỏi giường. Đầu cô tê dại, cứ ngồi thừ trên giường nửa ngày. Càng vào đông trời sáng càng muộn. Lúc Lý Thốn Tâm ra khỏi cửa, trời mới tờ mờ sáng, còn phủ một lớp sương mù mỏng. Mùi củi đốt từ nhà bếp bên phải bay tới. Tiếng Vân Tú gọi người trong bếp vọng lại, nghe trống trải như ở trong thung lũng. Lý Thốn Tâm vươn vai, cắn cành dương liễu chảy răng, vụt một vốc nước lạnh rửa mặt. Nước lạnh thấm vào mặt khiến cả người cô run lên, tỉnh táo hẳn. Ngôi làng dần thức giấc sau cơn mê ngủ. Người trong bếp dậy sớm nhưng lượng thức ăn phải nấu cũng lớn, chưa đến giờ ăn cơm. Trước khi ăn sáng, mọi người đều hoạt động tự do. Lý Thốn Tâm đi ra khỏi bếp, thấy trước cửa phòng Vân Tú và Hạ Tình có 7-8 người đang vây quanh. Lại gần xem thì thấy La Liễu đang dùng cối đá và chày gỗ của Phùng Hòe giả tỏi. Trước khi chưng cất tỏi cần phải đập nát củ tỏi, tép tỏi và nhạt nát như thành bùn, mùi tỏi nồng nặc cách rất xa cũng ngửi thấy. Lý Thốn Tâm đứng xem bên ngoài một lúc lâu rồi quay người đi về phía phòng bệnh. Phòng bệnh vốn là nhà ăn xây dở, vị trí khá gần chỗ ở của cô, đi không bao xa là tới. Trong phòng bệnh 24 giờ đều phải có người túc trực. Tiền Du chia 2 ca ngày đêm. Hiện tại đúng lúc thay ca. Cửa sổ mở hé một khe nhỏ để thông gió, xua tan không khí đục ngầu trong đêm. Lý Thống Tâm khẽ đẩy cửa bước vào. Ngoài cùng có một chiếc giường nhỏ, đó là nơi Tiền Du ngủ khi trực đêm. Trên giường không có người, chắc là đã dậy đi rửa mặt. Lý Thống Tâm đi vào trong. Những người bị thương vì đau đớn nên rất khó ngủ, lúc này đa số vẫn chưa tỉnh, cô không khỏi nhẹ bước chân. Nhà ăn là một không gian thông thoáng, bên trong chưa kịp trang trí, không có tường ngăn cách không gian. Lý Thống Tâm cho người đóng đinh gỗ lên tường, đóng cọc dưới đất, căng dây thừng, treo vải gai làm rèm ngăn cách giữa các giường, để người bệnh có chút riêng tư, cũng giúp môi trường sạch sẽ hơn một chút. Giường bệnh trong nhà đều kê hai cái gần nhau, sau đó treo rèm vải quanh hai giường này, chia thành một không gian nhỏ, nam nữ tách biệt. Vòng ngoài là người bị thương nhẹ nhất, càng đi vào trong càng nặng hơn. Lý Thống Tâm chậm rãi đi vào tận cùng bên trong. Cô đứng trước cửa sổ, chôn chân tại chỗ. Tiếng rên ra yếu ớt truyền đến từ đầu giường khiến tim cô thắt lại trong nháy mắt. Đêm qua Lý Thống Tâm cùng Nhan Bách Ngọc, Tôn Nhĩ đã đến một lần. Đến không đúng lúc, vừa gặp Tiền Du đang thay thuốc cho người bệnh. Vết thương của bệnh nhân bỏng sau khi bôi thuốc cũng phải dùng băng gạt sạch băng lại để tránh vết thương tiếp xúc trực tiếp với không khí gây nhiễm trùng. Nhưng vì phải thay thuốc thường xuyên, băng gạt phải tháo ra liên tục. Băng gạt dính vào vết thương gần như dính liền với da thịt, đối với người bệnh. Mỗi lần tháo băng, cơn đau nhói buốt chẳng khác nào lột da. Tiếng khóc thảm thiết đêm qua, Lý Thống Tâm chỉ nghe được bốn chữ đau không muốn sống. Cô gái trên giường bệnh này tên là La Quất, tuổi còn nhỏ hơn Lý Thống Tâm một chút. Bụng, cánh tay và bắp chân đều có chỗ bị bỏng. Nỗi đau khiến cô ấy khó ngủ về đêm, cứ ngủ rồi lại tỉnh, mơ mơ màng màng. Rèm vải che chắn khiến đầu giường bên kia ánh sáng rất lờ mờ. Lý Thống Tâm không nhìn rõ mặt cô ấy. Trong lòng cô có chút thấp thỏm, không dám qua nhìn kỹ. Bên ngoài phòng bệnh bỗng vang lên tiếng nói chuyện. Lý Thống Tâm nhìn ra ngoài, qua khe cửa hé mở thấy bóng dáng Tiền Du và Dương Thái Nam. Lý Thống Tâm định ra xem sao, nhưng có lẽ giọng nói của Dương Thái Nam cũng truyền đến tai La Quất, khiến cô ấy tưởng lầm người đứng cuối giường là Dương Thái Nam nên gọi, trưởng thôn. Lý Thống Tâm biết cô ấy nhận nhầm người, quay đầu nhìn cô ấy một cái, định đi giúp cô ấy gọi Dương Thái Nam tới. La Quất vẫn gọi, trưởng thôn. Giọng nói yếu ớt nghe càng thêm gấp gáp, mang theo chút nghẹn ngào, như sợ người đó rời đi, bỏ lại mình cô bơ vơ một mình. Lý Thống Tâm dừng bước, quay trở lại. Giọng nói như mò mẫm trong sương mù dày đặc bồng bềnh truyền tới, trưởng thôn. Lý Thống Tâm do dự một chút, đi đến bên giường. Dù đã lại gần, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt cô gái trông vẫn hơi nhòe, nhưng từ đường nét có thể nhận ra là một người rất thanh tú. Lý Thống Tâm nhẹ giọng nói, tôi đi gọi Dương Thái Nam giúp cô nhé. Cô không biết La Quất có nghe thấy không? La Quất từ từ di chuyển bàn tay cuốn băng gạc trên cánh tay kia, đưa ra mép giường, muốn nắm lấy tay cô, cuối cùng chỉ kéo được một góc áo của cô. La Quất bỗng nhiên như người sắp chết đuối trong dòng nước lũ vớ được cọc, khóc nức nở khe khẽ, vẫn gọi cô, trưởng thôn. Cảm xúc bi thương như không khí không chỗ nào không lọt vào, thấm cả vào Lý Thống Tâm. Cô vô cùng khó chịu hỏi nhỏ, cô muốn gì? Trưởng thôn, đau chết tôi rồi. La Quất khóc, tôi cầu xin anh, cho tôi một cái chết thống khoái đi. Lý Thống Tâm chấn động toàn thân, trợn tròn mắt nhìn bóng người mờ ảo trên giường. Cô tha cho tôi đi. Không gian dường như bị đè nén, đè gập lưng Lý Thống Tâm xuống. Cô khom người, tay luống cuống nắm chặt vạt áo. Hồi lâu sau, cô hít vào một hơi, nói, cô. Chữ cô này run rẩy không còn hình dạng. Lý Thống Tâm bình tĩnh lại, đợi giọng nói vững vàng hơn chút mới nói tiếp, cô muốn chết ở đây sao? Cô muốn chết ở đây à? Lý Thống Tâm nói, nơi này cách nhà xa lắm. La Quất sững sờ. Cả cơ thể như đột nhiên mất đi sức sống, biến thành một đống thịt chết nằm vật ra giường, chỉ có tay vẫn cố chấp kéo áo Lý Thống Tâm. Nơi này cách nhà xa lắm. Dù xung quanh ồn ào, biển người tấp nập, ở nơi đất khách quê người, cô vẫn cảm thấy cô đơn. Gặp gỡ cái chết là chuyện cô độc đến nhường nào. Hơi lạnh xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không có phong cảnh quen thuộc, không có người thân thiết, không có ánh mắt quan tâm đau lòng của họ, chỉ có một mình cô sợ. Tim như bị kim châm nát nhừ, đau thắt không ngừng. Cô nức nở bất lực, càng khóc càng không kiềm chế được. Cô nói với Lý Thống Tâm, tôi sợ, tôi sợ. Lý Thống Tâm nắm lấy tay cô, tôi biết. Người nằm giường bên cạnh quay người đi, cuộn tròn lại, nước mắt nước mũi lặng lẽ chảy xuống. Tiếng nói chuyện ngoài phòng lớn dần, đến cuối cùng đã thành cuồng loạn, không màng đến tình trạng người bệnh trong phòng, cũng thu hút sự chú ý của dân làng ở xa. Nhan Bách Ngọc dắt ngựa đi chạy bộ sáng sớm về liền thấy không ít thôn dân tụ tập ở cửa phòng bệnh. Nàng ngồi trên lưng ngựa nhìn được xa, thấy Dương Thái Nam và Tiền Du đang ở trung tâm vòng xoáy đám đông, hai người dường như đang tranh cãi gì đó. Ánh mắt Tiền Du sắc bén như kiếm, trừng trừng nhìn Dương Thái Nam, nghiêm nghị quát, Dương Thái Nam, anh dám nhắc lại lần nữa xem. Sự uy hiếp của Tiền Du không làm Dương Thái Nam lùi bước. Hắn im lặng một lát rồi nói, thuốc cho người bị thương nhẹ dùng, người bị thương nặng chăm sóc vừa phải. Cái gì mà chăm sóc vừa phải, cái gì là chăm sóc vừa phải? Anh muốn nói là điều trị cầm chừng, hay là muốn nói dứt khoát ngừng điều trị, không muốn lãng phí dược liệu lên người họ? Dương Thái Nam nghiến chặt răng, cơ mặt co giật. Hắn nói, phải, tôi có ý đó. Tất cả thuốc men ưu tiên cung cấp cho bệnh nhân bị thương nhẹ dùng cho đến khi họ hồi phục, rồi mới cân nhắc cứu chữa cho người bị thương nặng. Đúng, tôi chính là có ý đó. Sự việc đến nước này, hắn nguyện ý làm kẻ ác này. Dương Thái Nam vừa dứt lời, Tiền Du liền giáng cho hắn một cái tát. Một tiếng trầm đục như đánh vào đá, đánh lệch cả mặt Dương Thái Nam. Anh là đồ khốn nạn. Tay Tiền Du run rẩy. Trên mặt Dương Thái Nam hiện lên dấu tay rõ rệt, trong mắt hắn tràn đầy thê lương. Rõ ràng nói ra lời tà nhẫn nhất nhưng lại như sắp khóc, chúng ta thuốc không nhiều, vật tư có hạn. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lại mạng sống cho nhiều người nhất. Cho dù dùng hết tỏi ở đây chiết xuất allicin làm thuốc cho tất cả bệnh nhân dùng thì cũng không cầm cự nổi một mùa đông. Cô bảo là cứ dây dưa mãi, tất cả mọi người đều không khỏi, đi dùng mạng của tất cả mọi người đánh cược một khả năng chưa biết, hay là ưu tiên giữ lại những người có khả năng sống sót nhất. Bác sĩ Tiền lắc đầu, chúng ta đã qua bao lâu rồi, từ mùa hè đến bây giờ. Dương Thái Nam, tình hình bây giờ hơi chuyển biến tốt thì anh lại nói ra những lời này. Lúc khó khăn nhất cũng không từ bỏ, giờ anh lại muốn từ bỏ. Mọi người đi sớm về khuya, Bắc Kiệt tâm tư tìm dược liệu, thắt lưng buộc bụng cung cấp cho thương binh. Anh muốn để công sức của tất cả chúng ta đổ xuống sông xuống biển sao? Anh có xứng đáng với họ không? Anh có xứng đáng với những thôn dân đang đau khổ cầm cự không? Dương Thái Nam nói. Sao cô biết họ muốn tiếp tục được cứu chữa? Tiền Du hỏi, nếu hôm nay người bị trọng thương là anh, chẳng lẽ anh nguyện ý bị người khác từ bỏ? Dương Thái Nam nhìn thẳng vào mắt Tiền Du, nếu cái chết của tôi có thể đổi lấy nhiều cơ hội sống hơn cho người khác, cái chết của tôi có thể kết thúc sự dày vò đau khổ này, tôi nguyện ý. Tiền Du đột ngột đẩy mạnh Dương Thái Nam, nhưng đây là bệnh nhân của tôi. Tiền Du ra tay không chút khách khí, giống như đang đẩy Dương Thái Nam, lại như đang đánh hắn. Để Dương Thái Nam lão đảo lùi lại liên tiếp, anh không có quyền quyết định sinh tử của họ. Thôn dân bên cạnh muốn khuyên giải nhưng không chen lời vào được, vội vàng xông lên tách hai người ra. Nhan Bách Ngọc và Tôn Nhĩ vội vã chạy tới. Tôn Nhĩ gọi, Dương Thái Nam, Tiền Du, nhìn xem đây là đâu, đầu óc mê muội, muốn cãi nhau cũng không thể cãi ở đây. Mắt Tiền Du đỏ ngầu vàng tia máu, bị người ta kéo ra vẫn trừng mắt nhìn Dương Thái Nam, giận dữ hét, đây là bệnh nhân của tôi. Tôn Nhĩ nói, cô bình tĩnh chút đi. Người bên cạnh cũng vội hùa theo, đúng đấy bác sĩ Tiền, có chuyện gì từ từ nói, thôn trưởng Dương có thể diễn đạt không thỏa đáng, không phải ý cô hiểu đâu. Tim Tiền Du đập thình thịch, màu môi bỗng nhiên tím tái, trán toát mồ hôi lạnh, cơ thể bắt đầu tê dại, cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau. Nhan Bách Ngọc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy người, bác sĩ Tiền. Bác sĩ Tiền. Người vây quanh lập tức hoảng loạn. La Liễu tách đám đông chen vào, thấy Tiền Du hô hấp dồn dập, nói, bác sĩ Tiền có thể bị tăng thông khí phổi. La Liễu gọi người xung quanh, mau tản ra, đừng vây quanh. Người bên trong vội lùi lại, đồng thời để người bên cạnh lùi theo, giúp duy trì trật tự, lùi lại hết đi. Chỉ có mỗi một bác sĩ này, đối với họ chính là quốc bảo, không dám để cô ấy xảy ra sơ suất gì. Nhan Bách Ngọc nói, bác sĩ Tiền. Ở đây chỉ có mình cô là bác sĩ. Cô nghĩ đến bệnh nhân của cô đi, cô mà xảy ra chuyện thì họ biết trông cậy vào đâu. Cô không thể hành động theo cảm tính. La Liễu vuốt ngực cho Tiền Du, bác sĩ Tiền, cô phải bình tĩnh lại, từ từ, hít sâu. Tiền Du tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhắm mắt lại, tự điều chỉnh bản thân. Người xung quanh đứng xa xa hau háo nhìn, lo lắng nhưng lại không dám tiến lên. Tôn Nhĩ đi đến bên cạnh Dương Thái Nam, bất đắc dĩ nói, anh cũng không phải không biết tính cô ấy thế nào, anh còn nói những lời đó với cô ấy. Dương Thái Nam cũng cố chấp lạ thường với việc này, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Lúc này, cửa lớn phòng bệnh bị kéo ra từ bên trong. Tiếng động mở cửa thu hút ánh mắt mọi người. Phòng bệnh tọa bắc hướng nam. Lý Thốn Tâm đứng ở cửa, đón ánh nắng mặt trời rực rỡ đang lên, đừng từ bỏ ai cả, các người không cần cân nhắc vấn đề vật tư. Tôi nghĩ cách. Lý Thốn Tâm nói. Dương Thái Nam, Tôn Nhĩ kinh ngạc nhìn cô. La Liễu, Nhan Bách Ngọc kinh ngạc nhìn cô. Tiền Du từ từ mở mắt cũng chuyển ánh mắt về phía cô. Người vây xem nhìn cô, vô thức lẩm bẩm gọi, trưởng thôn. Tôi nghĩ cách. Lý Thốn Tâm xác nhận lại một lần nữa với mọi người. Tiếng kẽn ăn cơm vang lên, kéo mọi người ra khỏi sự hỗn loạn này. Người vây xem bị Lý Thốn Tâm đuổi đi ăn cơm. Lý Thốn Tâm ủy thác Tôn Nhĩ đi thảo luận với Dương Thái Nam. Cô không cần nói nhiều. Tôn Nhĩ đã có thể từ lời ủy thác nói chuyện với Dương Thái Nam của cô mà hiểu rõ lập trường của Lý Thốn Tâm nghiêng về phía Tiền Du. Tôn Nhĩ gật đầu, dẫn Dương Thái Nam đi. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc giúp La Liễu chuyển Tiền Du sang cái giường trống trong phòng bệnh. Lúc này Tiền Du đã dịu đi chút ít. Lý Thốn Tâm đứng bên giường cô, nói, bác sĩ Tiền, cô phải nhận rõ một sự thật. Hiện tại hai bên đã hợp thành một làng, mà trưởng thôn của làng này là tôi. Bất kể là quyết định gì, lời tôi nói mới có giá trị, chứ không phải Dương Thái Nam. Bất luận Dương Thái Nam có tính toán gì, chỉ cần tôi không đồng ý thì quyết định của anh ta chẳng có tác dụng gì cả. Cô hiểu chưa? Tiền Du nhìn cô chằm chằm. Lý Thốn Tâm cười nói, cô là bác sĩ, phán đoán của cô về bệnh tình và cứu chữa người bị thương mới là chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng chuyên môn của cô, cũng tin tưởng phán đoán của cô, cho nên tôi ủng hộ quyết định của cô. Những chuyện khác cô không cần bận tâm, cứ lo bệnh nhân của cô thôi. Nếu cô cảm thấy bệnh nhân của cô còn cần cứu chữa tiếp, vậy chúng ta cứ tiếp tục chữa trị. Nếu cô cảm thấy không cần điều trị nữa, vậy chúng ta sẽ làm chút sàng lọc. Nhưng trước đó, xin vì bệnh nhân của cô, hãy chăm sóc tốt bản thân cô. Giống như Bách Ngọc nói, nếu cô xảy ra chuyện, họ có thể sẽ đi theo cô luôn đấy. Tiền Du mím môi, im lặng không lên tiếng. Lý Thốn Tâm nói, cô nghỉ ngơi cho khỏe, bữa sáng chúng tôi sẽ mang đến cho. La Liễu yêu cầu ở lại chăm sóc Tiền Du. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, Tiền Du nói, cô. Hai người dừng lại, quay đầu nhìn. Bác sĩ Tiền vốn luôn giữ khoảng cách nhẹ nhàng nói, cảm ơn các cô. Hai người nhìn nhau, cười nhẹ một tiếng. Lý Thốn Tâm nói, nghỉ ngơi tốt nhé. Hai người ra khỏi phòng bệnh, đi về phía nhà. Bước chân Lý Thốn Tâm nhẹ nhàng, đi như con thỏ vui vẻ. Cô sát vai Nhan Bách Ngọc, hỏi, vừa nãy tôi thể hiện thế nào? Nhan Bách Ngọc cười mỉm, im lặng giơ ngón cái lên, cô bảo cô nghĩ cách, ôm trách nhiệm này vào người, trong lòng cô có chủ ý chưa? Nụ cười của Lý Thốn Tâm nhạt đi chút ít. Trong lòng cô có một phương hướng đại khái, còn có một ý tưởng rất mơ hồ. Vì chưa hạ quyết tâm nên không dám nghĩ sâu, cũng không có cách nào nói chi tiết, bèn đánh trống lảng vụng về, tay cô hình như bị thương. Lý Thốn Tâm nhìn thấy một vết đỏ hình vòng cung, định cầm tay nàng xem kỹ thì Nhan Bách Ngọc tránh đi, bị chuột cắn. Chuột? Trong phòng chúng ta có chuột á? Hay là ở chỗ khác? Không được, không được, thứ này mang nhiều mầm bệnh lắm, phải bảo bác sĩ Tiền xem cho cô. Lý Thốn Tâm kéo Nhan Bách Ngọc định đi về phía phòng bệnh. Nhan Bách Ngọc. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 84. Nhan Bách Ngọc không mong Lý Thốn Tâm có thể nhớ ra, chung quy lấy lý do mình đang đùa để lấp liếm cho qua chuyện. Hai người trở về nhà chính ăn sáng. Qua một đêm nghỉ ngơi, không còn tiếng rên ra đau đớn, mùi thuốc đắng ngắt gây nôn mửa, không còn nỗi lo âu về tương lai, cái bụng đói meo, tinh thần của các thôn dân mới trông tốt hơn nhiều. Hiệu quả chữa lành của việc nghỉ ngơi thư giãn là tức thì. Hai trạng thái cực đoan trong số cư dân mới, loại tê liệt đến mức hành vi cứng nhắc như máy móc và loại tinh thần căng thẳng đến cực điểm, nhạy cảm đến mức phản ứng dữ dội với kích thích nhỏ, đều được xoa dịu nhất định. Mọi người thể hiện trạng thái thả lỏng như sau khi làm thêm giờ được nghỉ bù. Các thôn dân mới nhìn thức ăn trước mặt, vẻ mặt ngẩn ngơ như mới tỉnh ngủ, vẫn chưa thích ứng được với việc ngủ dậy là có cơm nóng ăn ngay. Lý Thốn Tâm quét mắt nhìn chỗ ngồi trong nhà, phát hiện tình hình tốt hơn hôm qua một chút. Đa số dân bản địa và cư dân mới được phân cùng phòng đã ngồi cùng nhau. Dù chưa đến mức trò chuyện vui vẻ nhưng thi thoảng cũng nói được vài câu. Biện pháp sắp xếp chỗ ở theo nguyên tắc gần quê quán này đã bắt đầu có hiệu quả. Lý Thốn Tâm vui trong lòng, tâm trạng nặng nề bị khơi lên trong phòng bệnh cũng tan đi đôi chút. Ăn xong, Lý Thốn Tâm tập hợp cư dân mới trước cửa. Cô đứng trên bậc thềm trước cửa, bên trái là Triệu Bồng Lai, Nhan Bách Ngọc, bên phải là Dương Thái Nam, Tôn Nhĩ. Trên tay cô cầm một xấp danh sách, nói, triệu tập mọi người đến đây là muốn phân công công việc cho mọi người. Tôi biết những ngày qua mọi người sống không tốt lắm, rất vất vả. Nếu tình hình cho phép, tôi cũng hy vọng có thể để mọi người nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng sắp vào đông rồi, chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí, bây giờ tranh thủ được ngày nào hay ngày nấy. Thôn trưởng Lý, cô cứ sắp xếp đi, chúng tôi biết mà. Yên Ngọc đứng đầu hàng nói. Tuy bảo lâu ngày mới biết lòng người, họ đến đây mới qua một đêm, nhưng xét về sự bố trí sắp xếp và chung sống đêm qua, trải nghiệm tốt hơn dự đoán của cô quá nhiều, cô cũng dám nói là tốt hơn dự đoán của đại đa số mọi người. Chỉ riêng chuyện sáng nay Lý Thốn Tâm ngăn cản Dương Thái Nam và Tiền Du cãi vã, trấn an cảm xúc mọi người đã đủ khiến cô sơ bộ tán đồng con người Lý Thốn Tâm. Được. Công việc của các vị có thể tóm tắt thành hai loại, một loại là ở trong thôn, một loại là phải đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm hỏi mọi người, có ai có thể vào rừng làm việc không? Người bên dưới im phăng phắc, không ai đáp lại. Hai chữ rừng rậm. Như một cơn gió thổi qua, thổi đám người này run lẩy bẩy như thổi bông lúa, mặt tái mét, toát mồ hôi trán. Chỉ hai chữ thôi đã khiến phản ứng của cư dân mới lớn như vậy. Lý Thốn Tâm thu hết phản ứng của những người này vào mắt. Mức độ sợ hãi rừng rậm của cư dân mới vượt ngoài dự liệu của cô. Thảo nào họ không thể ở lại chốn cũ. Chướng ngại tâm lý này không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ. Lý Thốn Tâm cười nói, không vào được rừng rậm cũng không sao, còn những công việc quan trọng khác cần các vị. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt có bốn loại. Thứ nhất, một đội cần vào rừng, tranh thủ lúc con mồi chưa hoàn toàn ngủ đông, thực vật chưa chết cống khô héo, cố gắng săn bắn hái thuốc hết mức có thể. Thứ hai, một đội đến đông hồ, bắt cá săn thú, đào ngó sen hái củ ấu, tận dụng nguồn tài nguyên thủy sản phong phú của đông hồ mang về dự trữ qua đông. Thứ ba, tranh thủ lúc nhiệt độ chưa hạ thấp hẳn, trồng thêm lúa mì, khoai tây và khoai lang do thôn dân mới mang đến. Thứ tư, nhân mã còn lại ở trong thôn giúp việc vặt như xây dựng chuồng trại, bật bông, hậu cần nhà bếp. Lý Thốn Tâm đã căn cứ vào thiên phú của mọi người và đề nghị của Tôn Nhĩ để phân loại sơ bộ cho những người này. Sau khi đọc xong ai ở nhóm nào, cô để mọi người có ý kiến thì nêu ra rồi tùy tình hình sửa đổi. Đội đi rừng do Hứa Ấn dẫn đầu. Vì cư dân mới chưa thể vượt qua chướng ngại tâm lý nên nhân lực được chọn từ dân bản địa. Đội đi đông hồ do Vu Mộc Dương dẫn dắt. Đội trồng trọt đồng ruộng do Lý Thốn Tâm cầm đầu. Người ở lại trong thôn thì giao cho Nhan Bách Ngọc và Triệu Bồng Lai. Bốn đội người chia nhau đứng. Lý Thốn Tâm nói chuyện với Hứa Ấn, vẫn là những lời dặn dò chú ý an toàn thường ngày, cuối cùng nói khẽ, chú Hứa, chuyện săn bắn có thể để sau, gặp thì bắt, nhưng chủ yếu là tìm dược liệu. Chuyện cãi vã sáng nay giữa Dương Thái Nam và Tiền Du hắn cũng nghe nói, hiểu nỗi lo của Lý Thốn Tâm, gật đầu. Lý Thốn Tâm nhìn Thái Sử Hoàng đứng bên cạnh. Thái Sử Hoàng người này lúc mới đến gây ra rất nhiều chuyện, hiện tại ngày nào cũng có Hứa Ấn trông chừng, người đã thành thật hơn nhiều, chỉ là nhìn vẫn có chút thiếu đánh. Nhưng không thể không nói, thiên phú của hắn luôn phát huy tác dụng không nhỏ. Cô nói với Thái Sử Hoàng, làm cho tốt vào, nếu lần này làm tốt thì cho phép anh trở thành thôn dân chính thức của thôn chúng tôi. Thật không? Chú Hứa làm chứng. Miêu Bỉnh một tay cầm một bó dây nhỏ. Đây thực ra là một sợi dây thường dài hơn 100 mét, trên dây cứ cách một đoạn lại buộc một đoạn dây nhỏ, cuối dây nhỏ buộc kẹp tre. Tay kia hắn xách cái rổ, trong rổ đựng những cái đó làm bằng lau sậy và mồi câu. Đến lúc đó kẹp chặt khe đá bằng kẹp tre, bỏ mồi vào là có thể rải dây thường 100 mét trên mặt nước, thả tất cả lờ tre xuống nước bắt cá. Công cụ bắt cá không chỉ có một loại, thủ đoạn cũng không chỉ có một. Người đi sau hắn xách đó tôm, ôm cần câu tre. Vu Mộc Dương cũng vác lưới bắt cá bện bằng dây gai từ chỗ tưởng bối bối tới. Người đi Đông Hồ đánh bắt hái lượng đa phần là cư dân mới bị tổn thương tâm lý và trạng thái tinh thần quá kém. Để đề phòng vạn nhất, dân bản địa đi cùng cũng không ít. Lần đi Đông Hồ săn bắt này là một lần dự trữ lương thực, đối với thôn dân mới cũng là một lần giả ngoại. Lý Thống Tâm không đặt chỉ tiêu nhiệm vụ cho họ, chính là hy vọng hồ nước thanh tịnh xinh đẹp đó, nhịp điệu chậm rãi của việc chèo thuyền du ngoạn câu cá có thể chữa lành đôi chút trái tim bị tổn thương do hỏa hoạn của họ. Đầu kia Vu Mộc Dương đang miêu tả dáng vẻ Đông Hồ với cư dân mới, chim chóc béo mập, cá sông tươi ngon, củ ấu, ngó sen, mận rừng, táo dại, hạt dẻ, sóng biếc vạn dặm, thủy thiên một màu. Họ có để bè trúc ở đầu kia, có thể ra hồ chèo thuyền. Cư dân mới một mặt cảm thấy bất an vì phải tách khỏi đồng bạn đến nơi xa lạ, một mặt lại vì lời miêu tả của Vu Mộc Dương mà ẩn ẩn mong chờ chuyến đi này. Phùng Hòe và mọi người đẩy xe tới, trên xe có không ít giỏ tre dùng để đựng con mồi. Miêu Bỉnh nói với Lý Thống Tâm, trưởng thôn, lần này chúng tôi đông người thế này, nhiều đồ thế này, cô xem có thể duyệt mấy con ngựa cho chúng tôi làm sức kéo không? Lý Thống Tâm sao lại không nhìn ra hắn có tâm tư gì, dùng lừa cũng kéo được mà. Miêu Bỉnh nói, thế không giống nhau, sức vận chuyển của ngựa mạnh hơn chứ. Cô xem những cư dân mới này nhiều người trên người còn vết thương chưa lành hẳn, có ngựa cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho họ. Anh muốn bao nhiêu? Miêu Bỉnh giơ một bàn tay lên, cười lấy lòng. Lý Thống Tâm nhìn Hứa Ấn. Hứa Ấn sụ mặt, dù không nói gì nhưng rõ ràng không vui. Lý Thống Tâm chưa từng thấy biểu cảm này của hắn, không khỏi buồn cười. Hứa Ấn tiếc ngựa thật sự. Lý Thống Tâm nói với Miêu Bỉnh, tối đa hai con, còn lại dùng lừa. Miêu Bỉnh lẩm bẩm, hai con thì hai con vậy. Tóm lại là có dùng. Nhan Bách Ngọc dẫn Miêu Bỉnh đi chọn ngựa. Lý Thống Tâm nhìn hai người rời đi, bỗng nhiên có người gọi sau lưng, trưởng thôn. Lý Thống Tâm quay đầu lại, hóa ra là La Liễu đang chăm sóc tiền du đi tới. Cô nghi hoặc hỏi, sao thế? La Liễu hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, nói với Lý Thống Tâm, trưởng thôn, tôi có thể đi theo họ vào rừng tìm dược liệu không? Thiên Phú chế dược biết rất rõ dược tính của tất cả động thực vật khoáng vật và chất bài tiết, tôi đi cùng họ có thể giúp một tay. Lý Thống Tâm hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng là chuyện trong dự liệu. Cô hỏi, là bác sĩ Tiền bảo cô đến à? La Liễu nói, là tự tôi nghĩ đến. Lý Thống Tâm lại nói, chẳng phải cô còn phải chiết xuất alicin sao? La Liễu nói, trong điều kiện hiện có, quy trình chiết xuất alicin cũng không phức tạp, bất kỳ ai nhìn qua một lần là biết làm. Hơn nữa thiên phú của Nguyên Vượng cũng là chế dược, có một mình cậu ấy trông coi kiểm soát là được rồi. Lý Thống Tâm trầm mặc một lúc, nói, cô không cần miễn cưỡng bản thân vào rừng đâu. Thiên phú của Thái Sử Hoàng là bách khoa, cũng hiểu biết về thuộc tính công dụng của các loại sinh vật, có anh ta ở đó cũng có thể tìm thuốc. La Liễu nuốt nước bọt, do dự một lát rồi lại kiên định ánh mắt, nhìn Lý Thống Tâm nói, tôi nghĩ kỹ rồi. Có một số thực vật qua mùa là khô héo, động vật cũng lần lượt bước vào giai đoạn ngủ đông, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Thêm một người làm việc hiệu suất cũng cao hơn. Tôi làm được. Lý Thống Tâm nghe cô nói vậy lúc này mới gật đầu, ủy thác Hứa Ấn chăm sóc La Liễu. Hứa Ấn dẫn người rời đi thu dọn chuẩn bị xuất phát. Lý Thống Tâm cũng trở về đầu hàng đội ngũ của mình, cùng mọi người đi thu thập hạt giống, dẫn đoàn người rầm rộ đi ra ruộng. Ruộng đồng bây giờ không giống mảnh ruộng một mẫu rưỡi ẩn trong hoang dã lúc ban đầu, đã có quy mô sơ bộ, bằng phẳng rộng lớn. Giữa các thửa ruộng không có cây cối thực vật che chắn quy mô lớn, đường đi rõ ràng dễ phát hiện. Bên cạnh đường lớn đào một con mương dẫn nước chính, chia nhỏ thành các rãnh nước nhỏ men theo bờ ruộng. Ung Lai Hút nhìn theo mương nước, nói, càng đi về phía trước địa thế càng cao, quy hoạch đường mương chính này của các cô không hợp lý, tỷ lệ lợi dụng thấp. Nếu sức nước không cao, lúc các cô đào mương sẽ tốn công gấp bội. Lý Thống Tâm lập tức tỉnh táo, lúc đầu chúng tôi khai phá ruộng đồng không nghĩ nhiều, cứ bám theo cái cũ mà mở từng miếng một, cho nên dẫn đến hiện tại mảnh ruộng này như miếng vá, đông một miếng tây một miếng, mương nước cũng ngoằn ngoèo. Ung Lai Hút thu hồi ánh mắt, nói, trưởng thôn Lý, tôi muốn đi xem mương nước và đầu nguồn sông. Lý Thống Tâm vội nói, được, chú ý an toàn nhé. Lý Thống Tâm gọi người đi theo Ung Lai Hút hỗ trợ. Sau khi hai người đi, Lý Thống Tâm dẫn những người còn lại xuống ruộng. Cải dầu trồng trong ruộng lúa nước đã mọc cây cao mười mấy cm, nhìn xa như rau dại. Lúa mì trong ruộng phía xa cũng đã chui lên khỏi mặt đất. Một cơn gió thổi tới. Yên Ngọc nhìn hạt giống lúa mì trong giỏ tre, lo lắng nói, trưởng thôn Lý, bây giờ đã qua thời điểm tốt nhất để trồng lúa mì rồi. Ừ, Lý Thống Tâm cảm nhận được hai ngày nay nhiệt độ giảm rõ rệt. Mặc dù lúa mì trong ruộng được gieo không lâu trước khi tiếp xúc với làn Dương Thái Nam, cách thời điểm này không lâu, nhưng vụ mùa là thế, tranh thủ từng ngày, qua thời điểm đó thu hoạch chắc chắn không ổn. Có còn hơn không, cũng không trông mong nó thu hoạch tốt thế nào, được thêm chút nào hay chút nấy. Chúng ta bây giờ đông người, dự trữ lương thực là chuyện cấp bách, tôi cũng là lo trước khỏi họa. Yên Ngọc gật đầu, không hỏi thêm nữa. Dù vậy, đất trồng lúa mì và cải dầu trong ruộng còn trống không nhiều. Mọi người cầm cào xới đất sang phẳng. Người đi trước rắc hạt lúa mì, người đi sau dùng quốc phủ đất lấp lại. Làm xong việc thì trời đã về chiều, sắc trời trắng bệch. Mọi người xách quốc cào, kéo giỏ tre, tốp năm tốp ba về làng. Lý Thốn Tâm xoay mũ rơm quạt mát đi vào phòng. Mặt trời đã không còn gay gắt như vậy nhưng lao động thể lực vẫn khiến cô toát mồ hôi toàn thân, miệng đắng lưỡi khô. Trong nhà chính, Tôn Nhĩ đang ngồi bên bàn cầm que tre chấm mực viết gì đó, thấy có người đến liền ngẩng đầu lên nhìn, chào hỏi, trưởng thôn Lý. Lý Thốn Tâm rót cốc nước, cô đang viết gì thế? Lý Thốn Tâm tò mò đi qua nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy trắng là những con số ghi chép ngay ngắn. Tôn Nhĩ nói, tôi muốn dự toán chi tiêu của thôn dân trong cả mùa đông. Lý Thốn Tâm uống nước, cái này có gì mà phải tính? Tôn Nhĩ sững sờ, hỏi. Các cô không thống kê tồn kho và dự toán chi tiêu năm sau để quy hoạch phát triển đầu năm à? À thì. Lời tác giả. Lý Thốn Tâm, qua, truyền thuyết màu vàng cấp ẩn dấu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org. Chương 85. Chúng tôi. Lý Thốn Tâm nảy sinh cảm giác xấu hổ khi chạm đến điểm mù kiến thức. Mỗi năm đều đủ dùng. Nếu nhân khẩu tăng thêm không nhiều thì sẽ dư thừa không ít, nên không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng mà dù không có dự toán nhưng trong lòng chúng tôi cũng có chừng mực, sẽ không chi tiêu bừa bãi, các hạng mục công trình cũng sẽ linh hoạt điều chỉnh căn cứ vào số lượng lương thực dự trữ. Cũng phải. Tôn Nhĩ mỉm cười. Mỗi nơi hoàn cảnh khác nhau, nhập gia tùy tục, sống thế nào quản lý thế nào sẽ có phương pháp riêng, không cần cố thủ quy tắc sẵn có. Lý Thốn Tâm cười chột dạ. Cô bỗng nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, cô đợi chút. Nói một câu không đầu không đuôi còn chưa hết, Lý Thốn Tâm đã đứng dậy vội vàng ra ngoài, để lại Tôn Nhĩ ngơ ngác một mình. Lý Thốn Tâm đi thẳng đến chỗ ở của Thang Cương và Thẩm Hổ. Người còn đang đi bên ngoài đã bắt đầu gọi, Thang Cương. Cửa mở, Lý Thốn Tâm vào nhà chính. Trong phòng chỉ có một mình Thẩm Hổ đang ngồi xếp bằng trên đất dùng dao tre cắt giấy. Mấy tờ giấy nháp ghép lại to bằng mặt bàn lót dưới cùng. Bên trái đặt giấy trắng đã cắt xong, to hơn khổ A4 một chút. Bên phải đặt nguyên liệu giấy, mở ra có thể che gần nửa người. Thẩm Hổ nói, trưởng thôn, sao cô lại tới đây? Thang Cương đang bật bông bên chỗ anh Vương, vẫn chưa về. Lý Thốn Tâm nói, tôi nhờ cậu ấy làm giúp mấy cây bút lông, cậu ấy làm xong chưa? Thẩm Hổ đứng dậy, phủi mông. Vừa đi vào trong phòng vừa nói với Lý Thốn Tâm, mấy hôm nay cậu ấy về, đêm nào cũng hì hụi làm cái này. Thẩm Hổ gỡ mấy cây bút lông treo trên đinh gỗ trên tường ngăn trong phòng xuống, ra ngoài đưa cho Lý Thốn Tâm, mới làm xong mấy cái này. Thang Cương nghĩ cô dùng để ghi chép nhiều, chữ khải vừa và chữ nhỏ mỗi loại là một ít. Lý Thốn Tâm nhận lấy. Tổng cộng 7 cây bút lông, cán bút làm bằng trúc vàng, đầu bút hình dáng ngay ngắn, lông trắng như tuyết. Thẩm Hổ nói. Đầu bút đều là lông thỏ. Cô thử trước xem, nếu muốn mềm hơn chút thì sau này đầu bút cậu ấy đổi sang dùng lông dê. Lý Thốn Tâm cười, cũng ra dáng ra hình lắm. Còn phải nói. Thẩm Hổ cũng cười, kéo dài giọng, trưởng thôn, Thang Cương vì là mấy cái bút này mà lấy sạch tí A dao bong bóng cá còn sót lại của tôi để dính đầu bút đấy. Tôi mà phải làm mực thì trong tay chẳng còn tí nào. Mắt Lý Thốn Tâm dán chặt vào chồng giấy đã cắt xong trên giấy nháp. Cái này dễ thôi. Vu Mộc Dương bọn họ chẳng phải đi bắt cá sao? Đợi họ thu hoạch về, người nhà bếp xử lý xong, bảo đem hết bong bóng cá cho cậu. Thẩm Hổ nói, trưởng thôn, cô phải đảm bảo cho tôi đấy nhé, nói lời giữ lời. Được, được. Lý Thốn Tâm vơ lấy chồng giấy cắt sẵn dưới đất, dạo này giấy ghi chép dùng nhanh quá, tôi cầm một ít dự phòng nhé, tôi đi trước đây. Lý Thốn Tâm bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thẩm Hổ gọi với theo, trưởng thôn, cô nhớ đi nói với Vân Tú một tiếng trước, bảo cô ấy giữ lại cho tôi, đừng để Hạ Tình ba hoa chích chòe của mất đấy. Lý Thống Tâm cầm đồ về nhà. Cô đặt nắm bút lông trên tay lên bàn, nói, mấy cái bút này cho cô dùng. Lý Thống Tâm hấp tấp chạy ra ngoài, Tôn Nhĩ còn chưa kịp hoàn hồn từ sự ngơ ngác thì thấy cô lại hấp tấp chạy về, trên tay như làm ảo thuật biến ra một nắm bút lông. Cô chưa hoàn toàn quen thuộc với người trước mặt này, nhất thời không theo kịp hành vi nhảy cóc của cô ấy, cô kiếm đâu ra thế? Lý Thống Tâm đặt xấp giấy kẹp dưới nách lên bàn bên cạnh, đi múc cốc nước trong vại. Nước trà này đun chưa lâu, vẫn còn ấm. Cô bưng trở lại bên bàn, nói, sau khi làm xong giấy mực, tôi liền muốn xem có chế được bút không. Dù sao hiện tại lông thỏ hay lông dê rừng cũng không thiếu. Thời gian trước bảo Than Cương làm thử xem sao, hiện tại mới làm được 7 cái. Cô thử xem, nếu dùng bút lông không quen. Lý Thống Tâm ngồi xuống phía bên kia bàn, nói, tôi có thể bảo họ làm thử bút lông chim. Tôn Nhĩ nhìn Lý Thống Tâm ngâm nở đầu bút trong nước nóng, khóe miệng không kìm được giãn ra nụ cười dịu dàng. Hồi lâu sau, cô nói một tiếng từ tận đáy lòng, cảm ơn. Cho dù hiện tại trên danh nghĩa họ đã là một làng, tài nguyên chia sẻ, là thể cộng đồng vận mệnh, nhưng không tránh khỏi cái gọi là đến trước đến sau, thân sơ xa gần. Họ là một tập thể hòa nhập vào làng, trước mắt mà nói, giữa họ với dân bản địa và Lý Thống Tâm có một khoảng cách. Nhưng cô nhìn thấu trái tim người này từ không chỉ một chi tiết nhỏ. Chỉ cần họ tán đồng thân phận dân làng thôn Lý Thống Tâm này, Lý Thống Tâm sẽ thật lòng quan tâm chăm sóc họ. Lý Thống Tâm đầy vô tư nói, có gì đâu mà. Tôn Nhĩ nhận lấy một cây bút chữ nhỏ đã ngâm nở đầu bút từ tay Lý Thống Tâm, chấm mực trong đĩa mực viết. Dù sao cũng là bút, viết trơn tru hơn que tre nhiều, lại giữ mực tốt, không cần viết một chữ lại phải chấm mực một lần. Tôn Nhĩ ngẩng đầu, thấy Lý Thống Tâm nhìn chằm chằm mặt giấy của mình không chớp mắt. Lý Thống Tâm nói, cô cứ tiếp tục tính dự toán của cô đi, đừng để ý đến tôi xem bên cạnh thôi. Tôn Nhĩ cười một tiếng, lúc viết tính toán tôi mới nghĩ ra, lương thực chính của hai bên làng không giống nhau, cách sống cũng khác biệt, cho nên không thể rập khuôn hoàn toàn số liệu trước kia. Nếu muốn tính toán, còn cần hỏi các cô một số thông tin về thôn. Thông tin gì? Có thể hỏi tôi. Lý Thống Tâm nói. Thứ nhất là lượng lương thực tiêu thụ mỗi người mỗi ngày của làng. Lý Thống Tâm dựa lưng vào ghế, chống cằm trầm ngâm, cái này tùy tình huống. Nếu là lao động chân tay, không có thịt, thức ăn lại thanh đạm ít dầu, đàn ông phải ăn 2-3 bát cơm, cơm còn nén chặt, bát to thế này này. Cô dùng tay ra hiệu, sau đó nhận ra nói thế Tôn Nhĩ cũng không biết là bao nhiêu, bèn nói lại, tính ra khoảng 1 cân lương thực, phụ nữ ít nhất cần 8 lạng lương thực thì cơ thể mới duy trì được trạng thái tốt. Đương nhiên cũng có trường hợp cá biệt ăn cực khỏe như chú Hứa. Nếu tình hình khó khăn, lương thực có thể giảm bớt thích hợp, nhưng nếu dao động cao hơn 3 lạng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Tôn Nhĩ liếc nhìn Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm nói lúc bình thường còn chỉ là mức sống trung bình ở đây. Trên thực tế, theo quan sát của cô trong khoảng thời gian này, ngoài lương thực bao no, rau xanh không bao giờ thiếu, thường xuyên còn có một món mặn. Cơm nước ở đây quả thực là tốt. Lúc Lý Thống Tâm dẫn nhóm Y Ngọc xuống ruộng, cô đã đi xem qua. Dân số làng Lý Thống Tâm bằng một nửa họ nhưng diện tích khai khẩn ruộng đồng lại nhiều bằng họ. Lúc Dương Thái Nam thành lập thôn, cầu Ổn và cầu Nhanh, phát triển nông nghiệp và khoáng sản chia đều một nửa. Thôn của Lý Thống Tâm tuy cơ sở hạ tầng làm cũng cực kỳ xuất sắc nhưng rõ ràng làm nông mới là trọng điểm. Tôn Nhĩ dùng bút ghi chép, lại hỏi, thu hoạch hàng năm của các cô thế nào? Lý Thống Tâm nói, hai năm nay tình hình tốt hơn trước kia, bình thường là một mẫu 300 cân, chăm sóc tốt. Có ruộng còn có thể lên tới 400, nhưng giống không tốt, sản lượng kịch kim cũng chỉ đến thế. Ruộng mới khai khẩn sản lượng thấp hơn ruộng cũ khoảng 2-3 phần. Tôn Nhĩ nghi hoặc nhìn Lý Thống Tâm, các cô có đo đạc à? Không có. Số liệu này cô lấy ở đâu ra? Thì, ước lượng mà. Lý Thống Tâm nhấc hai tay lên, làm động tác ước lượng đồ vật. Đó là một loại cảm giác, giống như ông chủ bán cá làm nghề lâu năm. Cầm con cá lên không cần cân cũng biết nặng bao nhiêu, cùng một đạo lý ấy mà, quen tay hay việc. Lương thực thu về chúng tôi dùng bao tải và sọt đựng, tôi nhìn thể tích là trong lòng có con số đại khái. Tôn Nhĩ gật đầu, ghi lại trị số lên giấy. Ngòi bút của cô di chuyển gần như không ngừng, phảng phất như những trị số này sớm đã nằm trong lòng cô, hiện tại chẳng qua là chép lại lên giấy. Một lát sau, Tôn Nghĩ đặt bút xuống, đưa tờ đơn cho Lý Thốn Tâm xem. Tôn Nghĩ chỉ tính chi tiêu lương thực trong thời hạn một tháng. Chi tiêu dự kiến là một trị số dao động, mức cao nhất và mức thấp nhất đều ghi rõ, bên cạnh còn có phạm vi sai số. Trên đó không có chi tiêu thực tế, bởi vì cô không biết tình hình nhà kho trước kia, cũng không hiểu tình hình nhà kho hiện tại. Tuy nhiên sau khi biết ngôi làng này có bao nhiêu mẫu đất, mỗi năm trồng những loại cây gì, trong lòng cô cũng có sự hiểu biết đại khái về thu hoạch một năm của họ. Chỉ có thể nói, thảo nào những người này ăn uống có thể cầu kỳ như vậy. Lý Thốn Tâm nhìn tờ đơn hồi lâu, thầm nghĩ mình không có bút chắc chắn tính không rõ ràng, tính rõ ràng cũng không tính nhanh như thế. Cô nhìn Tôn Nghĩ, hiếm khi thốt lên, chà, đầu óc cô dùng tốt thật đấy. Lời khen ngợi thô sơ của Lý Thốn Tâm khiến Tôn Nghĩ mỉm cười. Tôn Nghĩ nói, thực ra theo lời cô nói về tình hình vận hành hiện tại của thôn các cô, đúng là không cần làm dự toán này. Một là nhân sự mở rộng cực nhanh dẫn đến lương thực dự trữ không dư giả. Hai là hình thức sinh hoạt tập thể như bây giờ khiến đường đi của thu nhập và các loại chi tiêu đều đơn giản rõ ràng. Tuy nhiên, nếu sau này cô cân nhắc thay đổi mô hình kinh doanh của thôn, đến lúc đó tình hình phức tạp lên, cô sẽ cần làm sổ sách. Thay đổi mô hình kinh doanh. Lý Thốn Tâm bị khơi gợi hứng thú sâu hơn, hỏi, ví dụ. Tôn Nghĩ nói, trong làng bây giờ là ăn chung nồi, lao động tập thể, tài sản công hữu. Hình thức này ở giai đoạn khởi đầu, khi số lượng thôn dân không nhiều quả thực có thể tối đa hóa việc tận dụng tài nguyên. Nhưng theo đà gia tăng dân số, vật tư phong phú, nhu cầu con người nâng cao, tệ nạn của hình thức này sẽ dần lộ ra. Điểm rõ ràng nhất là tính tích cực và hiệu suất lao động của thôn dân sẽ giảm sút trên diện rộng. Lý Thốn Tâm liên tưởng đến chuyện Lưu Khảm, gật đầu liên tục, phải, Bách Ngọc cũng nói thế. Lý Thốn Tâm lại như nghĩ đến điều gì, cười áy náy với Tôn Nghĩ, cô đợi tôi thêm chút nữa, tôi đi gọi Bách Ngọc, quay lại ngay. Không đợi Tôn Nghĩ nói chuyện, người đã chạy biến mất tâm. Lý Thốn Tâm đi một mạch đến trang trại chăn nuôi. Bên ngoài trang trại dùng hàng rào quay ra một khu vực. Dưới đáy một góc phía đông hàng rào xếp đá nâng độ cao lên một chút. Cô nhìn qua khe hở hàng rào thấy nhan Bách Ngọc bên kia. Lý Thốn Tâm nhảy lên mặt phẳng xếp đá, tay nắm lấy đầu gỗ hàng rào bên trên. Cô cao hơn hàng rào một đoạn, ghé đầu vào gọi, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Lý Thốn Tâm phía trên, cười nói, sao cô cũng tới đây? Lý Thốn Tâm nói, tôi tìm cô có việc. Cô đợi lát, tôi quét xong chỗ này rồi ra. Nhan Bách Ngọc nhìn sắc mặt cô, không phải việc gấp, ôn tồn nói. Cây chổi trên tay nàng lại quét tiếp, quét lá rụng, bụi đất, phân gà trên mặt đất vào góc ủ phân. Ở bên kia trộn thức ăn gia súc, Chu Hoán dừng tay nghỉ ngơi, nhìn về phía này quan sát, nụ cười trở nên không có ý tốt. Cô nói với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, lại đến tìm Bách Ngọc nhà chúng tôi à? Lý Thốn Tâm kéo dài giọng ậm ừ do dự. Bách Ngọc nhà chúng tôi. Chu Hoán trêu chọc, trưởng thôn, cô biết cô bây giờ giống cái gì không? Lý Thốn Tâm mặt đầy mờ mịt, giống cái gì? Thằng nhóc thối trèo tường định ủi cây cải trắng nhà tôi. Lý Thốn Tâm cười, chị Hoán Hoán, chị chỉ biết lôi em ra làm trò cười. Nhan Bách Ngọc quay đầu liếc Chu Hoán một cái. Chu Hoán thấy ánh mắt Nhan Bách Ngọc, nhún vai, làm mặt quỷ. Nhưng cô nghe lời này của Lý Thốn Tâm, liền biết là cô không hiểu ẩn ý. Thông dân bên cạnh nói, chị Chu, ví von này của chị lạ thật đấy. Chu Hoán lườm hắn một cái, cậu thì biết cái gì? Nhan Bách Ngọc quét dọn xong dựng chổi vào một bên hàng rào, chào Chu Hoán một tiếng rồi đi ra. Lý Thốn Tâm sáng lại gần, về với tôi trước đã, có chuyện muốn bàn. Lý Thốn Tâm vừa lại gần, Nhan Bách Ngọc liền lùi lại hai bước, cách xa tôi ra một chút. Lý Thốn Tâm hỏi, sao thế? Nhan Bách Ngọc tay che mũi, hơi quay mặt đi, khẽ nói, trên người tôi có mùi. Mùi trong chuồng gà quả thực rất nặng. Nàng ở bên trong nửa ngày, giờ đầy mũi toàn là cái mùi hôi hám đó. Mùi này bản thân nàng chịu được, nhưng không thể chịu đựng được việc người khác ngửi thấy trên người nàng. Lý Thốn Tâm đứng sững tại chỗ. Cô không nói rõ được dáng vẻ này của Nhan Bách Ngọc là gượng gạo hay là xấu hổ, trông mê người quá đi mất, tim cô cũng rung lên một cái, thật dọa người. Lời tác giả. Chu Hoán, con heo con này chưa biết ủi cải trắng đâu. Lý Thốn Tâm nói với Nhan Bách Ngọc, Bách Ngọc. Tôi phát hiện Tôn Nghĩ người này được đấy, đầu óc cô ấy dùng tốt thật. Nhan Bách Ngọc. cuộc sống không dễ dàng, Bách Ngọc thở dài. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 86. Tôi không ngửi thấy. Lý Thốn Tâm cười, tôi mới từ ruộng về, người cũng đầy mùi mồ hôi đây này. Nếu là bình thường, Lý Thốn Tâm đã trực tiếp kéo người đi rồi. Cô liếc nhìn vẻ mặt hiếm thấy trên gương mặt Nhan Bách Ngọc, không kìm được mím môi. Cô muốn sáng lại gần hơn bình thường, nhưng lại vô cớ không dám lại gần. Trên đường đi Lý Thốn Tâm im lặng lạ thường, như người mất hồn. Nhan Bách Ngọc gọi mấy tiếng cô mới giật mình đáp lại, hả? Nhan Bách Ngọc tò mò hỏi, cô tìm tôi muốn nói chuyện gì? Là Tôn Nhĩ. Lý Thốn Tâm nhắc đến chuyện này liền hào hứng, gạt bỏ tạp niệm, cười nói, tôi nghĩ trước kia chắc cô ấy làm tài chính, bệnh nghề nghiệp khó bỏ, muốn tính sơ bộ chi tiêu trong thôn mấy tháng này. Lúc tôi nói chuyện phiếm với cô ấy nhắc đến mô hình vận hành hiện tại của làng, giống hệt những gì cô nói lần trước. Tôi nghĩ hai người chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói, tôi cũng muốn nghe hai người nói chuyện, xem hai người có thể va chạm ra tia lửa gì, cho nên mới gọi cô. Tia lửa gì chứ, dùng từ lung tung. Nhan Bách Ngọc bất đắc dĩ nói. Lý Thốn Tâm không phục, tia lửa tư tưởng. Nhan Bách Ngọc thở dài. Khi hai người về đến nhà, Tôn Nhĩ vẫn ngồi đợi trước bàn. Cô rảnh rỗi nên dùng bút lông viết lên tờ giấy nháp đang tính toán chi tiêu để làm quen. Đến khi hoàng hồn, trên giấy toàn là tên các loại dược liệu thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm sinh cơ và tên các loại lương thực có thể gieo trồng thu hoạch vào đầu xuân năm sau. Cô cầm bút, trong lòng tràn đầy bất lực. Tôn Nhĩ. Lý Thốn Tâm gọi. Tôn Nhĩ đặt bút xuống, đứng lên, thôn trưởng, Nhan tiểu thư. Nhan Bách Ngọc gật đầu với cô, nói, gọi tôi là Bách Ngọc là được rồi. Lý Thốn Tâm nói, hai người nói chuyện trước đi, tôi quay lại ngay. Vừa vào nhà cô lại chạy biến đi. Hai người nhìn theo hướng Lý Thốn Tâm rời đi. Nhan Bách Ngọc đã quen với cảnh này, nói, cô ấy là thế đấy, cứ hấp ta hấp tấp. Tôn Nhĩ nói, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Hai người nhìn nhau cười. Nhan Bách Ngọc nói, cô ngồi trước đi, tôi về phòng thay đôi giày đã. Nhan Bách Ngọc về phòng thay giày xong đi ra, ngồi xuống đối diện Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ đã dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ. Nhan Bách Ngọc nhìn cây bút lông bên cạnh tờ giấy, nói, Than Cương đã làm xong bút lông rồi à? Muốn thử không? Tôn Nhĩ đưa cây bút dính mực qua. Nhan Bách Ngọc nhận lấy, viết một chữ Lý. Theo lối hành thư, tôi nghe Thốn Tâm nói, vừa rồi cô bàn với cô ấy về vấn đề chế độ của làng sau này. Tôn Nhĩ nói, vừa nãy giúp tính sơ bộ chi tiêu trong làng, thuận theo lời trưởng thôn nói đến đó nên tiện miệng nói vài câu. Cô ấy muốn tôi và cô thảo luận sâu hơn về việc này, cô ấy muốn nghe thử. Nhan Bách Ngọc nhàn nhạt nói, quy tắc hiện tại của làng tuy ổn định nhưng không phải kế lâu dài, hơn nữa cũng chưa đủ cụ thể chi tiết. Hiện tại thôn các cô gia nhập, nhân số tăng gấp đôi, quy tắc thay đổi cải tiến, điều khoản rõ ràng là tất yếu. Lát nữa Tôn tiểu thư không cần giấu nghề. Tư tâm cũng được, công tâm cũng được, chỉ cần đề xuất có tác dụng với sự phát triển của thôn thì cũng có thể mưu cầu phúc lợi cho người của mình. Dù sao đây là vấn đề dân sinh, liên quan đến tất cả mọi người. Tôn Nhĩ nhìn Nhan Bách Ngọc. Cô nói chuyện với Nhan Bách Ngọc không nhiều. Mặc dù Nhan Bách Ngọc trong phần lớn trường hợp không mấy khi mở miệng nhưng cô nhận ra nàng là người có quyền quyết định, hoặc nói đúng hơn là một trong những nhân vật quan trọng của làng này, người có thể chi phối quyết định của Lý Thốn Tâm. Tôn Nhĩ cảm thấy Nhan Bách Ngọc và cô là cùng loại, là người đã quen với chúng danh lợi, cho nên suy nghĩ nhiều, quen dùng cách thức phức tạp hơn để đối đãi người và việc. Sự tu dưỡng bộc lộ ra ngoài và khí thế ẩn giấu bên trong của Nhan Bách Ngọc là minh chứng cho điều đó. Cũng vì thế, chỉ vài câu nói của hai người đã biến chiếc bàn gỗ chật hẹp, đầy mùi mực và mùi ẩm mốc này thành bàn đàm phán không khí lạnh lùng nghiêm túc. Ý của cô tôi hiểu. Tôn Nhĩ mỉm cười nói, đã cô bảo tôi gọi cô là Bách Ngọc thì cô cũng đừng gọi tôi là Tôn Tiểu Thư nữa, cứ gọi tôi là Tôn Nhĩ đi. Nhan Bách Ngọc không lên tiếng, chỉ gật đầu. Lý Thốn Tâm bưng một cái khay gỗ đựng thức ăn quay lại, hai người nói chuyện thế nào rồi? Nhan Bách Ngọc nói, đang dần vào guồng. Lý Thốn Tâm lấy ba cái chén sứ trên khay xuống, lại bày thêm hai đĩa gốm lớn nhỏ. Đĩa nhỏ đựng đường mía vàng sẫm, đĩa lớn đựng những quả hồng khô dệt, vỏ bọc một lớp phấn đường trắng mỏng, màu cam đỏ đẹp mắt. Cuối cùng cô cầm một ấm trà nhỏ rót đầy nước cho ba cái chén, hơi nóng bốc lên nghi ngút, đường mía tự thêm nhé. Hai người vừa uống vừa nói chuyện, từ từ bàn bạc. Lý Thốn Tâm đặt khay lên bàn ăn sát vách ngăn, thấy vị trí ban đầu bị Nhan Bách Ngọc chiếm bèn đổi sang bên kia, ngồi giữa hai người. Cô nhón một viên đường mía bỏ vào chén, nhìn hai người phụ nữ không hẹn mà cùng nâng chén uống nước đun sôi để nguội. Tôn Nhĩ nhấp ngụm nước nóng, bưng chén trà nói, thực ra những chuyện mô hình kinh doanh tôi nói cũng là vấn đề thôn tôi từng suy nghĩ trước đó. Lý Thốn Tâm hỏi, vậy trước kia thôn các cô kinh doanh theo phương thức nào? Cũng gần giống các cô, cùng nhau lao động, vật tư quản lý thống nhất, ăn cơm tập thể. Tuy nhiên thôn dân có thể nhận được phần thưởng vật tư thêm dựa trên biểu hiện lao động xuất sắc. Tôn Nhĩ nói, chỉ là sau này thôn dân của chúng tôi ngày càng đông, lúc đó nhân số không chỉ như bây giờ. Tôn Nhĩ dừng lại một lát. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc đều biết nguyên do của sự ngập ngừng này nên không lên tiếng ngắt lời cô. Tôn Nhĩ nói tiếp, đông người, cuộc sống dần ổn định, sau khi giải quyết vấn đề no ấm, phần thưởng vật tư thông thường đã không còn cách nào huy động tính tích cực của mọi người nữa, hơn nữa 9 người 10 ý. Chúng tôi tự thấy căn cơ đã vững chắc, có thể thử thực hiện chế độ linh hoạt hơn, quen thuộc hơn, chúng tôi dễ thích ứng hơn để quản lý. Lý Thốn Tâm gật đầu. Nhân viên tăng lên, tuy nói chỉ có cực ít người trắng trợn lười biếng, những người còn lại vẫn đang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng so với sự hăng hái lúc ban đầu thì kém xa. Chung quy vẫn là vì không có động lực. Làm nhiều làm ít, ăn mặc vẫn thế, mình làm nhiều cũng chẳng được nhiều hơn người làm ít là bao, ai nguyện ý đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều hơn chứ. Mà vật tư dùng chung, khi phân phối chắc chắn có cái tốt cái xấu, số lượng không đồng đều thì rất khó làm được phân phối công bằng. Lý Thốn Tâm hỏi, vậy các cô định làm gì? Lịch sử cho chúng ta kinh nghiệm, trước mắt thích hợp nhất không gì bằng. Tôn Nhĩ nhìn Lý Thốn Tâm, tư hữu hóa ruộng đất, nộp thuế bằng lương thực. Mắt Lý Thốn Tâm lóe sáng, cô nhìn sang Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc khẽ gật đầu, hiển nhiên ý của nàng cũng giống vậy. Lý Thốn Tâm cũng từng nghĩ đến phương thức này, dù sao chia ruộng và nộp thuế mới là chế độ họ quen thuộc nhất. Cô hỏi, nhưng như vậy tuy tính linh hoạt và tích cực của mọi người tăng cao, nhưng ngoài trồng trọt ra, sự phát triển của các kỹ nghệ khác chẳng phải sẽ bị hạn chế sao? Những việc cần lượng lớn nhân lực như khai thác mỏ, công trình công cộng chẳng phải hiệu suất sẽ giảm xuống sao? Dù sao mọi người cũng muốn ưu tiên giải quyết vấn đề no ấm của bản thân, coi trọng lợi ích của mình hơn, đến lúc đó đều dồn tâm sức vào việc đồng áng thì vải vóc, đồ nội thất, dầu muối, đồ sắt những ngành công nghiệp này phát triển thế nào? Nhan Bách Ngọc chậm rãi nói, vậy phải có sách lược đối ứng. Nếu như ở giai đoạn đầu, cô có thể biến những nơi sản xuất nhu yếu phẩm thường ngày với số lượng lớn như vải vóc, đồ nội thất, gốm sứ, xưởng ép dầu, giấy mực thành cửa hàng công lập, chiêu mộ thôn dân kinh doanh. Như vậy vừa có thể đưa một phần lợi nhuận vào công quỹ, vừa không cần lo lắng sự phát triển của những kỹ nghệ này bị hạn chế. Còn việc khai thác nguyên liệu như đá, quặng kim loại, mỏ muối, gỗ, cát cũng có thể thiết lập các địa điểm tương ứng, cũng chiêu mộ nhân viên tiến hành khai thác, cả hai loại đều do thôn thống nhất trả lương. Nếu chia ruộng, tất nhiên lấy hộ gia đình làm đơn vị. Sau này xây nhà mới vẫn sẽ giống như trước, mỗi nhà ít nhất hai người ở, vậy nếu nhà này có một người đi làm thuê thì ruộng đất của mình cũng có thể giao cho bạn cùng phòng quản lý, không đến mức bỏ hoang. Cuối cùng là vấn đề nghĩa vụ, như đào mương đắp đập, xây dựng trạm xá, nhà ăn, đường xá cầu cống, những công trình cơ sở hạ tầng này là việc mọi người cùng hưởng lợi, cho nên trong thôn luân phiên tuyển người, thôn dân bắt buộc phải tham gia vô điều kiện. Những nhu cầu lặt vặt còn lại có thể để thôn dân tự giao dịch. Mấy lời ngắn gọn của Nhan Bách Ngọc đã phân chia tình hình rõ ràng rành mạch, đại khái là hai loại, làm công và làm nông. Làm công do thôn trả lương, làm nông thì tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tôn Nhĩ tán thưởng gật đầu. Lý Thốn Tâm vội vàng rút một xấp giấy trắng, cầm cây bút lông đang gác trên đĩa mực chấm mực, nói. Từ từ, tôi ghi chép lại đã. Lý Thốn Tâm vừa ghi vừa hỏi, nếu làm những việc này thì cần những điều kiện gì? Tôn Nhĩ thấy Lý Thốn Tâm viết gần xong mới chậm rãi nói, nhân khẩu chưa đến vạn, chi phí tiền tệ quá cao, không đáng. Hiện tại thích hợp nhất là hàng đổi hàng, dùng lương thực để định giá vật phẩm. Dù là nộp thuế hay trả lương đều sẽ cần đo lường lương thực chính xác nhất có thể, vì thế cần chế định đo lường. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu, cái này dễ. Vương Nhiên bảo cái này không khó, chỉ là hơi tốn thời gian, nếu cho anh ấy thời gian, vật liệu và nhân lực, anh ấy có thể làm được. Nhan Bách Ngọc nói tiếp, đến lúc đó định giá các loại vật phẩm vẫn lấy lương thực làm vật tham chiếu, vậy tất nhiên giá cả mỗi năm sẽ biến động tùy theo thu hoạch và nhu cầu. cộng thêm lương của nhân viên chiêu mộ và các khoản chi tiêu công trình trong thôn, đây sẽ là một công trình lớn, chúng ta cần nhân tài tinh thông tài chính. Nhan Bác Ngọc bất động thanh sắc liếc nhìn Tôn Nhĩ. Lý Thốn Tâm nhìn Tôn Nhĩ với ánh mắt rực lửa. Tài chính. Chẳng phải đang ở ngay trước mắt đây sao? Tôn Nhĩ cười nhạt một tiếng, làm như không thấy ánh mắt của hai người. Cô nói. Một cuối cùng chính là cần trưởng thôn cô làm phong phú kho dự trữ. Cô phải có tư bản hùng hậu mới có thể làm cho nền kinh tế lưu thông, mới có thể triển khai các loại xây dựng, ứng phó với các loại rủi ro. Nhiệt tình của Lý Thốn Tâm giảm xuống, cô cười ngượng, vậy xem ra vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Ba người đang nói chuyện thì Dương Thái Nam tìm đến. Lý Thốn Tâm gọi, anh Dương, anh đến đúng lúc lắm, tôi đang định tìm anh. Dương Thái Nam ngơ ngác được mời vào phòng, sắp xếp ngồi đối diện Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hỏi, trước kia thôn các anh quản lý thế nào? Những nhân viên quản lý đó sắp xếp ra sao? Dương Thái Nam ngẩn ra một lúc, được Tôn Nhĩ nhắc nhở mới dần hiểu tình hình, nói, thôn chúng tôi áp dụng chế độ bảo giáp. Lý Thốn Tâm nói, chế độ bảo giáp. Dương Thái Nam nói, 10 nhà là một giáp, đặt ra giáp trưởng. 10 giáp là một bảo, đặt ra bảo trưởng. Mỗi giáp đều phụ trách công việc khác nhau. Giáp trưởng và bảo trưởng có thể quản lý mọi việc của thôn dân trong phạm vi quản lý. Giáp trưởng không giải quyết được thì bảo trưởng giải quyết. Bảo trưởng không giải quyết được mới đến báo cho tôi. Lý Thốn Tâm gật đầu, suy tư. Vậy giáp trưởng và bảo trưởng của các anh chọn thế nào? Dương Thái Nam nói, thôn dân khu vực quản lý tự bầu cử. Lý Thốn Tâm cười, về điểm này, chúng tôi vẫn kém các anh nhiều lắm. Đang nói chuyện, bên ngoài ồn ào hẳn lên. Nhan Bách Ngọc nhìn đám đông bên ngoài, nói, có thể là nhóm chú Hứa đã về. Lý Thốn Tâm nói, vậy hôm nay chuyện trò đến đây thôi. Ánh mắt Dương Thái Nam dán chặt vào đĩa hồng khô. Ngay khoảnh khắc Lý Thốn Tâm đứng dậy định đi ra ngoài, hắn gọi cô lại, thôn trưởng Lý. Lý Thốn Tâm nhìn Dương Thái Nam. Trên mặt người đàn ông này lại lộ ra vẻ khó xử, một lúc sau mới thấp giọng hỏi, tôi có thể lấy hai quả hồng khô được không? Có hai người bị thương thích ăn đồ ngọt. Lý Thốn Tâm sững sờ, vội nói, được, đương nhiên là được. Hai quả có đủ không? Hay là anh cầm cả đi, cái này bình thường chúng tôi cũng không hay ăn. Vả lại chỗ Vân Tú vẫn còn. Cảm ơn. Dương Thái Nam ngập ngừng một chút rồi nói, còn cả chuyện sáng nay nữa. Hắn đến vốn là muốn cảm ơn Lý Thốn Tâm sáng nay đã trấn an mọi người bên ngoài phòng bệnh. Lý Thốn Tâm nghe vậy, lông mày giãn ra, cười tươi, tôi là trưởng thôn mà. Lời tác giả. Ba người cộng lại thành 800 cái tâm nhãn. Tâm nhãn là khả năng nhìn bằng trái tim và trí tuệ, giúp con người thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới và vạn vật. Nhan Bách Ngọc, 400. Tôn Nhĩ, 400. Lý Thốn Tâm đối với Nhan Bách Ngọc, 1. Lý Thốn Tâm đối với Tôn Nhĩ, 1. Lý Thốn Tâm, ba chúng ta hợp lại là cân tất. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 87. Đội đi rừng cưỡi ngựa và lừa. Tốc độ nhanh hơn mấy lần nên có thể về trước khi trời tối. Lúc Lý Thốn Tâm đi ra, La Liễu đang dìu Văn Mật vội vã đi qua trước cửa. Văn Mật xắn tay áo bên phải lên khuỷu tay, trên cánh tay cuốn băng gạc, vết máu đỏ nhạt trên băng gạc vô cùng bắt mắt. Tim Lý Thốn Tâm thóc lại, sao thế này? Văn Mật nói, bị mèo rừng cào một cái, chuyện nhỏ thôi. La Liễu mặt trắng bệch, sợ hãi không nhẹ. Tôi đã sơ cứu cầm máu rồi nhưng vẫn nên để bác sĩ Tiền kiểm tra lại cho chắc. Lý Thốn Tâm liếc thấy Hứa Ấn đi theo phía sau, vội nói với hai người, vậy hai người mau đi đi. Lý Thốn Tâm không làm chậm trễ hai người đi khám bệnh, đợi họ đi rồi mới chặn Hứa Ấn lại hỏi thăm tình hình. Cô quan sát Hứa Ấn từ trên xuống dưới một lượt, nhớ mày xem người này có bị thương không, xảy ra chuyện gì, sao chị Văn lại bị thương? Còn ai xảy ra chuyện nữa không? Giọng Hứa Ấn rất thoải mái. Trong rừng gặp con mèo rừng lớn đang săn mồi, bị cào một cái, không phạm vào xương, thể chất cô ấy tốt nghỉ vài ngày là khỏi. Đi săn bị thương chút đỉnh là chuyện bình thường, cô không cần lo lắng. Lý Thốn Tâm vẫn chau mày ủ dột. Cô đương nhiên biết những nguy hiểm tiềm ẩn khi săn bắn. Kiếm ăn trong rừng rậm nguyên thủy chính là tranh giành sự sống với các loài sinh vật khác. Hôm nay không phải họ giết con mồi thì sẽ là con mồi giết họ. Nhưng biết là một chuyện. cô không thể không lo lắng. Lý Thốn Tâm trầm mặt một lát, nói, ngày mai cháu bảo anh Vương và Thác Kim chọn ít đồ đồng nung chảy, rèn cho mọi người ít vũ khí phòng thân sắc bén. Hứa Ấn nói, hiện tại số trường mâu cung tên này cũng đủ dùng rồi, chỗ đồ đồng đó cứ ưu tiên cho những chỗ thiếu thốn nhất đi. Lý Thốn Tâm nghiêm túc nói, vũ khí bằng đá có sắc bén đến mấy cũng không thể so với kim loại. Hiện tại chính là đang cung cấp cho nơi thiếu thốn nhất đấy. Cháu rèn binh khí cho mọi người không chỉ để dùng đi săn. Nếu trong thôn có bạo động, mọi người phải trấn áp được. Nếu bên ngoài làng có kẻ không an phận, mọi người phải chế ngự được. Mọi người bảo vệ trị an trong thôn, lúc làm việc cũng không thể tay không tất sắt, cũng nên có trang bị đầy đủ bên mình, cái này cũng là vì an toàn của mọi người. Hơn nữa, trong số vật tư Dương Thái Nam bọn họ mang đến, đồ đồng là nhiều nhất, chú không cần lo không đủ. Hứa Ấn nhìn chăm chú Lý Thốn Tâm một lúc. Người nói những lời này còn không biết bản thân mình có khí thế đến mức nào. Hứa Ấn cười hài lòng, vậy được, nghe cô. Bảo Vương Nhiên và Thác Kim rèn ít đại đao và trường mâu, làm thêm ít mũi tên nữa. Lúc này mặt Lý Thốn Tâm mới giãn ra, cười nói, vâng. Bàn tay to của Hứa Ấn xoa đầu Lý Thốn Tâm, tấm da mèo rừng lớn kia chú lột rồi, lát nữa mang cho Tưởng Bối Bối, bảo cô ấy may cho cô cái áo khoác mùa đông. Bọn chú còn săn được mấy con hoẳng, còn có thể làm cho cô cái mũ nữa. Cháu không cần đâu, tấm da thú trước kia vẫn tốt lắm còn dùng được. Da mèo rừng lớn này mang cho bác sĩ Tiền đi, cô ấy hiện tại là quốc bảo của làng chúng ta, không thể để cô ấy bị lạnh. Đúng rồi, hôm nay mọi người tìm dược liệu thế nào? Hứa Ấn thở dài, lắc đầu, thảo dược tìm được một ít nhưng không có loại bác sĩ Tiền cần gấp hiện tại. Có điều bắt được mấy con chồn, La Liễu bảo có thể ráng mở, mở chồn có thể tiêu sưng giảm đau, trị bỏng nhẹ. Trong lòng Lý Thốn Tâm chùng xuống. Mới ngày đầu tiên, không tính là không có thu hoạch gì, nhưng vẫn là một lời cảnh báo cho cô. Hành động tiếp theo chưa chắc đã thuận lợi như cô tưởng tượng. Tình huống không tìm thấy dược liệu cần thiết trong rừng rậm cũng rất có khả năng xảy ra. Để tránh đến lúc đó bó tay chịu trói, ngay từ bây giờ cô phải chuẩn bị hai phương án. Không thể do dự. Chú Hứa. Lý Thốn Tâm nhìn thẳng vào mắt Hứa Ấn, ngưng trọng nói, cháu có việc muốn bàn với chú. Hứa Ấn thấy thần sắc của Lý Thốn Tâm, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng. Hai người đứng bên cạnh bảng thông báo trước cửa, dưới gốc cây ngô đồng tượng trưng cho sự thay đổi mùa màng. Lý Thốn Tâm nói, chúng ta không thể hoàn toàn ký thác hy vọng vào việc tìm thấy thuốc bác sĩ Tiền cần trong rừng rậm. Chưa kể một số thảo dược là cây nhất niên, hai ngày nữa nhiệt độ hạ xuống là chết cống hết. Ngay cả những cây lâu năm, rừng rậm lớn như vậy đâu phải trong thời gian ngắn là có thể tìm được. Huống chi là những loại thuốc lấy từ động vật. Đến lúc đó tuyết rơi, chúng ta tác nghiệp càng khó khăn hơn. Nhưng người bệnh thì không đợi được, không kéo dài được. Chú hiểu. Hứa Ấn trầm giọng nói. Nếu không phải vì thế, Dương Thái Nam cũng không đến mức cuống cuồng nói ra những lời như vậy trước cửa phòng bệnh. Sự việc nếu thực sự đến bước đó thì cũng chỉ có thể sàng lọc. Cô có ý tưởng gì cứ nói thẳng đi. Cháu đang nghĩ, cái thôn trên thảo nguyên kia. Lý Thốn Tâm nhìn Hứa Ấn. Mắt Hứa Ấn hơi mở to, ý cô là thôn Ba Đông. Cái thôn đó hơn 500 nhân khẩu, xây dựng không phải chuyện một sớm một chiều. Đến đây lâu như vậy, những thứ cần thiết cho cuộc sống chắc chắn họ đều đã cân nhắc đến, ngày thường sẽ lưu ý thu thập, cho nên bên đó chắc là có dự trữ ít dược liệu. Lý Thốn Tâm ngừng một chút, cháu muốn chú dẫn người đi một chuyến, đến thôn họ mượn ít dược liệu. Ba Đông có thể nể tình đồng hương, không đòi hỏi gì, vừa gặp mặt đã tặng trâu ngựa dê, là người hào sảng có lòng đồng cảm, anh ta sẽ cho mượn thuốc. Chú nói với anh ta, chúng ta không mượn không, tính cả số trâu ngựa dê kia. Hạ sau vụ thu hoạch mùa thu năm sau, chúng ta trả cả gốc lẫn lãi cho anh ta. Hứa Ấn vuốt râu cằm, trầm ngâm, thôn Ba Đông cách chúng ta không gần, không phải một hai ngày là tới. Đi đi về về thế này, e là tuyết rơi mất, đến lúc đó đội xe vận chuyển hàng hóa e là càng khó khăn hơn. Lý Thốn Tâm liếm đôi môi khô nứt, lần này không mang đội xe, chỉ chọn 4-5 người, mỗi người mang hai con ngựa để thay phiên cưỡi, chỉ mang lương khô đi đường, trang bị nhẹ nhàng là được. Đến bên kia cũng chỉ tiếp tế và mượn dược liệu, đi gấp về gấp. Chú thấy có được không? Hứa Ấn gật đầu, như vậy ít vướng víu, tốc độ có thể nhanh gấp đôi. Nếu thuận lợi, thời gian đi lại có thể rút ngắn trong vòng một tháng, rủi ro sẽ giảm đi không ít. đã là Lý Thốn Tâm nói ra, không được cũng phải được. Lý Thốn Tâm do dự một chút, vẫn đưa tay vào túi, móc ra một tờ giấy đã gấp lại đưa cho Hứa Ấn, đây là danh sách cháu dự tuyển, chú xem thử có vấn đề gì không. Hứa Ấn mở danh sách ra, liếc qua, nói, Nhan Bách Ngọc. Cô ấy đi theo mọi người không tiện, vả lại trong làng có một số việc còn cần cô ấy giúp đỡ. Hứa Ấn lặng lẽ liếc Lý Thốn Tâm một cái, gấp danh sách lại, được, tối nay chú sẽ bàn bạc với họ, bắt đầu chuẩn bị, chậm nhất là ngày kia lên đường. Hai người đang nói chuyện thì đội đi bắt cá ở Đông Hồ của Vu Mộc Dương cũng trở về. Khác với đội đi rừng thu hoạch lác đác, đội này thu hoạch khá hơn, vì thế từ xa đã đắc ý ra mặt. Người đi trước kéo giỏ tre đựng mận gai, táo dại và hạt dẻ. Người đi sau gùi củ sen dựng đứng. Giỏ xách trên tay đựng cua, cá con và chạch. Trong xe ba gác chất đầy cá, bụng trắng hướng lên trời thỉnh thoảng quẩy đạp đầy sức sống. Vu Mộc Dương vỗ vỗ con cá mè hoa béo mút, nói với Miêu Bỉnh, ít nhất cũng phải 8 cân. Trương Hạc Quân tóm miệng hai con cá lóc. Hoa văn trên người cá lóc như con trăng đất, sức quẩy của thân mình cũng mạnh y hệt. Hắn không nỡ bỏ con cá này vào xe vận chuyển, hận không thể xách đi dạo hai vòng trong thôn, con cá lóc này, gai trên người suýt nửa đâm thủng tay tôi. Phùng Huệ giơ ngón cái, này, ăn cá mè thối đặc sản An Huy bao giờ chưa? Món nổi tiếng quê tôi đấy. Hôm nay bắt được cá mè Bảo Vân Tú giữ lại làm cá mè thối cho các cậu nếm thử. Miêu Bỉnh nói, còn có cá ngạnh nữa, cá ngạnh nấu canh đậu phụ, vị tươi ngon lắm, tiếc là không có đậu phụ. Mọi người chuyển xe và gùi đến bên ngoài láng bếp. Cửa láng tuy rộng nhưng người ra người vào tấp nập, nhất thời cũng chen chúc không chịu nổi. Đội đi rừng đến vận chuyển con mồi đi sơ chế, đội bắt cá đến vận chuyển củ sen và cá, vây kín bên ngoài như nêm cối. Người trong bếp chỉ huy người đi rửa tôm cá củ sen, lại chỉ huy người bên kia đi xử lý da lông, bản thân còn phải nhóm lửa nấu nướng. Cuối thu trời mát mẻ mà ai nấy bận rộn mồ hôi đầy đầu, nhưng nhìn thấy nhiều con mồi thế này, trong lòng bận rộn cũng vui vẻ, ít nhất mùa đông năm nay không phải sống quá túng quẫn. Bữa tối, nhà bếp đem những con cá to dài ướp gia vị cất đi, chỗ cua và tôm cá nhỏ còn lại làm cho mọi người một bữa tiệc hải sản tươi. Chỗ ở ban đầu của cư dân mới tuy cũng có nguồn nước nhưng thủy sản không phong phú như Đông Hồ. Đâu ngờ trải qua chuyện như vậy, con người sa vào vũng bùn không ngoi lên được, mắt nhìn về con đường phía trước luôn u ám xám xịt, lại còn có ngày được ăn tôm cá tươi. Đông Hồ mênh mông xanh thẳm, dưới ánh mặt trời tung lưới thả câu, trên cây mận gai đỏ rực, táo dại triểu quả ép cành cây sát mặt nước. Đẹp như một giấc mơ. Đẹp đến mức không hiểu sao trong lòng đau nhói, bưng bát mà nước mắt cứ lã chả rơi xuống. Rơi trên vết sẹo bỏng đã lành trên tay, cũng không còn giống như trước kia thần kinh nhạy cảm đụng một cái là co rúng run rẩy. Sau bữa tối, nhà bếp dựng mấy chỗ đun nước. Cũng may cư dân mới khi đến mang theo không ít đồ đồng, trong đó có ấm đồng, cung cấp không ít tiện lợi cho việc đun nước nóng. Mọi người dọn dẹp xong liền ra xếp hàng lấy nước nóng tắm rửa. Người tuy đông gấp đôi nhưng lại trật tự hơn trước. Lý Thốn Tâm múc nước nóng về ngâm chân thì trời đã tối. Trong phòng thắp nến. Cô chống hai tay hai bên người, ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng động, biết là Nhan Bách Ngọc đã về, cũng không mở mắt. Một tiếng cạch. Nhan Bách Ngọc dường như đã đóng cửa phòng lại. Lý Thốn Tâm cúi đầu, nhìn ra cửa. Cô bàn với chú Hứa đi thôn Ba Đông mượn thuốc à? Đáy mắt Lý Thốn Tâm thoáng qua vẻ bối rối. Cô cầm khăn mặt trên đùi, nhúng nước, vắt khô, chú Hứa nói với cô à? Là tôi thấy chú ấy tìm Lữ Nghị Vĩ, hỏi ra mới biết. Đây chính là cách cô nghĩ ra trước đó nhỉ? Nhan Bách Ngọc nhẹ giọng hỏi, tại sao có chuyện không bàn bạc với tôi trước? Lý Thốn Tâm cười, cô giờ chẳng phải biết rồi sao? Chú Hứa cũng bảo tốt. Cách này không tốt à? Tốt. Nhan Bách Ngọc nói. Thực tế trước mắt mà nói, đây là biện pháp thỏa đáng nhất. Nhan Bách Ngọc ngồi xuống cạnh Lý Thốn Tâm. Nhưng tại sao danh sách lại loại tôi ra ngoài? Lý Thốn Tâm nhúng khăn vào nước, lại vắt khô, cô không tiện. Ứng cử viên tốt nhất đều là đàn ông. Cô xem cô cắm trại cùng họ, một số việc phải tránh hiềm nghi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này gấp, cô đến kỳ sinh lý gì đó cũng dày vò hơn. Còn nữa trong làng nhiều việc lắm vẫn cần cô giúp. Nhan Bách Ngọc nói, những vấn đề này không phải là không thể khắc phục. Khó khăn bây giờ nằm ở chỗ sắp lập đông rồi. bất luận chúng ta đi đường nào đều có khả năng cực lớn gặp phải tuyết rơi dọc đường. Đến lúc đó càng khó phân biệt đường, dễ mất phương hướng, đi đường cũng nguy hiểm hơn. Cho nên chú hứa chọn người chỉ có thể chọn trong số những người lần trước tham gia thám hiểm, đã từng đến thôn Ba Đông, bởi vì càng nhiều người biết đường thì càng an toàn. Mà trong đó, tôi là người thích hợp nhất. Thống Tâm, cô biết đấy, trong đội ngũ không có mấy người nắm vững kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục. Mà ngoài ra, người có kinh nghiệm sinh tồn trong tuyết lại càng chỉ có một mình tôi. Nếu thực sự gặp thời tiết tuyết rơi, xảy ra chuyện, có tôi ở đó, họ không đến mức bó tay chịu trói. Nước từ khăn mặt nhỏ tong tong xuống chậu rửa chân. Nước trong chậu bỗng nhiên nóng đến rát chân. Lý Thốn Tâm cảm thấy lông tơ trên cổ mình sắp dựng đứng hết cả lên, rất nguy hiểm. Các người có thể. Trời tuyết đường trơn, rất dễ ngã ngựa. Lần này trang bị nhẹ nhàng ngựa chạy nhanh, không có dự trữ vật tư phong phú, các người có thể hết lương thực giữa đường. Các người có thể mất phương hướng, vĩnh viễn không tìm được đường về. Cô rất lợi hại. Cô biết cưỡi ngựa, trong thôn chắc chắn không ai biết cưỡi ngựa hơn cô còn biết sinh tồn trong tuyết, cô từng sinh tồn dã ngoại ở thế giới này 2 năm. Nhưng mà con đường lần này thực sự rất nguy hiểm. Nhan Bách Ngọc giật mình, như động cơ từng bước được đánh thức, chạy càng lúc càng nhanh. Nàng nắm lấy cánh tay Lý Thống Tâm, ép cô dừng động tác thấm ướt vắt khô khăn không ngừng nghĩ lại. Nàng cảm nhận được giọng nói của mình đang run rẩy rất nhẹ, nhưng nếu không phải tôi đi thì cũng sẽ là người khác đi. Tôi không gánh vác phần nguy hiểm này sẽ chuyển sang đầu những thôn dân khác, hơn nữa phần nguy hiểm này đối với họ còn lớn hơn. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc sáng quắc ngưng động trên người Lý Thống Tâm, nhìn cô không chớp mắt, cô là trưởng thôn, cô biết làm thế nào thích hợp hơn. Tại sao cô gạt tôi ra khỏi danh sách, thậm chí còn muốn giấu tôi chuyện này? Lý Thống Tâm như bị điệu lên đài thẩm vấn, ánh đèn pha chói mắt soi thấu tâm can cô, không chỗ ẩn nấp. Cô cảm thấy ẩn ý của Nhan Bách Ngọc là đang cảnh cáo cô. Cô là trưởng thôn, đã là trưởng thôn, ngồi ở vị trí quyết sách này thì phải công chính vô tư. Cô không thích tâm tư của mình bị phân tích rõ ràng rành mạch, bị người ta nhìn thấu cốt tủy. Cô cảm thấy khó xử, tôi là trưởng thôn, nhưng tôi cũng là con người mà, tôi không thể có một chút tư tâm của mình sao? Tôi. Lý Thống Tâm vừa kích động, đầu óc lại chập mạch, mắt ướt nhòe. Thở hắt ra mấy lần như có lời muốn nói, đến bên miệng lại biến thành tiếng thở dài, cơ thể rũ xuống. Trong lòng Nhan Bách Ngọc mềm nhũn, không nỡ ép quá gấp. Hơn nữa điều nàng muốn kiểm chứng đã được chứng thực trọn vẹn, hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải làm. Thống Tâm, tôi không có ý trách tội cô, ngược lại tôi có chút vui mừng. Cô là trưởng thôn, nhưng cô cũng vẫn là Lý Thống Tâm. Chỉ là chuyện lần này, trong lòng cô hiểu rõ, làm chuyện gì cũng có rủi ro. Số thuốc này có thể liên quan đến tính mạng của 36 người kia, cho nên nhóm chú hứa cam tâm mạo hiểm, bởi vì mạo hiểm này là đáng giá. Cô cũng chính vì hiểu rõ điểm này, cân nhắc lợi hại mới nguyện ý đánh cược ván này phải không? Mà tôi gia nhập đội ngũ có thể nâng cao xác suất sống sót của họ khi gặp nạn, như vậy phần rủi ro này cũng đáng để mạo hiểm. Huống hồ, không chỉ cô muốn cứu những người đó, tôi cũng muốn cứu những người đó. Nhan Bách Ngọc nói, tôi từng nói. Thôn dân đối với tôi cũng chỉ là thôn dân. So với cứu vớt tính mạng tất cả mọi người, tôi có thể quan tâm hơn đến việc làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Nhưng bây giờ, Thống Tâm, tôi giống cô, tôi muốn tất cả mọi người có thể sống sót. Có lẽ tôi bất tri bất giác cũng bị cô ảnh hưởng rồi. Cho nên, để tôi đi, được không? Dưới ánh nến, sóng mắt Nhan Bách Ngọc như nước. Khi nàng cười, gò má ửng hồng nhu hòa xinh đẹp khiến Lý Thống Tâm ngẩn ngơ trong giây lát. Lý Thống Tâm không nói nên lời. Cô không thể phản bác, tâm cũng tốt, miệng cũng tốt, mắt cũng tốt. Nhan Bách Ngọc quá thuyết phục cô. Hôm sau, trong danh sách đó thêm tên Nhan Bách Ngọc. Đội ngũ gồm 6 người. Nhà bếp khẩn cấp chuẩn bị lương khô cho 6 người. 6 người cũng ra chuồng ngựa chọn ngựa, làm quen với con ngựa của mình. Một ngày chớp mắt đã qua. Muốn chạy đua với trời tuyết, đội ngũ đi được càng sớm càng tốt. Sáng sớm hôm sau đội ngũ đã chuẩn bị khởi hành. Không ít người đến đầu thôn tiễn biệt. Cư dân mới đa phần biết họ đi mượn thuốc cho đồng bạn của mình, dù có vô vàn lời cảm kích nhưng lại không biết nói ra thế nào. 6 người buộc hành lý lên lưng ngựa. Nhan Bách Ngọc siết chặt dây thừng, xác nhận không sai sót gì. Hứa Ấn đã lên lưng ngựa, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào vai Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Ấn. Hứa Ấn đưa mắt ra hiệu về phía sau. Nhan Bách Ngọc nhìn theo, thấy Lý Thốn Tâm đứng đầu đám đông. Nhan Bách Ngọc đi về phía Lý Thốn Tâm, tôi có lời muốn nói với cô. Lý Thốn Tâm nhìn đội kỵ mã, đi theo Nhan Bách Ngọc sang một bên. Nhan Bách Ngọc vừa đi vừa nói nhỏ, sau khi tôi đi, có việc gì có thể bàn bạc nhiều với Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam, để họ giúp đỡ nghĩ kế sách, rồi đem ý tưởng đó bàn bạc với nhóm Triệu Bồng Lai xem có chấp nhận không. Nhưng đừng để Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam làm việc, cũng đừng cho họ thân phận danh nghĩa gì, cứ coi họ như thôn dân mà đối đãi. Cho dù cô có lòng này cũng phải quan sát họ thêm một thời gian, tốt nhất là đợi tôi về. Nhan Bách Ngọc nghiêng đầu, thấy Ấn Đường Lý Thốn Tâm nhíu chặt y hệt Hứa Ấn, sắp kẹt ra một nếp nhăn dọc rồi. Nàng ôn tồn nói. Cô là trưởng thôn, nếu lộ ra vẻ lo lắng ưu sầu, thôn dân sẽ bất an. Lý Thốn Tâm dường như ý thức được sắc mặt mình quá khó coi, muốn cười một cái, nụ cười gượng gạo quá khó coi. Tôi đi đây. Nhan Bách Ngọc nói với Lý Thốn Tâm, dường như đang ám chỉ điều gì đó với cô, nhưng người trước mặt miệng như dính keo, sống chết không lên tiếng. Nhan Bách Ngọc trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đi về phía đội kỵ mã, đạp lên bàn đạp, dứt khoát nhảy lên ngựa, nắm dây cương, thẳng lưng. Hứa Ấn hô một tiếng, đội kỵ mã chuẩn bị xuất phát. Lý Thốn Tâm bỗng nhiên chạy lên, túm chặt lấy dây cương của Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngạc nhiên nhìn bàn tay kia, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Lý Thốn Tâm. Tôi sẽ quản lý tốt ngôi làng, sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Chuyện hậu phương cứ để tôi lo. Khi trên mặt Lý Thốn Tâm lộ vẻ nghiêm túc đàng hoàng luôn có một sức quyến rũ khó tả, cô phải bình an trở về. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 88. Đội kỵ mã đi xa cuốn lên bụi đất mùa đông. Lý Thốn Tâm đứng lặng tại chỗ hồi lâu, nhìn về phía trước, cho đến khi đội ngũ hoàn toàn biến mất trong làn bụi mờ nơi chân trời. Bắt đầu họp. Lý Thốn Tâm nói. Gió bên ngoài nổi lên, thời tiết đã hơi lạnh. Cửa khép hờ. Trong nhà chính, nhóm Triệu Bồng Lai ngồi vây thành một vòng. Lần này thiếu Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn nhưng thêm Tôn Nhĩ, Dương Thái Nam, Yên Ngọc và Ung Lai Húc. Nhóm Triệu Bồng Lai đã quen với quy trình họp, giữa họ cũng có tình cảm cùng nhau phấn đấu mấy năm. Bốn người Tôn Nhĩ lại là lần đầu tiên tham gia vào hội nghị quyết sách của ngôi làng này. Tôn Nhĩ và Dương Thái Nam còn giữ được bình tĩnh, Yên Ngọc và Ung Lai Húc không khỏi có chút câu nệ. Lý Thốn Tâm nói, tìm mọi người đến là muốn bàn về vấn đề an cư của cư dân mới. Vu Mộc Dương nói, chẳng phải đều có chỗ ở rồi sao, còn vấn đề an cư gì nữa. Lý Thốn Tâm nói, chúng ta không thể chỉ lo trước mắt mà còn phải nghĩ đến sau này. Chúng ta không thể cứ để 5-6 người chen chúc một gian phòng mãi được. Ruộng đồng hiện có nuôi nhiều người như vậy cũng hơi quá sức. Cho nên hiện tại chúng ta phải lên kế hoạch xây nhà mới, khai khẩn ruộng đồng cho năm sau, không thể đến lúc đó nước đến chân mới nhảy. Mọi người nghe xong đều gật đầu tán thành. Triệu Bồng Lai nói, là đạo lý này. Vu Mộc Dương, cách nói của cậu bây giờ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi này mà chuẩn bị, để dành cho việc xây nhà năm sau, kẻo nước đến chân rồi, chúng ta xây nhà còn phải đợi cậu nung gạch. Hạ Tình nói, bên tôi cũng cần người. Gỗ chặt về không thể dùng ngay, phải phơi khô nước, phòng ngừa biến dạng. Giờ chặt, để đến sang năm dùng là vừa. Trưởng thôn, cô đã hứa bảo Triệu Bồng Lai xây cho tôi cái xưởng xẻ gỗ và xưởng gia công gỗ quy củ chút, chuyện này cô đừng có quên đấy. Vu Mộc Dương vội nói, cô cứ từ từ đã bảo mở rộng lò gạch cho tôi trước mà. Gạch còn chưa có, anh ấy lấy đâu ra mà xây xưởng cho cô. Vương Nhiên nói, thế này thì xưởng dệt của bối bối, xưởng luyện kim của tôi và thác kim mở rộng còn xa vời lắm. Lý Thốn Tâm nói, việc phải giải quyết từng cái một. Nhân số chúng ta tăng gấp đôi, nhiều nhân lực thế này, đợi qua cái dốc này thì xây cái gì chẳng dễ. Nhưng người làm việc thì phải ngủ ngon, cơm phải ăn ngon. Hiện tại chủ yếu thảo luận là chuyện xây nhà ở và khai khẩn ruộng đồng, đừng kéo xa quá. Hạ Tình cười hì hì, tại sợ cô quên mà. Vu Mộc Dương mặt dày, đặt gạch trước thôi. Lý Thốn Tâm hừ nhẹ, các người quấy một cái tôi quên cả định nói gì rồi. Vân Tú Tri kỹ nhắc nhở, không thể nước đến chân mới nhảy. Tôn Nhĩ bất động thanh sắc quan sát nhóm người này. Cô đã phát hiện từ trước, và giờ càng thấy rõ hơn. Tầng lớp quản lý của ngôi làng này, thậm chí cả bản thân Lý Thốn Tâm quá tản mạn, thiếu một chút tính nghiêm túc. Cô cho rằng giai cấp thống trị trong một tập thể để duy trì quyền uy của mình thì sự nghiêm túc này là cần thiết. Lý Thốn Tâm quá hiền lành, điều này khiến cô khó giữ được uy nghiêm của người cầm quyền. Tôn Nhĩ từng có lúc cho rằng sự ôn hòa trong nội bộ họ thực chất dựa vào sự duy trì của nhóm Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai, nhưng càng quan sát cô càng biết không phải vậy. Những người này phục tùng chính là Lý Thốn Tâm. Đừng nhìn họ nói cười cợt nhã, Lý Thốn Tâm mà thực sự mở miệng, không ai là không nghe. Trên người Lý Thốn Tâm có một sự quỷ dị như thế. Ngôi làng dưới sự cai trị của cô giống như cót trong tay lập trình viên, tuy có bút nhưng vẫn có thể chạy bình thường. Nếu sửa đổi theo lẽ thường thì ngược lại lại không chạy được. Tôn Nhĩ nhìn sang Y Ngọc và Ung Lai Húc đã thả lỏng rõ rệt trong bầu không khí này, thầm thở dài trong lòng. Tự cho là đúng chưa chắc đã là chân lý, xem ra mỗi nơi đều có hệ sinh thái độc đáo của riêng mình. Lý Thốn Tâm nói, đúng, không thể nước đến chân mới nhảy. Bên chị Bối Bối nếu bông dùng hết rồi thì điều những người giúp bật bông ra, chỉ giữ lại những người vê chỉ dệt vải xử lý thuộc gia trước kia. Vu Mộc Dương, bên này cho cậu thêm 3 ngày, bắt cá ở Đông Hồ xong thì trả lại nhân lực cho tôi. Chị Văn, vết thương của chị. Văn Mật giơ cánh tay bị thương lên, vô tư nói, vết thương ngoài da thôi, không sao. Lý Thốn Tâm lo lắng, hay là chị nghỉ ngơi vài ngày đi. Văn Mật nói, họ hôm qua nghe Hứa Ấn bảo cô muốn rèn đao cho họ, ai nấy đều mừng như điên. Tôi mà không đi trông chừng, không biết họ quậy thế nào trong rừng đâu. Thế chị? Các chị chỉ tìm thảo dược thôi, cũng không giao nhiệm vụ đi săn cho các chị, cố gắng tránh giao tranh trực diện với thú dữ. Văn Mật cười Lý Thốn Tâm, cô cứ lải nhải như bà cụ non ấy, trước kia đều thế mà, chỉ là chút thương tích nhỏ thôi. Chỉ tìm thảo dược. Được được được, chỉ tìm thảo dược. Lý Thốn Tâm nói, đến lúc đó trừ đội đi rừng tìm thuốc và những người ở vị trí hậu cần củ ra, tất cả mọi người tập hợp phân phối lại. Đại thể chia làm 2 đội. Một đội lấy Triệu Bồng Lai làm chủ, lên kế hoạch xây nhà ở sau khi phân người qua, nung gạch đốn củi đầm nền cần bao nhiêu người, các anh tự thương lượng chia nhỏ. Đội còn lại nghe tôi sắp xếp, quy hoạch đất đai, lên kế hoạch khai hoang. Mọi người gật đầu đáp, được. Lý Thốn Tâm nhìn Y Ngọc và Ung Lai Húc, nói, thiên phú của hai người liên quan đến trồng trọt. Lần này gọi hai người đến là muốn nghe ý kiến của hai người về việc khai hoang. Y Ngọc và Ung Lai Húc nhìn nhau. Ung Lai Húc nuốt nước bọt, kích động đứng lên trước tiên, thôn trưởng Lý, trước kia quy hoạch đất đai thôn chúng tôi là do tôi thống nhất làm. Trước đó tôi cũng quan sát đất canh tác của các cô. Các cô chọn địa điểm đất canh tác rất tốt, địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, lại gần nguồn nước. Chỉ có một điểm, các cô ham tiện lợi cứ bám theo ruộng cũ mở ruộng mới, kết quả là công sức bỏ ra cho mương nước tăng gấp mấy lần. Đây chính là hậu quả của việc không quy hoạch khi khai hoang giai đoạn đầu. Lý Thốn Tâm gật đầu. Anh nói tiếp đi. Được khích lệ, Ung Lai Húc nói, các cô làm ngược quy trình. Chúng ta phải làm tốt quy hoạch thủy lợi trước, xây dựng đường xá, đào xong kênh mương chính phụ, dựng xong khung rồi mới quy hoạch đất đai, khai khẩn ruộng đồng. Ừ. Chúng ta không thể chỉ tính toán 100-200 mẫu đất trước mắt, chúng ta phải cân nhắc toàn bộ đất đai trong phạm vi trăm dặm. Hạ Tình càm ràm, phạm vi trăm dặm. Chỉ với mấy trăm người chúng ta á. Chúng ta có làm như lừa đội sản xuất không biết ngày đêm, kể cả có khai khẩn được, trồng ra lương thực thì e là cũng mệt đến sùi bọt mép không có phút mà hưởng đâu. Anh nhìn xa quá đấy, mắt sắp nhìn lên trời rồi. Lý Thốn Tâm vỗ cô nàng một cái, đừng ngắt lời. Ung Lai Húc nói, ý của tôi là chúng ta không chỉ tính toán 1 năm 2 năm hiện tại, mà là phải tính toán cả đời chúng ta, tính toán tương lai trong làng tăng lên ngàn người vạn người. Thậm chí là tính đến đời con cháu chúng ta. Chúng ta phải quy hoạch thống nhất cả vùng đất, không nhất thiết phải khai hoang hết toàn bộ đất đai ngay bây giờ, nhưng khung sườn phải có. Giống như khai thác đất đai xây dựng khu chung cư hiện đại vậy, phải chia làm giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, từng bước một. Hạ Tình che mặt, nhớ lại ký ức đau khổ. Anh nói cái này thì tôi hiểu. Lý Thốn Tâm nghiêm túc nói, anh hiểu rõ quy trình như vậy, cũng từng có kinh nghiệm quy hoạch. Nếu tôi giao việc quy hoạch thống nhất cho anh làm, anh có nắm được không? Ung Lai Húc do dự trong chốc lát, hỏi, tôi có thể xin một con ngựa, giấy bút và nhân lực có thể điều động không? Lý Thốn Tâm không chút do dự, được. Sự sảng khoái của Lý Thốn Tâm vượt ngoài dự đoán của Ung Lai Húc. Cung Lai Húc sững sờ một chút, nói, giai đoạn đầu tôi cần tiến hành khảo sát thực địa môi trường xung quanh, không thể khởi công ngay được. Lý Thốn Tâm nói, cái này cũng không thành vấn đề. Nhưng quy hoạch sau khi anh khảo sát xong cần bàn bạc quyết định với tôi. Mắt Ung Lai Húc sáng rực, máu dồn lên mặt, hai má đỏ bừng, mũi phập phồng như sắp phun ra hơi nóng, tôi hiểu. Lý Thốn Tâm lại nhìn Y Ngọc, hỏi, còn cô? Có ý kiến gì không? Y Ngọc cũng có chút ngứa ngáy trong lòng, cô nhìn thẳng vào Lý Thốn Tâm, tôi cần phân ra vài mảnh đất có chất đất tốt nhất, khác biệt nhau để làm ruộng giống. Vu Mộc Dương hỏi, ruộng giống để làm gì? Chọn lựa cây tốt gây giống tốt, cũng trồng trọt như bình thường, nhưng hoa màu này không dùng để ăn mà chỉ dùng để làm giống. Lý Thốn Tâm nói với Y Ngọc, cái này cũng không thành vấn đề. Lúc Ung Lai Húc đi khảo sát, cô có thể đi cùng, thuận tiện chọn ruộng cho cô. Khuôn mặt Y Ngọc giãn ra. Sự đáp ứng của Lý Thốn Tâm khiến cô hài lòng thỏa mãn. Lý Thốn Tâm nói với mọi người, các quy tắc chi tiết còn lại thì người hai bên tự xuống bàn bạc. Triệu Bồng Lai vội hỏi, chuyện chia người thì sao? Lý Thốn Tâm nói, dân bản địa anh chia, cư dân mới thì phiền anh Dương và Tôn Nhĩ. Dương Thái Nam nói, được. Tôn Nhĩ lặng lẽ nhìn Lý Thốn Tâm. Cô cho rằng trong nhóm người này, tố chất ban đầu của Lý Thốn Tâm với tư cách là người lãnh đạo chắc chắn không phải cao nhất, nhưng tốc độ trưởng thành của cô ấy thật kinh người. Chỉ so với ngày thảo luận mô hình kinh doanh lần trước ở đây, cô đã cảm nhận được sự khác biệt không nhỏ. Sự thay đổi trưởng thành này đương nhiên không thiếu yếu tố tiềm năng con người của Lý Thốn Tâm, nhưng tự mày mò trưởng thành cũng giống như người mù sờ đá qua sông, sẽ không thuận lợi nhanh chóng như vậy. Là có người đang dạy cô ấy. Nhan Bách Ngọc. Cũng không biết đội ngũ đi cầu thuốc kia đi đường có thuận lợi hay không. Nhiệt độ đang giảm xuống, Tôn Nhĩ có thể cảm nhận rõ ràng. Một trận mưa một trận gió lạnh, thổi cây ngô đồng bên cạnh bản thông báo trơ trọi lá. Lúc nắng đẹp, trên sào phơi đồ mỗi nhà luôn phấp phới những tấm bông củ ố vàng và những tấm da thú rụng lông lởm chởm như bị ghẻ. Bông họ trồng vẫn chưa dư giả đến mức mỗi người một chiếc áo bông. Năm nay dân số tăng mạnh, bông bật xong làm chăn thì không còn dư. Dân bản địa không chỉ cần tự chống rét mà còn phải giúp đỡ cư dân mới không có quần áo mùa đông chống rét, đành phải lôi hết những tấm da thú dưới đáy hòm ra. Sau sự lúng túng và không thích ứng ban đầu khi cư dân mới vừa dọn vào, họ từng bước hòa nhập vào nhịp sống của thôn. Đội đi rừng tìm thuốc vẫn đi tìm thuốc. Theo số lần tăng lên, mọi người tìm kiếm sâu hơn, đội ngũ bắt đầu cắm trại bên ngoài, 3-5 ngày mới về. Đội đi Đông Hồ bắt cá đã được phân chia lại, cùng với dân bản địa, phân tán vào lò gạch của Vu Mộc Dương và đội sang đất đầm nền của Triệu Bồng Lai. Hai nhiệm vụ này tương đối nhẹ nhàng. Đội đốn củi của Hạ Tình và đội đào mương do Lý Thống Tâm cùng Ung Lai Húc dẫn đầu mới là việc nặng, trong đội đều là những người có thân thể cường tráng. Lý Thống Tâm cả ngày cùng Ung Lai Húc ra ngoài khảo sát đất đai, ghi chép, xác định vị trí, bàn bạc quy hoạch ruộng đồng. Người cứ bận rộn lên là nỗi lo lắng không xua đi được trong đầu cũng tan biến không ít. Bất tri bất giác, tuyết đầu mùa đã rơi. Những bông tuyết nhỏ vụn như muối bay lả tả rơi xuống từ bầu trời xám xịt, rơi vào mặt Lý Thống Tâm khiến cô lạnh run người. Cô rùng mình, trong nháy mắt nghĩ đến đội kỵ mã bên ngoài, cả trái tim thắt lại đầy bất an. Tuyết rơi rồi, đội kỵ mã vẫn chưa về. Tuyết rơi hai ngày, tạnh hai ngày, vẫn chưa tan hết. Đang lúc lạnh nhất thì lại rơi tiếp. Lúc tuyết lớn, mọi người buộc phải ngừng công việc bên ngoài. Ánh nắng chiếu lên tuyết trắng, tuyết phản xạ ánh sáng trắng lóa mắt. Lý Thốn Tâm nheo mắt. Vân Tú gọi phía sau, cô đừng đứng đầu gió, cẩn thận bị lạnh. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn Vân Tú, gọi, Vân Tú. Sao thế? Lý Thốn Tâm cắn môi, không nói nên lời. Cô thân là trưởng thôn cũng không có cách nào. Vân Tú lại có thể có cách gì? Cô mà bất an, Vân Tú sẽ chỉ càng thêm lo lắng. Cô cười nói, không có gì, Ung Lai Húc bọn tôi đi khảo sát đây, anh ấy bảo lát nữa là đến, cô có thấy người khác không? Hôm nay còn đi à? Thời tiết hôm nay tốt, dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì. Vậy mọi người cẩn thận nhé, đi đường cưỡi chậm thôi. Biết rồi. Tuyết trên đường xốp nhưng cưỡi ngựa cũng không khó đi. Cành cây trơ trọi nâu sẫm phủ đầy tuyết trắng. Có động vật nhỏ chạy vụt qua làm cành cây rung động, rơi xuống từng mảng tuyết. Ung Lai Húc nắm dây cương, để ngựa đi chậm rãi, nhìn Lý Thốn Tâm thấp hơn mình do cưỡi lừa bên cạnh, cười nói, trưởng thôn, tôi muốn hỏi từ trước rồi, ngày nào cô cũng đi với tôi đều cưỡi con lừa này, sao không đổi cho mình một con ngựa? Lý Thốn Tâm lúng túng, tôi không biết cưỡi. Cung Lai Húc kỳ quái, chẳng phải cô biết cưỡi lừa sao? Lý Thốn Tâm chung mũi, cái này sao giống nhau được? Lưng ngựa cao quá, tôi cưỡi lên không có cảm giác an toàn. Dù sao con lừa nhỏ này cũng đủ tôi dùng rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi về phía đông nam, đã cách làng một quãng khá xa. Ba con sói xám đang nô đùa phía trước. Hai người dừng lại trên sườn dốc, Kim Cương nhìn về phía xa. Cung Lai Húc nói, chỗ này chắc là một vùng đất hoang diện tích không nhỏ, phía sau lại là rừng cây. Tôi nhớ Chu Hoáng nói nuôi bò sữa cừu non và ngựa những gia súc này điều kiện rất nhiều, phải để chúng có nơi hoạt động, còn phải có cỏ tươi tốt. Tôi thấy chỗ này không tồi, cách làng cũng không xa. Trưởng thôn, đợi sau này có điều kiện, có thể chuyển chuồng ngựa và căn cứ chăn nuôi dê bò sang bên này. Rừng cây phía sau có thể khai phá trồng rừng quả, quả rụng trên đất vừa khéo nuôi dê bò. Lý Thốn Tâm cười, anh nghĩ hay thật, cũng không phải là không được, chỉ là đây là một công trình lớn, cũng không biết bận rộn đến bao giờ. Cung Lai Húc ngày càng thích nói chuyện với Lý Thốn Tâm. Vị trưởng thôn này cái gì cũng dám nghĩ, chỉ cần bản thân đưa ra ý tưởng, phản ứng đầu tiên của cô tuyệt đối không phải bác bỏ mà là suy nghĩ khả năng thực hiện của nó. Cung Lai Húc nói, đợi sau này người ngày càng đông, phát triển sẽ càng ngày càng nhanh, ngày này tuyệt đối sẽ không xa đâu. Lý Thốn Tâm nói, chỉ mong là vậy. Trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Hai người đổi hướng, quay về phía làng. Lý Thốn Tâm gọi to ba con sói xám phía sau. Cung Lai Húc đột nhiên phát ra tiếng nghi hoặc. Kia là người trong thôn đến tìm chúng ta à? Lý Thốn Tâm nhìn theo ánh mắt Cung Lai Húc, chỉ thấy phía xa bên trái họ có một đội kỵ mã. Những người đó dường như đang cưỡi ngựa, tốc độ tiến lên không quá nhanh. Lý Thốn Tâm sững sờ, không thể nào, tôi bảo chúng ta một lát là về mà. Cung Lai Húc nói, có phải trong làng xảy ra việc gấp không? Đội ngũ phía xa lọt vào đồng tử sáng ngời của Lý Thốn Tâm, di chuyển. Lý Thốn Tâm thầm đếm số lượng ngựa trong lòng. 1, 2, 3. Tim cô đập mạnh một cú tà nhẫn, đầu óc tê dại, lưng nóng ra như bị kim châm. 6. Lý Thốn Tâm cảm thấy môi mình đang run rẩy, khẽ nói như lẩm bẩm, họ không giống như từ trong thôn đi ra, giống như từ nơi khác đi về phía này. Lời thì thầm này Cung Lai Húc còn chưa nghe rõ, Lý Thốn Tâm bỗng nhiên gân cổ gọi về phía xa, Bách Ngọc. Chú Hứa. Giọng nói không truyền được xa như thế, người đầu kia có lẽ không nghe thấy. Vẫn chưa dừng lại. Tiếng gọi của cô vừa dứt, ba tiếng sói tru vang vọng trên nền tuyết. Lý Thốn Tâm nhìn thấy đội ngũ phía xa từ từ dừng lại, dường như đang nhìn về phía này. Thật sự là nhóm Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm cảm thấy cả trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, hốc mắt tràn đầy hơi nóng, cô vui sướng hét lên, lão đại, lão nhị, lão tam, giỏi lắm, về cho tụi mày thêm thức ăn. Lý Thốn Tâm kẹp bụng lừa, nhanh lên, Bách Ngọc. Cô thúc lừa, như con sói xám vui sướng chạy về phía trước, quên bản Cung Lai Húc ra sau đầu, lao về phía đội ngũ kia. Chú Hứa. Bách Ngọc. Giọng cô không hề bị gió cuốn đi, cả vùng tuyết trắng đều là tiếng gọi của cô. Cô nhìn bóng người phía xa ngày càng rõ ràng. Khác với lúc rời đi, người trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi, đều đã thay sang da thú và quần áo mùa đông, trên lưng ngựa của họ buộc từng bao tải. Lữ Nghị Vĩ cười nói, trưởng thôn. Cô đây là biết tiên tri ra đón chúng tôi à? Lý Thốn Tâm nói, tôi và Cung Lai Húc ra khảo sát môi trường, không ngờ gặp mọi người. Thế nào, dọc đường vẫn thuận lợi chứ? Lý Thốn Tâm nói chuyện nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hứa Ấn và Nhan Bách Ngọc ở đầu hàng. Con lừa nhỏ cô cưỡi cũng khá hiểu ý chủ, không cần cô thúc giục liền chở cô đi về phía trước. Cô tươi cười rạng rỡ, đang định nói chuyện với Nhan Bách Ngọc thì liếc thấy Nhan Bách Ngọc tay trái cầm dây cương. Tay phải kẹp nẹp gỗ, cuốn băng gạc treo trước ngực. Tay cô sao thế? Sắc mặt Lý Thốn Tâm tái mét, hoảng hốt nhảy xuống khỏi lưng lừa, đi đến bên ngựa Nhan Bách Ngọc. Nhưng bên này là bên trái Nhan Bách Ngọc, cô nhìn không tiện lại vội vòng qua đầu ngựa chạy sang bên phải, đây là làm sao? Cái này là làm sao? Hả? Nhan Bách Ngọc nói, trên đường không cẩn thận ngã ngựa, cánh tay hơi bị trào, đã xử lý rồi, đừng lo lắng. Biểu cảm trên mặt mấy người còn lại trong đội một lời khó nói hết. Chị Nhan à, gãy xương với trẹo tay vẫn là chênh lệch hơi xa đấy. từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 89. Mau về để bác sĩ tiền xem cho. Lý Thống Tâm nói với Ung Lai Húc vừa chạy tới, Lai Húc, anh về làng trước đi, bảo Vân Tú là Bách Ngọc bọn họ về rồi, bảo cô ấy chuẩn bị thức ăn đun ít nước nóng. À, được. Ung Lai Húc cũng không nán lại, giật dây cương, quay đầu ngựa chạy về làng. Lý Thống Tâm định dắt ngựa cho Nhan Bách Ngọc nhưng bị nàng từ chối, cô dắt nó lại khó đi hơn đấy. Nhưng tay cô. Nhan Bách Ngọc cho ngựa đi chậm lại. Không còn đi ngược gió, một lọn tóc bên má rủ xuống. Ánh tuyết trong trẻo chiếu lên mặt mày nàng, tôi đi cả quãng đường về thế này, không sao đâu. Vậy cô đi chậm một chút. Được. Lý Thống Tâm cưỡi con lừa nhỏ của mình đi bên cạnh con ngựa cao lớn của Nhan Bách Ngọc. Đội kỵ mã vừa nãy còn phi như bay giờ giảm tốc, gần như để mặt ngựa đủng đỉnh dạo bước. Lý Thống Tâm ngẩng đầu nhìn Nhan Bách Ngọc, hỏi han đủ thứ. Lời nói nhiều như những lớp tuyết chồng chất trên mặt đất. Mọi người tuy mệt mỏi nhưng tâm trạng rất tốt, sẵn sàng kể cho Lý Thống Tâm nghe mọi chuyện. Lý Thống Tâm biết được ngọn ngành chuyện Nhan Bách Ngọc ngã ngựa. Trên quãng đường dài dằng dặc đến Thảo Nguyên, địa hình khó lường, lên dốc xuống dốc là chuyện thường tình. Nếu không hãm tốc độ ngựa, ngựa xuống dốc rất dễ chạy càng lúc càng nhanh. Kỵ sĩ có kinh nghiệm có thể kiểm soát được, nhưng trong đội ngũ này, người thực sự có kinh nghiệm chỉ có một mình Nhan Bách Ngọc. Những người khác trong thôn cưỡi ngựa tương đối tốt cũng chỉ là từng cưỡi qua hoặc thể chất tốt, khả năng học hỏi mạnh, còn về kỹ năng điều khiển ngựa và hiểu tính ngựa thì dưới sự chỉ dạy của Nhan Bách Ngọc hiện tại cũng chỉ coi là biết chút gia lông. Lữ Nghị Vĩ khi xuống dốc không chú ý kiểm soát tốc độ, ngựa chạy càng lúc càng nhanh. Đoạn đường đó lại đóng một lớp băng mỏng, vó ngựa đạp lên băng vỡ răng rắc. Lữ Nghị Vĩ dựng tóc gáy, sợ vó ngựa trượt, cả người hoảng loạn. Nhưng cái giống này quái oăm thay, người càng hoảng nó càng hưng phấn, chạy càng nhanh người càng hoảng sợ. Cứ thế tạo thành vòng tuần hoàn ác tính, đến mức sau đó ngựa của Lữ Nghị Vĩ hoàn toàn mất kiểm soát, Lữ Nghị Vĩ kéo thế nào cũng không dừng được. Là người duy nhất biết cưỡi ngựa trong đội. Nhan Bách Ngọc tuy luôn để ý trạng thái ngựa của mọi người nhưng nàng cũng chỉ có một đôi mắt, phải trông chừng năm con ngựa khác, khó tránh khỏi có lúc sơ sót. Mặc dù khi Lữ Nghị Vĩ gặp sự cố nàng đã lao tới ngay nhưng lúc đó tốc độ ngựa đã mất kiểm soát. Nhan Bách Ngọc một mặt trấn an Lữ Nghị Vĩ để hắn bình tĩnh lại, một mặt thúc ngựa áp sát Lữ Nghị Vĩ, giúp hắn ghìm ngựa. Lữ Nghị Vĩ vẫn còn sợ hãi kể lại, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nếu ngã ngựa ở tốc độ đó, không chết thì e là cũng bị ngựa dẫm tàn phế. May mà đội trưởng giúp tôi dìm ngựa, giảm tốc độ xuống. Cho dù sau đó cả hai cùng ngã ngựa, tôi cũng chỉ bị trầy xước chút da, nhưng đội trưởng thì... Lữ Nghị Vĩ ấy nấy nhìn Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm nghe mà tim đập chân run. Khả năng liên tưởng của cô quá tốt, lại từng trải qua cảm giác bị Mai Văn Khâm lôi đi mất kiểm soát. Phản phất như trong lời kể của Lữ Nghị Vĩ. Cô đã trải nghiệm cảm giác mất trọng lượng khi ngựa phi nước đại, gió lạnh quất vào mặt ở tốc độ cực hạn, và trái tim treo lơ lửng vì có thể ngã ngựa bất cứ lúc nào. Đợi đến khi hoàn hồn, cô toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng rất khó coi, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngạc nhiên tại sao mới đi một chuyến mà Nhan Bách Ngọc đã chiếm mất vị trí đội trưởng đội thám hiểm của Hứa Ấn. Nhan Bách Ngọc nói, cũng may đều không sao cả, tôi bị thương cũng không nghiêm trọng, mọi người bình an trở về là tốt rồi. Hứa Ấn vỗ bao tải sau lưng ngựa. Đúng vậy, chuyến đi này không lỗ vốn. Sắc mặt Lý Thốn Tâm lúc này mới khá hơn chút, hỏi, mọi người mượn được thuốc à? Lữ Nghị Vĩ nói, thôn Ba Đông rất hào phóng, thôn trưởng nghe chúng tôi nói tình hình liền không nói hai lời gom thuốc cho chúng tôi ngay. Có thuốc gì thế? Ngưu Hoàng, Hoàng Kỳ, Hoàng Cầm. Tiền Du mở từng cái túi, cẩn thận nâng niu những vị thuốc đó. Lý Thốn Tâm thấy rõ tay Tiền Du đang run rẩy. Cô hỏi, bác sĩ Tiền, những thuốc này có tác dụng không? Tiền Du đưa tay đỡ trán, bàn tay che nửa khuôn mặt. Cô như thở phào một hơi từ tận đáy lòng, hơi thở run rẩy nhưng mang theo cảm giác rút được gánh nặng ngàn cân, có tác dụng, quá có tác dụng. Lý Thốn Tâm cảm thấy có thể do Tiền Du là bác sĩ nên phong thái rất tốt, lúc đứng thẳng lưng luôn mang lại cho người ta cảm giác đáng tin cậy. Nhưng bây giờ cô ấy đang khom người. Lý Thốn Tâm nhìn lưng cô ấy. Tiền Du luôn đứng rất thẳng, như thể không gì có thể đè sập cô ấy. Ngay cả khi Dương Thái Nam cũng buộc phải cân nhắc hy sinh số ít để cứu số nhiều, thì Tiền Du vẫn gánh vác mọi áp lực, đánh đổi mọi hy vọng của đời người. Nhưng thân hình cô gái này không hề to lớn vạm vỡ, eo lưng dưới lớp áo khoác rất gầy yếu. Cô nhìn thấy hốc mắt Tiền Du đỏ lên, nước mắt lấp lánh trong mắt, trong lòng cô cũng không kìm được khó chịu. Ngưu Hoàng và Hoàng Cầm đều là thuốc quý hiếm, hiệu quả thanh nhiệt giải độc có thể nói là tốt nhất ở đây. Hoàng Kỳ có thể loại bỏ hoại tử tái tạo da non, có tác dụng cực lớn trong quá trình hồi phục của họ. Số thuốc này. Giọng Tiền Du nghẹn ngào, cô nói sâu sắc, phiền cô rồi. Trong phòng bệnh, thương binh đến giờ hồi phục có thể xuống giường đi lại đếm trên đầu ngón tay. Alicin dần cạn kiệt, dược liệu còn lại cô đã cố gắng cầm cự, ép khô chút dược tính cuối cùng nhưng cũng không chống lại được tình trạng chỉ ra không vào này. Cô không có thiên phú, không có kho tàng kiến thức kinh nghiệm nhiều hơn cả lão đông y hành nghề mấy chục năm như họ. Không có thuốc, không có thiết bị, lực bất tòng tâm. Cô thậm chí không biết là không có năng lực mà bó tay chịu trói thì dày vò hơn, hay là có năng lực nhưng lại không làm được gì thì tuyệt vọng hơn. Mỗi ngày cô nhìn từng khuôn mặt ấy, nhìn những vết thương lở loét. Trong lòng cô nghĩ, giá như có thuốc, giá như có thuốc. Cho dù người nửa chân bước vào quỷ môn quan, cô cũng có thể kéo người từ tay Diêm Vương trở về. Nhưng không có thuốc. Dược liệu không phải nói có là có. Cô không thể trách Dương Thái Nam quá hà khắc. Cũng không thể trách Lý Thốn Tâm. Hai người đều là người, không phải thần, không tìm được là không tìm được, không thể biến không thành có. Cô không ngờ Lý Thốn Tâm nói được làm được, đáp lại sự mong chờ dần tuyệt vọng của cô ở mức độ này. Đội ngũ mang thuốc về, đủ lượng dùng. Lý Thốn Tâm vội nói, vậy cô có thể xem giúp tay cho Bách Ngọc được không? Tiền Du sững người, lúc này mới phát hiện tay nhang Bách Ngọc đang treo. Cô chỉnh lại cảm xúc. Trong chớp mắt lại khôi phục dáng vẻ lúc làm việc, chỉ là lần này ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Tiền Du tháo băng cho nhan Bách Ngọc, kiểm tra kỹ lưỡng trước sau rồi băng bó lại lần nữa, gãy xương, nhưng xử lý sau khi bị thương rất chính xác, thương tích cũng không quá nghiêm trọng, tự nó cũng có thể từ từ lành lại. Giai đoạn đầu có thể dùng tam thất hoạt huyết tan máu bầm. Chỉ là chỗ tôi thuốc cường gân tráng cốt đã hết rồi, cô bảo Vân Tú chú ý tẩm bổ trong ăn uống cho cô ấy nhé. Lý Thốn Tâm gật đầu lia lịa. Còn căng thẳng hơn cả nhan Bách Ngọc, được, được, còn phải chú ý gì nữa không? Tiền Du nói, bình thường phải lưu ý vết thương, đừng để bị thương lần hai. Có chỗ nào khó chịu đừng giấu, tìm tôi ngay. Vâng. Lý Thốn Tâm đáp. Tiền Du nhìn Lý Thốn Tâm mặt mày nghiêm túc, lại liếc nhìn nhan Bách Ngọc khóe miệng cong lên vui vẻ. Không biết còn tưởng cô gãy xương đấy. Tiền Du nhìn nhan Bách Ngọc, nghiêm túc nói, lần này... Thật sự cảm ơn mọi người. Nếu không phải nhóm nhan Bách Ngọc mạo hiểm lặn lội đường xa mang thuốc về, cô thật không biết bệnh nhân của mình có thể đi đến bước nào. Nhan Bách Ngọc thậm chí còn vì chuyến đi này mà ngã ngựa gãy xương. Nhan Bách Ngọc nói, đã là người một thôn thì không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Cứu những thôn dân này là trách nhiệm của cô, cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Lý Thốn Tâm nói, Bách Ngọc nói đúng đấy. Bác sĩ Tiền, đây là bệnh nhân của cô. Cũng là bệnh nhân của chúng tôi. Họ là thôn dân của chúng tôi, cô cũng là thôn dân của chúng tôi, cho nên đừng chỉ nghĩ một mình vùi đầu chịu khổ, lòng mọi người đều giống nhau. Còn nữa, cô có yêu cầu gì, có ý tưởng gì cứ việc nói, quá đáng cũng không sao, viển vông cũng không sao. Ý tưởng phải nói ra, làm được chúng tôi nhất định làm cho cô, khó quá chúng ta có thể bàn bạc nghĩ cách dung hòa. Cô phải dựa vào chúng tôi chính là để làm việc này mà. Sắc mặt Tiền Du trở nên hơi kỳ quặc, hiếm khi chỉ ậm ừ một tiếng. Ừ rồi vội vã quay về phòng bệnh. Nhan Bách Ngọc cười nhạt, xem ra bác sĩ Tiền không giỏi ứng phó với những tình huống sướt mướt ấm áp thế này. Lý Thốn Tâm cũng cười, vừa nãy hình như hơi sến súa quá. Chúng ta về trước đi. Nước nóng bên bếp chắc đun xong rồi, cô tắm rửa, cơm nước chắc cũng xong rồi. Lý Thốn Tâm đột nhiên thần bí nói, tôi còn có đồ tốt cho cô xem này. Nhan Bách Ngọc rất phối hợp, giọng điệu tò mò, đồ tốt gì? Lý Thốn Tâm thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, lát nữa cô sẽ biết. Hai người về đến sân nhà. Vân Tú gọi vọng từ bếp sang, trưởng thôn, nước nóng xong rồi. Lý Thốn Tâm ngã người ra sau gọi lại, biết rồi. Lý Thốn Tâm nhảy qua ngưỡng cửa, cố ý đi trước Nhan Bách Ngọc, giữ chốt cửa phòng Nhan Bách Ngọc. Nhìn Nhan Bách Ngọc, cô không kìm được vẻ hưng phấn muốn khoe khoang. Đẩy cửa ra, hô, tèn tèn. Nhan Bách Ngọc còn đứng ở cửa, Lý Thốn Tâm đã vào phòng, nói, cô nhìn xem. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc theo ngón tay Lý Thốn Tâm nhìn qua giường, thấy một vật đặt ở khoảng trống rộng rãi giữa giường và tường sau. Nhan Bách Ngọc đi tới nhìn, chỉ thấy vật đặt ở khoảng trống giữa giường và tường sau là một cái bồn tắm gỗ màu vàng nâu, kích thước xem bồn tắm hiện đại nhưng cao hơn khá nhiều. Nhan Bách Ngọc quả thực bất ngờ, đi tới sờ thử. Bồn tắm nhẵn mịn kín kẽ, thoang thoảng mùi gỗ thơm. Nàng vịn thành bồn tắm, trong lòng thích thú, hỏi, nhóm Hạ Tình dạo này rảnh rỗi nhỉ? Sao có thời gian làm bồn tắm thế? Không phải nhóm Hạ Tình làm đâu, là mấy cư dân mới như Nguyên Vượng làm đấy. Cũng chỉ làm được một cái này thôi. Hôm nọ khiêng đến làm tôi cũng giật mình. Họ tranh thủ thời gian sau giờ làm, mấy người cùng nhau làm cái bồn tắm này, muốn cảm ơn tôi đã thu nhận họ. Lý Thốn Tâm nói, tôi còn chưa dùng đâu, đúng lúc cô dùng thử đi. Nhan Bách Ngọc chưa kịp nói gì, Lý Thốn Tâm đã đi ra ngoài, tiếng vọng từ bên ngoài vào, tôi đi lấy nước nóng cho cô tắm một cái cho thoải mái. Lý Thốn Tâm dùng chậu gỗ bưng một chậu nước nóng từ bếp sang, đang định đổ vào bồn tắm thì Nhan Bách Ngọc ngăn lại, dùng cái bồn tắm này ngâm mình không biết tốn bao nhiêu nước, dùng nước thế này lãng phí quá, không biết tăng bao nhiêu lượng công việc cho nhóm Vân Tú, tôi dùng chậu gỗ là được rồi. Lý Thốn Tâm đổ chậu nước nóng vào bồn tắm. Dòng nước trong veo khuấy động bọc nước, hơi nóng bốc lên, mùi gỗ thơm càng rõ rệt, lần này mọi người mạo hiểm mang thuốc về, công lao lớn như vậy, hưởng thụ một lần thì sao chứ? Không sao đâu, Vân Tú biết cô muốn ngâm bồn, đặc biệt đun thêm nước, nước trong chung cũng đổ đầy rồi. Lý Thốn Tâm kiểm tra độ kín nước của bồn tắm, không thấy rò rỉ liền vội vàng đi múc nước. Cái bồn tắm này thể tích không nhỏ, cũng không phải một hai chậu là đầy được. Muốn để Nhan Bách Ngọc tắm thoải mái, ít nhất phải đi thêm 5-6 chuyến nữa. Nhan Bách Ngọc ngăn không được Lý Thốn Tâm, dứt khoát ngồi ngoan ngoãn một bên. Nàng quả thực rất muốn tắm một cái thật sảng khoái. Cách vệ sinh cơ thể ở đây luôn không được như ý nàng. Dù nàng cố gắng giữ sạch sẽ hết mức có thể cũng không so được với hiện đại. Cái bồn tắm này vào lúc này khiến nàng cảm thấy gần gũi với cuộc sống hiện đại biết bao. Thậm chí chỉ nhìn hơi nước lượn lờ trong bồn tắm. Cảm giác khó chịu do cơ thể không sạch sẽ sau khi lặn lội đường xa, màn trời chiếu đất lại càng rõ rệt hơn. Sau khi đổ nước nóng, Lý Thốn Tâm lại pha thêm chút nước lạnh. Nhiệt độ vừa phải, cô để một cái ấm đồng từ bên ngoài vào, ấm nước phun hơi nóng, cô để sang một bên, nói, đây là nước sôi, lát nữa nước nguội có thể pha thêm. Nói xong, Lý Thốn Tâm đi ra đóng cửa phòng, kéo cái khăn vắt trên vai xuống, tự cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Nhan Bách Ngọc hỏi. Cô cũng tắm à? Tôi không tắm. Lý Thốn Tâm nói như chuyện đương nhiên, tay cô bị thương, cử động bất tiện, bác sĩ Tiền cũng bảo phải cẩn thận chấn thương lần hai, tự cô làm chắc chắn không được, tôi giúp cô tắm. Lý Thốn Tâm vắt khăn lên thành bồn tắm, đi thẳng đến trước mặt Nhan Bách Ngọc. Sự thông minh tài trí của Nhan Bách Ngọc bị bồn nước nóng này làm cho tan biến, sững sờ ngây người. Nước này ấm vừa phải rồi, tôi giúp cô cởi quần áo trước, cô vào ngâm. Còn cần gì tôi lại đi lấy? Vừa nói, Lý Thốn Tâm đã ra tay, cởi sợi dây buộc tấm da thú khoác trên người Nhan Bách Ngọc, đặt da thú sang một bên, rồi kéo khóa áo khoác của Nhan Bách Ngọc xuống. Nhan Bách Ngọc rốt cuộc hoàn hồn, nắm chặt vạt áo mình, tôi tự làm được. Lý Thốn Tâm nhìn quần áo Nhan Bách Ngọc, cô làm được không đấy? Một tay cởi quần áo cũng bất tiện mà. Nhan Bách Ngọc thấy Lý Thốn Tâm hiểu lầm ý mình, nói, tự tôi tắm, cô ra ngoài trước đi. Thế sao được, tay cô thế kia, cô đừng cậy mạnh. Lý Thốn Tâm đột nhiên nhận ra điều gì, nói, nếu cô ngại thì tôi che mắt lại, không nhìn cô. Tôi làm được. Cô làm kiểu gì, một tay vắt khăn còn không khô. Cô khách sáo với tôi làm gì chứ? Lý Thốn Tâm nói, cô cứ coi tôi là mẹ cô đi, giống hồi bé ấy, trần truồng tắm cùng mẹ. Nhan Bách Ngọc hít nhẹ một hơi, một vệt hồng lan từ cổ lên tai, qua mặt. Nàng không nói một lời, xoay người Lý Thốn Tâm lại, đẩy lưng cô, đẩy thẳng người ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, một mạch mà thành. Lý Thốn Tâm ngơ ngác đứng quay lưng vào cửa phòng. Cô quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt, bỗng nhiên có chút bất an. Nhan Bách Ngọc da mặt mỏng thế à? Vừa nãy có phải giận rồi không nhỉ? Lý Thốn Tâm vỗ vỗ cửa, giọng yếu đi hai phần, tách. Bách Ngọc, thế cô tự thử trước đi, tôi ở ngay bên ngoài. Cô có gì bất tiện thì gọi tôi nhé. Nhan Bách Ngọc đứng bên trong cửa, dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài, ngốc. Cũng không biết là đang nói Lý Thốn Tâm hay đang nói chính mình. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org. Chương 90. Lý Thốn Tâm ngồi ở nhà chính, giỏng tai nghe động tĩnh trong phòng. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước tí tách, như thể Nhan Bách Ngọc đứng dậy khỏi bồn tắm, nước trên người chảy xuống mặt nước. Cô đi tới cửa, gõ nhẹ, Bách Ngọc, cô tắm xong cứ để nước đấy, tôi vào đổ cho. Tiếng động trong phòng ngắt quãng một lúc. Hồi lâu sau, Nhan Bách Ngọc mở cửa phòng đi ra. Cả người nàng tỏa ra hơi ẩm, khoa áo khoác chưa kéo, da thú khoác hờ hững, tóc xõa sau gáy vẫn còn nhỏ nước. Lý Thốn Tâm tự nhiên đi đến trước mặt nàng, cúi đầu kéo khoa áo cho nàng, rồi chỉnh lại tấm da thú khoác trên người nàng cho chặt, buộc dây lại, để tôi lau tóc cho cô trước đã. Nhan Bách Ngọc cụp mắt là có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Lý Thốn Tâm. Lần này nàng không từ chối nữa, đáp, ừ. Cô về phòng trước đi, bên ngoài có gió, kẻo thổi cảm lạnh. Lý Thốn Tâm cầm khăn khô quay lại, Nhan Bách Ngọc đã ngồi trên ghế mép giường. Hơi nóng trong bồn tắm lan tỏa sang bên này, hơi nước mỏng manh lãng đãng nhuộm lên Nhan Bách Ngọc đang nghiêng mặt cụp mắt vẻ vô cùng dịu dàng. Lý Thốn Tâm đứng ngẩn ra. Cô cảm thấy trong lòng là lạ, như có bàn tay đang vuốt ve trêu đùa, hay như đang bóp chặt, véo nhẹ. Cô không nói rõ được là khó chịu hay dễ chịu, chỉ nhất thời không nỡ phá vỡ khung cảnh này. Cô đứng đó làm gì? À, ừm. Lý Thốn Tâm chột dạ vô cớ, vừa nãy đang nghĩ chút chuyện. Nghĩ gì thế? Lý Thốn Tâm đi ra sau lưng Nhan Bách Ngọc, dùng khăn bọc lấy mái tóc dài ướt át của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, nhóm chị Văn đi rừng cũng được một thời gian rồi, dự tính hôm nay cũng về. Lần này họ đi lâu, chắc là đi sâu vào rừng rậm, không biết có thu hoạch gì không? Nhưng mà, kể cả không có thu hoạch cũng không sao. Bác sĩ Tiền cũng bảo số thuốc các cô mang về đủ để ứng phó mùa đông này rồi. Lý Thốn Tâm thấm bớt nước trên tóc Nhan Bách Ngọc, vắt khô khăn, trùng lên đầu nàng lau. Lý Thốn Tâm là người làm việc nhà nông, trên người có sức mạnh, ngay cả Vu Mộc Dương và Triệu Bồng Lai cô cũng ôm nổi. Nhưng công việc trên tay cô cũng có thể rất tỉ mỉ, dù sao có những cây trồng kiêu kỳ đắt đỏ cần phải chăm sóc cẩn thận. Cho nên cô lau tóc cho Nhan Bách Ngọc, ngón tay cách lớp khăn xoa bóp đầu Nhan Bách Ngọc, lực đạo vừa phải khiến toàn thân Nhan Bách Ngọc thả lỏng, buồn ngủ. Lý Thốn Tâm nói chuyện, Nhan Bách Ngọc cũng lười trả lời. Lý Thốn Tâm đứng rất gần nàng. Nhan Bách Ngọc mắt khép hờ, cơ thể nhẹ nhàng dựa ra sau vào người cô. Lý Thốn Tâm cảm nhận được trọng lượng dựa vào người, trên mặt không kìm được nở nụ cười, đứng vững hơn chút nữa để Nhan Bách Ngọc dựa cho thoải mái. Bên ngoài ồn ào lên. Lý Thốn Tâm nhìn ra ngoài, qua cửa sổ thấy đội ngũ bên ngoài, vui mừng nói, nhắc Tào Tháo đến, nhóm chị Văn về rồi. Lý Thốn Tâm thấy tóc Nhan Bách Ngọc khô hòm hòm rồi, xoa thêm hai cái cuối cùng, vắt hai cái khăn lên vai, dùng chậu gỗ múc nước trong bồn tắm ra ngoài đổ, cô nghỉ ngơi một lát đi, lúc ăn cơm tôi vào gọi cô. Lý Thốn Tâm rời đi, Nhan Bách Ngọc liền cảm thấy sau lưng trống trải. Bầu không khí dễ chịu yên tĩnh khiến người ta thả lỏng không còn nữa. Nhan Bách Ngọc thở dài một hơi thật dài, như trút hết mệt mỏi rã rời trong lòng ra ngoài. Ngón tay nàng cuốn một lọn tóc trượt đến tận đuôi, ánh mắt như sóng nước dập dờn nhẹ nhàng. Làng xóm ngày càng lớn mạnh, nhà ở mở rộng, cơ sở vật chất từng bước kiên cố. Dù cho đến lúc đó không có được, một người ở đầu thôn, một người ở cuối thôn, cũng không cần ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chịu đựng sự xấu hổ. Cố kỵ của nàng càng giảm bớt thì khát vọng của nàng càng sâu đậm, càng khó kìm nén. Lý Thốn Tâm đổ nước xong liền cầm chậu đi gặp Văn Mật. Đội đi rừng cắm trại bên ngoài nhiều ngày, ai nấy cũng mặt mũi lấm lem, mùa đông tai nứt nẻ, nhưng trên mặt ai cũng hớn hở. Lý Thốn Tâm vừa nhìn là biết chuyến này họ thu hoạch không ít. Quả nhiên, Văn Mật chào hỏi Lý Thốn Tâm một tiếng rồi vội vã đi gặp Tiền Du. Lý Thốn Tâm đi theo mọi người. Văn Mật cho người khiêng gùi và bao tải đựng thuốc qua. Tiền Du nhìn qua từng thứ một, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày giãn ra, tràn đầy vui mừng cười, Đạm Trúc Diệp, Hạ Khô Thảo, Bạch Chỉ. Tiền Du nhìn Lý Thốn Tâm, trong mắt tràn đầy vui vẻ, đều là thuốc thanh nhiệt giải độc, loại bỏ hoại tử tái tạo da non. Có những thứ này cộng thêm thuốc nhóm Nhan Bách Ngọc mang về, có lẽ đủ dùng cho đến khi họ khỏi hẳn. La Liễu nói, bác sĩ Tiền, chúng tôi còn tìm được cây long não. Trên mặt Tiền Du thoáng qua vẻ khác lạ. Lý Thốn Tâm tò mò hỏi, làm được cái gì không? La Liễu nói, có thể chiết xuất băng phiến, cũng là một vị thuốc thanh nhiệt giải độc. Tiền Du trầm ngâm hồi lâu, nói, Có một loại thuốc gọi là lục thần hoàn, là thuốc kháng sinh trong đông y, hiệu quả của nó rất tốt. Giọng Tiền Du hơi run run. Nếu lúc trước bào chế được thuốc này, nhờ hiệu quả kỳ diệu của nó, không biết đã cứu sống được bao nhiêu người, hiện tại những người bị thương này cũng sẽ không đau đớn lặp đi lặp lại, dày vò như thế. Lý Thốn Tâm hiểu ý, hỏi, làm thế nào? Tiền Du nói, trong tay chúng ta còn thiếu 4 vị thuốc, Thiềm Tô, Xạ Hương, Hùng Hoàng và Trân Châu. Lý Thốn Tâm biết Thiềm Tô là chất bài tiết trên mụn cốc sau tai cốc. Cốc đến mùa hè trong hồ và ruộng đồng không thiếu. Còn Xạ Hương là chất bài tiết trên rốn hưu xạ, rừng rậm lớn thế này chắc sẽ có loài sinh vật này. Lý Thốn Tâm nói, thôn Ba Đông có Hùng Hoàng và Thư Hoàng. Nhưng Trân Châu này chắc phải ra bờ biển tìm nhỉ. Nhắc mới nhớ, thôn họ đã có mấy trăm người, những nơi đã đi qua ghép lại cũng thành một bản đồ cực lớn, đất phèn mặn, thảo nguyên, rừng rậm, núi tuyết, bình nguyên đều có, ngược lại chưa có ai đến biển. Bên này chắc chắn có biển, chỉ là không biết ở hướng nào. Tiền Du nói, cũng có ngọc trai nước ngọt, sống trong sông ngòi. Lý Thốn Tâm nói, tôi chưa thấy ở con sông gần làng bao giờ. Cũng có thể do tôi nhìn thấy phạm vi có hạn. Đợi trời ấm lên, tôi bảo người đi xem thử. Tiền Du nhìn đống dược liệu, khẽ nói, thực ra có chỗ dược liệu này cũng đủ rồi. Cô muốn làm vị thuốc kia chủ yếu là do trải qua lần này còn sợ hãi, muốn có một con át chủ bài. Cho dù tương lai lại gặp phải trọng thương thế này cũng sẽ không trải qua bi kịch đó nữa. Lý Thốn Tâm vui vẻ nói, đúng vậy, song hỷ lâm môn, chuyện tốt dồn dập. Không chỉ nhóm Bách Ngọc mang thuốc về, chị Văn cũng tìm được dược liệu. Không được, không được, chuyện này kiểu gì cũng phải ăn mừng một chút. Tôi đi tìm Vân Tú, bảo họ hôm nay cải thiện bữa ăn, mọi người cùng vui vẻ. Trong bếp vừa nấu xong cơm cho nhóm Nhan Bách Ngọc. Vân Tú từ xa thấy Lý Thốn Tâm liền gọi cô lại, trưởng thôn, tôi thấy nhóm Văn Mật cũng về rồi. Tôi không biết họ về ngay lúc này, cơm đồ không đủ. Họ ăn trên đường chưa, nếu chưa thì chúng ta phải làm thêm chút nữa. Lý Thốn Tâm nói, không cần đâu, họ ăn chung chỗ này là đủ rồi, mỗi người ăn ít một chút, lót dạ thôi. Đợi đến tối, cả làng cùng ăn tiệc. Vân Tú mỉm cười, tiệc. Lý Thốn Tâm nói, nhóm chị Văn cũng tìm được dược liệu, đều là thứ bác sĩ Tiền cần. Người hai bên đều an toàn trở về, việc hồi phục vết thương của bệnh nhân cũng có hy vọng. Chuyện vui thế này sao có thể không ăn mừng? Vân Tú nói, trong bếp cũng không còn bao nhiêu nguyên liệu. Nếu cô nỡ, thực sự muốn khao mọi người thì bảo Chu Hoán chọn một con lợn, chúng ta ăn cơm mổ lợn. Để tôi đi nói với cô ấy, một con có đủ không? Chọn hai con đi. Đã ăn mừng thì để họ ăn cho đã. Những ngày này mọi người thắt lưng buộc bụng cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu ăn không hết cũng có thể giữ lại làm thịt cho thời gian tới. Lý Thốn Tâm chạy đến trang trại chăn nuôi tìm Chu Hoán nói rõ ngọn ngành. Chu Hoán cũng đồng ý, lập tức giúp chọn hai con lợn béo khỏe, ước chừng hơn 200 cân, bảo người trói lại khiêng sang bếp. Vân Tú lập tức sắp xếp người đun nước nóng, lấy ghế dài, mài dao mổ lợn. Hứa Ấn và Văn Mật ăn qua loa hai miếng cơm liền ra giúp đỡ. Hai con lợn bị trói trên ghế dài, lần lượt bị Hứa Ấn và Văn Mật đè chặt, kêu en ép. Tiếng kêu thu hút những thôn dân làm xong việc đến xem, đang làm gì thế? Trưởng thôn bảo hôm nay ăn cơm mổ lợn. Mắt người hỏi sáng lên, thật á? Cái gọi là cơm mổ lợn chính là dịp Tết nhất, nhà nào dắt con lợn nuôi cả năm sẽ dùng thịt tươi làm tiệc mời bà con lối xóm đến giúp đỡ. Bữa cơm này có thể nói là cực kỳ phong phú, quan trọng nhất là nhiều món mặn. Thôn dân vây xem tưởng hôm nay kiểu gì cũng cắt mấy miếng thịt lợn cải thiện bữa ăn, trên bàn sẽ có vài món ngon, nước miếng tiết ra, dạ dày bắt đầu co thắt hưng phấn. Họ đâu biết rằng hai con lợn này hôm nay đều là dành cho họ. Bên cạnh bếp náo nhiệt hẳn lên. Hơi nóng bốc lên trên lớp tuyết chưa tan hết. Văn Mật và Hứa Ấn cầm dao chọc tiết lợn. Tiếng lợn giãy giụa và kêu la dần yếu đi. Thôn dân bưng nước nóng dội da cạo lông. Văn Mật và Hứa Ấn mỗi người một bên bắt đầu mổ lợn. Đầu tiên là lấy nội tạng, sau đó chặt đầu lợn, cuối cùng xẻ thịt làm đôi. Người phụ trách nhà bếp mỗi người nhận phần của mình mang đi xẻ nhỏ tiếp, nội tạng mang đi rửa sạch. Thịt lợn năm nay ngon hơn mọi năm, lợn thiến dễ tích mỡ, con lợn này béo hơn mọi năm, thịt mỡ nạc đang xen, mùi vị càng ngon. Lý Thốn Tâm cầm giấy, dùng hồ cháo dán giấy lên bảng thông báo. Cô gọi đám đông vây xem lại, vỗ vỗ bản thông báo, hôm nay để ăn mừng hai đội đi xa bình an trở về và mang thuốc về, buổi tối tổ chức tiệc. Các vị muốn ăn món gì thì cầm bút viết lên đây. Nhà bếp chỉ cần có nguyên liệu làm được thì nhất định sẽ làm cho các vị. Dân bản địa đều hiểu rõ tính Lý Thốn Tâm, đã nói là nhất định sẽ làm, lục tục chạy tới xếp hàng, cười nói với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, muốn ăn giò cũng làm á. Làm. Người kia cầm bút viết lên bản thông báo. Lý Thốn Tâm dặn dò, chữ đừng viết to quá, chừa chỗ cho người sau viết nữa. Một lát sau, trên bản thông báo đã có giò, dồi lợn luộc, ruột già xào, sườn nướng thì là, cật heo xào lăng. Cư dân mới đứng một bên quan sát. Họ sống ở đây một thời gian, dù không còn cảm giác khách sáo nồng đậm như lúc mới đến nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng, trong lòng vẫn có một tầng câu nệ, không tiện quá lộ liễu. Họ cũng chưa hiểu rõ Lý Thốn Tâm lắm, chỉ cảm thấy Lý Thốn Tâm có lẽ vẫn là làm màu cho có không khí là chính, dù viết lên thì cũng sẽ chọn làm món khác. Mấy nguyên nhân cộng lại khiến họ do dự không lập tức đi góp vui. Lý Thốn Tâm liếc nhìn cư dân mới đang ngó nghiêng ở xa xa, gọi, lại đây hết đi. Cư dân mới nhìn nhau. Lý Thốn Tâm đã lên tiếng, họ cũng không thể không qua. Có mấy người ngứa ngáy muốn thử, chạy lên trước. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng đi về phía này. Lý Thốn Tâm nói, xếp hai hàng, người trước viết xong đưa bút cho người sau. Một lát sau, tờ giấy đã kín đặt tên món ăn. Lý Thốn Tâm bóc giấy, dán tờ mới lên. Những thôn dân còn lại nghe nói chuyện này cũng lục tục tới góp vui. Nhà bếp nhóm lửa. Món hầm như đầu tiên là lẩu, có thể giữ nóng. Tiếp theo là món kho đuôi và đầu lợn. Giò cần hầm cho da mềm thịt nát cũng bắt đầu được chế biến. Trong chảo sắt, mùi hương liệu phi thơm trong mỡ lợn xộc lên mũi nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Lý Thốn Tâm đứng bên cạnh bếp nhìn vào trong. Vân Tú xách hai cái đùi dăm bông đã rửa sạch vỏ ngoài về. Hai cái đùi dăm bông đó là ướp từ con lợn hoa đầu tiên mổ năm đó, tính ra đến giờ cũng gần 4 năm. Vân Tú rất cẩn thận, bên trong dăm bông không bị mốc. Vân Tú xẻ dăm bông dọc theo xương đùi. Màu thịt đỏ tươi trong suốt như hổ phách, một mùi thơm nồng bay ra. Lý Thốn Tâm nhìn lớp mỡ chảy ra mà nuốt nước miếng. Vân Tú cười, thực ra cái dăm bông này tính là lâu năm rồi, không bị hỏng, cũng không phải không thể ăn sống. Nhưng ở đây, để đề phòng vạn nhất, vẫn nên nấu chín cho an toàn. Lý Thốn Tâm nhìn màu thịt cực đẹp khơi gợi sự thèm ăn kia, gật đầu, cô nói đúng. Nấu, luộc, ninh, rán, chiên, kho, hầm mùi thịt tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cách rất xa cũng ngửi thấy. Những người đang đầm nền trên công trường làm việc chân tay, năng lượng vốn tiêu hao nhanh, ngửi thấy mùi này bụng réo ầm ĩ, đói cồn cào ngay lập tức. Trong lòng mọi người thầm nhủ, hôm nay bếp làm món gì mà thơm thế nhỉ? Trời dần tối. Từng đĩa, từng chậu thịt xào thịt hầm được bưng lên bàn. Sự phong phú chưa từng có, bụng kêu, nước miếng chảy khiến các thôn dân nhìn đến ngẩn người. Đây là cơm giải thể à?